chương 1026 toàn bộ thiên vu giới, cũng triệt để điên cuồng. Thiên vu hà vắt ngang tại đỉnh đầu bọn họ đột nhiên biến mất không thấy, mà nguồn nước khiến bọn họ lo lắng cũng không có biến mất. Bởi vì toàn bộ thiên vu giới, xuất hiện vô số sông lớn, vô tận dòng suối. Người nhỏ rơi xuống, thổ địa khô cằn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấm qua nước mưa, cũng đã tách ra một loại sinh cơ, nhiều thêm một loại sinh mệnh khí tức, trở nên đầy đặn. Đạo vận thiên vu hà tản ra, thiên vu giới trước giờ đều là một mảnh u ám không có sinh cơ, giờ đây xuất hiện từng mảnh xanh tươi. Mọi người quỳ trên mặt đất, bọn hắn buông xuống thiết thương chiến đấu ở trong tay, buông xuống tảng đá lớn dùng để tu sửa thiên vu hà, buông xuống sảnh đá ở trong tay. Mặc dù bọn hắn không rõ đây là có chuyện gì, thế nhưng ở sâu trong lòng bọn họ đều hiểu một chút, từ hôm nay trở đi, thiên vu giới sẽ tiến vào một thế giới mới, sẽ tiến vào một thế giới sinh mệnh mới. Từ hôm nay trở đi, thiên vu giới sẽ bắt đầu diễn hóa nền văn minh, sẽ không còn là một trì trệ không tiến như trước đó. Địch Cửu đứng ở trong hư không thiên vu giới, hắn một mực nhìn chăm chú vào thiên vu hà, hắn biết nơi đó là vị trí của tàu tích. Rầm rầm, lại là vài tiếng chấn động nổ tung, một đạo cầu vồng xuất hiện từ vị trí vốn dĩ của thiên vu hà, cầu vồng kia vòng quanh Địch Cửu vườn quanh ba vòng, mang theo một loại khí tức vui vẻ, xông vào hư không mênh mông, sau đó biến mất tại trong vũ trụ. Địch Cửu biết, đó là một tia thức nghiệm cuối cùng của Tào Tích. Từ hôm nay trở đi, Tào Tích cũng sẽ không tiếp tục tồn tại trong vũ trụ. Vành mắt hơi có chút ướt át, Địch Cửu đưa tay trà sát một chút hốc mắt. Đời này của hắn, từ trước tới nay chưa từng thiếu ai, hiện tại hắn duy nhất chỉ thua thiệt một người, đó chính là Tào Tích. Tại thiên vu giới trọn vẹn một ngày thời gian, lúc này Địch Cửu mới thu thập lại tâm tình, xé mở giới vực thiên vu giới. Cái này cũng như đã thể hiện sự tiến bộ của hắn. Đổi thành trước đó, liền xem như hắn khôi phục tu vi, sợ cũng không thể xé mở được giới vực thiên vu giới. Mà bây giờ, hắn xé mở giới vực thiên vu giới, vô cùng dễ dàng, không có nửa điểm khó khăn. Ngũ hành vũ trụ hóa khí hải, một người đàn ông trung niên mặc áo vải, tướng mạo cực kỳ phổ thông đột nhiên mở to mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ hư không vô cùng mênh mông. Tựa hồ giờ khắc này, ánh mắt của hắn có thể xuyên qua vô số vị diện, thấy rõ ràng vô số tinh cầu. Lập tức hắn liền bắt đầu nhíu mày, tuy nói hắn rơi xuống mức độ này, cũng không hoàn toàn bởi vì một đạo đạo tắc chạy trốn kia. Nhưng cũng có một phần rất lớn là bởi vì đạo tắc đó. Nếu hắn nguyện ý đập nồi dìm thuyền, độ mạch coi như tìm kiếm thêm nhiều khai thiên cường giả, lại thừa dịp hắn nguy hiểm, cũng khó có thể đem hắn ám toán bỏ mình. Hắn bỏ mình đích thật là có một bộ phận nguyên nhân do độ mạch, ám toán ở trong đó, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn cảm ngộ được đạo của mình không hoàn thiện. Đạo của kinh lịch ngũ hành vũ trụ mở. So với bất luận đạo của người nào đều rõ ràng. Thời điểm ban đầu, hắn một mực rất tự phụ, cho tới bây giờ đều không đem bất luận kẻ nào trong ngũ hành vũ trụ để ở trong mắt. Dù là 8 tên đệ tử mà hắn thu để bọn hắn khống chế hồng mông đạo tắc cho hắn, cũng không có cân nhắc qua đệ tử sẽ phản bội. Tại trong mắt Độ Bất hắn, chỉ cần còn ở trong ngũ hành vũ trụ, không ai có thể phản bội hắn. Hắn liền đại biểu cho ngũ hành vũ trụ, ai có thể phản bội hắn. Nhưng khi Tào Tích tự vẫn, hắn đã trải qua thời điểm chân chính thất lạc cùng thương cảm, hắn rốt cục hiểu rõ đạo của mình thiếu thốn. Đạo của người khác đều có đạo suy, mà đạo của hắn chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì đạo suy. Có thể nói từ khi hắn đắc đạo đến nay, trong ngũ hành vũ trụ, liền không có một ai có thể uy hiếp được sự tồn tại của hắn. Hắn thấy, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì hắn chính là Độ Bất. Đây không phải sự kiêu ngạo của Độ Bất hắn, mà là bị ai của Độ Bất. Khi hắn đứng tại đỉnh cao ngũ hành vũ trụ, không còn có ai có thể đối kháng hắn. Vạn vật vũ trụ cũng đã không thể uy hiếp hắn, đạo của hắn đã đi tới điểm cuối cùng của ngũ hành vũ trụ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn biết, ở ngoài ngũ hành vũ trụ, còn có hư không vũ trụ càng mênh mông hơn, ngũ hành vũ trụ bất quá chỉ là một góc trong vũ trụ vô cùng mênh mông mà thôi. Độ Bất hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tại một góc này thôi. Muốn siêu việt hắn của hiện tại, hắn nhất định phải trải qua thất bại, trải qua đại suy. Đây là đại đạo hoàn mỹ mà hắn truy cầu, cuối cùng lại cảm ngộ được sau khi Tào Tích mất đi. Cho dù không có được Tào Tích, trong lòng của hắn lại một mực cảm kích Tào Tích. Không nhờ Tào Tích, hắn vẫn y nguyên còn đang đeo đuổi sự hoàn mỹ, người theo đuổi sự cực hạn của ngũ hành vũ trụ. Thẳng đến khi Tào Tích bỏ mình, hắn đã mất sự tự cho là nhất định có được, hắn mới hiểu được, hắn muốn đứng tại đỉnh phong của vùng vũ trụ càng mênh mông hơn, nhất định phải có đại suy, đồng thời nhất định cũng phải đạt được số một chạy trốn. Bởi vì đạo tắc trong đó, mới là hắn đạo tắc mấu chốt nhất để hắn xông ra khỏi ngũ hành vũ trụ. Cho nên tại thời điểm độ mạch ám toán hắn, hắn không có lựa chọn đập nồi dìm thuyền, ngược lại lựa chọn thành kén. Tương lai chờ hắn lần nữa vỡ ra đạo kén, phá kén thành bướm. Vô luận vũ trụ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vô luận người khác đã trải qua bao nhiêu luân hồi, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác được khí tức của một đạo đạo tắc chạy trốn kia từ trong cảm giác của hắn đang bắt đầu nhạt yếu, thậm chí nhạt yếu đến mơ hồ. Đại suy hắn đã trải qua, bây giờ còn không có đến thời điểm phá kén, vậy cũng không xa số một chạy trốn kia hắn nhất định phải đạt được, đó là mấu chốt để hắn phá kén thành bướm. Sau một hồi lâu, Độ Bất lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tin tưởng ngoại trừ Độ Bất hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể cảm ngộ được chỗ mà số một chạy trốn. Có lẽ chờ sau khi hắn đi ra hóa khí hải, hắn mới có thể một lần nữa cảm ứng được số một chạy trốn. Nếu còn không có hóa bướm, vậy hắn nhất định phải bình tĩnh lại, không còn vì bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhẹ nhõm xé mở một đạo lại một đạo hư không, dù đạo của chính mình đã có tư cách siêu việt ngũ hành vũ trụ, nhưng đối với địch cửu mà nói, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp. Thiên vu giới cùng ngũ hành, vũ trụ rõ ràng cách xa nhau không phải chỉ một cái giới vực, mà là cách xa nhau một cái vị diện. Địch cửu không biết làm như thế nào để vượt qua vị diện, hắn chỉ có thể ngừng xé rách giới vực ở trong hư không. Lựa chọn vị trí hư không quen thuộc. Khách sạn Vọng Sơn, Phá Hư Đạo Quân nằm nghiêng trên một cái ghế dựa, ngồi tại cửa ra vào của khách sạn Vọng Sơn, có vẻ hơi nhàm chán. Ngược lại Tỉnh Tích Hoa đã từng bị hắn truy sát kia, lúc này giống như khổ bức, làm công việc mà lúc trước Thiểm Điện phải làm. Lúc trước Thiểm Điện đem khách nhân an bài chỗ ở chỗ này khoa tay múa chân xem như một loại hưởng thụ, nhưng những việc này ở trong mắt Tỉnh Tích Hoa, thật sự là chịu tội. Hắn lại không thể không làm, đánh cũng đánh không lại Phá Hư, rời đi lại không cam tâm. Chỉ có thể lưu tại nơi này một bên làm công việc tiểu nhị này, một bên chờ đợi địch cửu trở về. Phá Hư giống như cũng đang chờ đợi địch cửu trở về, từ sau khi ra khỏi cấm địa Vọng Sơn, địch cửu cùng mấy người bọn hắn tách ra. Nếu đã tách ra, vậy dĩ nhiên là hẹn đến khách sạn Vọng Sơn để tụ hội. Có bằng hữu thực lực như địch cửu đều là tiền đồ đều rộng lớn, lại cực kỳ giảng nhân tình, tại trong vũ trụ mênh mông không phải có được nhiều. Phá Hư hắn thật vất vả lần nữa ra mặt, cho dù không nguyện ý lại bị người tùy tiện kéo đi lấp hố. Cho nên hắn nhất định phải cùng ở bên người địch cửu, chờ đợi tương lai cấm địa Vọng Sơn bị hủy, thời điểm Vọng Sơn xuất hiện lần nữa. Rầm rầm. Lối vào cấm địa Vọng Sơn ở phía xa truyền đến từng đợt chấn động, thanh âm chấn động đánh thức tất cả tu sĩ tại khách sạn Vọng Sơn, cũng làm cho Phá Hư đạo quân đang nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nhảy lên một cái. Thanh âm chấn động càng lúc càng lớn, thật giống như một loại đồ vật muốn từ trong cấm địa Vọng Sơn phá vỡ. Phá Hư tiền bối, đây là có chuyện gì? Một tên tu sĩ đạo nguyên kinh hồn táng đảm nhìn về phía Phá Hư hỏi thăm. Nếu không phải có Phá Hư đạo quân đã từng tham gia qua tạo hóa, đại chiến ở chỗ này, với loại động tĩnh nơi cấm địa Vọng Sơn này, nói không chừng đều có người bỏ chạy. Tại cấm địa Vọng Sơn, không biết bao nhiêu năm đều không có bất luận động tĩnh gì, hiện tại đột ngột toát ra loại thanh âm chấn động này, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó. Phá Hư đạo quân co mày, hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy từ trong chấn động của cấm địa Vọng Sơn đã nứt ra một cái khe, theo đó một tu sĩ từ trong khe hở kia ngã xuống. Khiến đám người hơi yên ổn một chút chính là, sau khi tu sĩ kia ngã xuống, thanh âm chấn động dần dần biến mất, cuối cùng cấm địa Vọng Sơn khôi phục nguyên dạng. Ta gặp qua ngươi, ngươi là... Phá Hư đạo quân chỉ vào tu sĩ ngã xuống, cao mày tựa hồ đang nghĩ đến đối phương là ai. Tu sĩ vừa ngã xuống đã bò lên, sau khi hắn trông thấy Phá Hư đạo quân, câu nói đầu tiên là, Phá Hư đạo hữu, ta gọi cái Luân, rất nhiều năm trước ngươi gặp qua ta một lần. Chúng ta đợi lát nữa lại nói, ta hiện tại phải nhanh tìm tới địch đạo quân một chút. Ngươi từ Vọng Sơn cấm địa đi ra, chính là vì tìm địch cửu. Phá Hư đạo quân kinh ngạc nhìn cái Luân, từ lúc nào mà cấm địa Vọng Sơn có thể dễ dàng đi ra như vậy? Nếu như cấm địa Vọng Sơn dễ đi ra như vậy, vậy Phá Hư hắn, thậm chí ngay cả đám người Vạn Độc cùng Dịch Cơ, tán nhân không đến mức ra không được đi. Cái Luân vội vàng nói, những thứ này đợi lát nữa lại nói, xin hỏi địch đạo quân có ở đó hay không? Phá Hư khôi phục dáng vẻ lười biếng, ta cũng đang tìm địch cửu huynh đệ, đâu, ngươi nói hắn có ở đó hay không? Có chuyện gì, liền trực tiếp cùng ta nói đi, đến lúc đó ta chuyển đạt cho địch đạo quân. Nghe được địch cửu không ở đây, trong mắt cái Luân hiện ra sự thất lạc không gì sánh được. Lập tức đánh ra một đạo cấm chế, vội vàng nói, ngươi mau chóng nói cho địch cửu đạo quân, chưa bước vào bước thứ ba, tuyệt đối không nên đi gặp Diệp Tử Phong, tuyệt đối không nên. Đại khái Phá Hư biết địch cửu hẳn mới vừa vặn hợp đạo thành công, địch cửu vừa mới hợp đạo liền có thể miểu sát bước thứ ba, dựa vào cái gì không đến được bước thứ ba thì không được gặp Diệp Tử Phong. Bây giờ nghe cái Luân cất nhắc Diệp Tử Phong như vậy, có chút khinh thường nói, Diệp Tử Phong kia cũng bất quá chỉ có một cái đầu mà thôi, hắn khi dễ Phá Hư ta còn được. Đó là bởi vì Phá Hư ta còn không có bước vào bước thứ ba, muốn khi dễ địch lão đệ, ha ha, hắn vẫn còn kém xa lắm. Ngươi nói trước đi, ngươi là thế nào đi ra, đây mới là chuyện mà ta quan tâm. Lời Phá Hư đạo quân nói đột nhiên dừng lại, hắn trông thấy da thịt cái luân bắt đầu héo rút, sinh cơ bắt đầu tiêu tán, hắn tranh thủ thời gian vội vàng hỏi, cái đạo hữu, ngươi không sao chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiền bối độ tử ngấn để cho ta mang tin tới, hắn bị Diệp Tử Phong ám toán, Diệp Tử Phong kia cũng không phải mặt ngoài. Cái luân rốt cuộc nói không được nữa, cả người đều biến thành hư vô. Trước khi chết hắn tiếc hận nhất là vận khí của mình quá kém. Thời điểm hắn cầm tấm phù lục kia của tiền bối độ tử ngấn, để hắn đi ra ngoài tìm địch cửu, cũng đã nói địch cửu có 6 thành khả năng liền ở ngoài cấm địa Vọng Sơn. Chỉ cần hắn có thể tìm tới địch cửu, đem lời nhắn mang cho địch cửu, vậy địch cửu liền khẳng định sẽ cứu hắn. Đáng tiếc là, 6 thành khả năng, cũng không có cam đoan sẽ gặp được địch cửu ở cấm địa ngoài Vọng Sơn. Hắn không tìm được địch cửu, hắn chỉ có thể vẫn lạc. Phá hư bất đắc dĩ nhìn cái luân hóa thành hư vô, vô luận cái luân nói thật hay giả, hắn cũng bất lực. Hắn ở chỗ này cũng vì chờ địch cửu, ai biết địch cửu bây giờ tại địa phương nào. Đạo hữu thế nhưng lạc đường. Thời điểm địch cửu còn đang không ngừng xé rách hư không giới vực thời điểm, một thanh âm đột ngột truyền đến, thần niệm địch cửu cũng quét đến thanh âm của lời này. Người tới da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy, nói chuyện cũng chậm rãi, nhìn cực kỳ đạm bạc. Làm cho địch cửu kinh ngạc nhất chính là tu vi của gia hỏa này tuyệt đối là bước thứ ba. Hơn nữa, bước thứ ba của gia hỏa này, địch cửu hoài nghi không thể so với Diệp Tử Phong kia yếu hơn. Ngoại trừ Tào Tích cùng Diệp Tử Phong ra, đây là tên gia hỏa mạnh nhất mà địch cửu gặp qua. Địch cửu liền ôm quyền, khách khí nói, đạo hữu mời, ta chính là ở trong hư không lạc đường, không biết đạo hữu có phương vị của vùng hư không này hay không. Nam tu trắng nõn này lại đến gần địch cửu một bước, cũng ôm quyền ấm áp nói, phương vị hư không phụ cận ta ngược lại thật sự có, bất quá liền xem như ta cho đạo hữu, chỉ sợ đạo hữu cũng không cách nào rời khỏi vùng không gian này. Ta ở chỗ này đi vòng vo mấy chục vạn năm, mới miễn cưỡng biết một chút vị trí hư không. Một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt truyền đến, phía sau địch cửu đều cảm giác được hơi tê tê, hắn theo bản năng liền muốn lui lại một bước, bất quá địch cửu rất nhanh liền đình chỉ ý nghĩ này, hắn chậm rãi thở một hơi, thì ra là thế, còn xin đạo hữu bán một cái phương vị cầu để cho ta nhìn xem, nếu thực sự không được, ta chỉ có thể mặt dày lại thỉnh giáo đạo hữu. Giờ phút này nam tu trắng nõn này khiến cho địch cửu cảm nhận được tu vi mạnh hơn Diệp Tử Phong nhiều lắm, địch cửu khẳng định tu vi người này so với Diệp Tử Phong càng mạnh. Diệp Tử Phong hẳn là vừa mới bước vào bước thứ ba, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với bước thứ ba, Diệp Tử Phong hẳn là tại bước thứ ba tạo giới sơ kỳ. Mà cảnh giới của người này so Diệp Tử Phong còn cao, không phải hợp giới thì cũng chính là tạo hóa cảnh. Vô luận là Tào Tích hay là Độ Tử Ngấn đều đã nói với hắn, muốn tại ngũ hành vũ trụ bước vào tạo hóa cảnh, vô cùng khó khăn, có thể nói là gần như không thể. Nói như thế, vậy người này hẳn là hợp giới cảnh. Tại trong loại hư không vũ trụ này, hắn thế nhưng lại nhìn thấy một người hợp giới cảnh. Đối với địch cửu mà nói, nếu không phải hắn chân chính hiểu rõ đạo của mình, hiện tại chỉ sợ hắn đã không có tâm tình hỏi đường. Với hắn mà nói, là có bao xa liền bỏ chạy bấy xa. Nam tử trắng nõn tự hồ cảm nhận được địch cửu đề phòng, càng ấm áp cười nói, kỳ thật chúng ta đều cùng một dạng, lúc trước ta vì một chút vấn đề mặt mũi, không cẩn thận ngộ nhập nơi này. Những năm này cũng một bên tu luyện, một bên tìm kiếm đường ra. Dù đã nhiều năm như vậy, ta đối với nơi này cũng có một chút hiểu rõ, nhưng vẫn không cách nào tìm được đường rời đi vùng vũ trụ này. Không có nhắc lại việc cho địch cửu phương vị cầu, địch cửu không tiếp tục hỏi nữa. Ra, hỏa này cứ việc một mực phi thường lễ phép, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ, nhưng địch cửu hết lần này tới lần khác có một loại không thoải mái. Hắn đối mặt với cao thủ mạnh hơn hắn cũng không phải lần thứ nhất, vô luận là Tào Tích hay là Độ Tử Ngấn, hắn đều không có loại cảm giác này. Thời điểm địch cửu đang muốn đưa ra cáo từ, nam tử da thịt trắng nõn này lại chủ động nói ra, ta gọi Cơ Phong Ngọc, không biết đạo hữu đã từng nghe nói qua. Thời điểm Cơ Phong Ngọc nói xong câu đó, không biết là vô tình, hay cố ý vẫn một mực chú ý sự thay đổi biểu tình của địch cửu. Cơ Phong Ngọc, địch cửu thật sự chưa nghe nói qua, hắn lắc đầu, cười cười nói ra, thời gian ta xuất đạo rất ngắn, rất nhiều cao nhân tiền bối phi thường nổi danh ta đều chưa nghe nói qua. Biểu lộ của địch cửu để Cơ Phong Ngọc khẳng định. Địch cửu thật sự chưa nghe nói qua hắn, hắn cũng tự giễu cười nói, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi địch cửu, nếu Cơ đạo hữu cũng không có triệt để biết rõ ràng tình huống nơi này, vậy ta trước hết cáo từ. Địch cửu không quá muốn cùng Cơ Phong Ngọc này ở chung một chỗ, hắn luôn cảm giác gia hỏa này tương đối âm. Lúc trước khi chạy trốn tới cấm địa Vọng Sơn, Tỉnh Tích Hoa nhìn cũng rất âm, thế nhưng loại âm kia của Tỉnh Tích Hoa cùng Cơ Phong Ngọc căn bản chính là hai khái niệm. Một cái hẳn là tâm tư cẩn thận, làm việc cẩn thận, người nào đều không đắc tội, làm việc lấy lợi ích của mình làm chủ. Một cái thì lại giống như rắn độc, có lúc nhìn rất là hiền lành, một khi ngoạm ăn, liền tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm. Cơ Phong Ngọc lắc đầu, xuất ra một thủy tinh cầu đưa cho Địch Cửu. Địch đạo hữu, nếu như ngươi cứ ra ngoài tìm kiếm như vậy, liền xem như ngươi tìm trăm vạn năm, cũng không nhất định có thể tìm tới đường ra. Vùng vũ trụ vị diện này, tu vi không đạt tới cực hạn vũ trụ, căn bản xé không ra. Phương vị cầu này của ta ngươi cầm xem một chút, phương vị cầu này là do ta trải qua nhiều năm như vậy thu hoạch được một chút, trên phương vị cầu ta còn tiêu chú vài chỗ, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Địch Cửu còn tưởng rằng Cơ Phong Ngọc không muốn cho hắn vũ trụ phương vị cầu, không nghĩ tới lúc hắn muốn đi, Cơ Phong Ngọc lại cho hắn phương vị cầu. Nếu là ở nơi bình thường mà nói, Địch Cửu thật sự cũng không cần phương vị cầu này. Nhưng tại nơi này, Địch Cửu rất khó cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nếu để cho hắn hoa mười mấy vạn năm đi nghiên cứu vùng vũ trụ này, phải ra ngoài như thế nào, khó mà làm được. Thời điểm thần niệm xem xét phương vị cầu, Địch Cửu một bên phòng bị Cơ Phong Ngọc. Địch Cửu rất nhanh liền bị phương vị cầu hấp dẫn, trên phương vị cầu tiêu chú mấy địa phương. Trong đó có hai nơi vòng xoáy hư không. Hai nơi vòng xoáy hư không này rất giống với vòng xoáy hư không mà lúc trước hắn tiến vào thiên vu giới. Ngoại trừ hai nơi vòng xoáy hư không này ra, còn có một chỗ là hư không hải. Hư không hải lập tức liền khiến cho Địch Cửu nhớ tới độn mộc cầm trên người, cũng là lúc hắn tại tiền hải nhận biết Khúc Phương sở hữu. Sinh tử của Khúc Phương Địch Cửu không biết, độn mộc cầm trên người hình hy, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Sau khi xem hết phương vị cầu, Địch Cửu đem phương vị cầu đưa cho Cơ Phong Ngọc, đa tạ Cơ đạo hữu. Hai vòng xoáy hư không này Cơ đạo hữu không có vào xem sao? Khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là, rõ ràng mới vừa rồi cái tên Cơ Phong Ngọc rất nguy hiểm này, cũng không có đánh lén hắn. Hoặc có thể nói lấy tu vi của hắn đối đầu với tu vi của Cơ Phong Ngọc liền xem như không đánh lén, cũng có thể nghiền ép hắn, vì cái gì Cơ Phong Ngọc không động thủ chế trụ hắn đâu? Chẳng lẽ cảm giác của hắn sai lầm? Cơ Phong Ngọc không có tiếp phương vị cầu, cười khổ nói, phương vị cầu này liền đưa cho Địch đạo hữu đi. Mấy vòng xoáy hư không này ta đều nhìn qua, thực lực của ta mặc dù cũng không tệ lắm, thế nhưng luôn cảm thấy mấy vòng xoáy hư không này có chút nguy hiểm. Ngược lại là một mảnh hư không hải kia, ta vẫn chưa có vượt qua, luôn cảm thấy đi qua hẳn sẽ có hy vọng. Đa tạ, Địch Cửu thu hồi phương vị cầu lại hỏi, ta chính là không cẩn thận tiến nhập vòng xoáy hư không, lúc này mới đi lọt vào nơi này, không biết Cơ đạo hữu tới đây như thế nào. Nếu Cơ Phong Ngọc không có sự định động thủ, trả lại phương vị cầu cho hắn, Địch Cửu cũng không có ý định đơn độc hành hiệp, hai người tìm kiếm đường ra dù sao so với một người càng tốt hơn. Ánh mắt Cơ Phong Ngọc lóe lên một tia ảm đạm, thở dài nói ra, năm đó có một cường giả rất nổi danh mời mọi người đi uống rượu, ta cũng đi. Chỉ là sau khi đến nơi đó, một tên họ Diệp gia hỏa tính tình quá mức táo bạo, vì biểu hiện thực lực của hắn không yếu, vậy mà không để cho ta tới gần cái bàn, ngạnh sinh sinh đem ta đuổi xuống bàn. Ta cảm thấy mặt mũi mất hết, sau khi rời đi tâm tình phá hỏng. Kết quả dưới tình huống không cẩn thận, tiến nhập vào một vòng xoáy hư không, đi tới vùng vũ trụ này. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Cơ Phong Ngọc, Cơ Phong Ngọc nói chuyện rất khó để cho người ta tin tưởng được. Thế nhưng Địch Cửu hết lần này tới lần khác từ trong ngữ khí cùng đạo vận của hắn cảm giác được gia hỏa này nói sự thật, là thật sự có người đem hắn đuổi đi, không để cho hắn chỗ ngồi. Còn có loại người này sao? Cơ Phong Ngọc khoát tay chặn lại, tựa hồ không nguyện ý nhắc lại chuyện cũ, không đề cập tới những thứ này. Địch đạo hữu, hư không hải kia không có chút vết chân khí tức nào, một mình ta do dự chưa từng đi qua. Nếu địch đạo hữu nguyện ý, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ qua hư không hải kia như thế nào? Địch Cửu lại nói, ta dự định đi vòng xoáy hư không kia nhìn xem, ta cảm thấy vòng xoáy hư không so với hư không hải, có khả năng rời đi được lớn hơn một chút. Cơ Phong Ngọc do dự một chút, liền nói, được thôi, vậy liền đi vòng xoáy hư không đi, đầu tiên đi vào chỗ nào trước? Cái này thì cứ tùy tiện thôi. Địch Cửu nói ra, với hắn mà nói, đi vòng xoáy hư không nào đều giống nhau. Cơ Phong Ngọc cười mở cười một tiếng, đã như vậy, vậy để ta dẫn đường. Nói xong, Cơ Phong Ngọc không chút do dự xoay người bỏ chạy, đem phía sau lưng đều lại cho Địch Cửu. Cứ việc đối với tu sĩ mà nói, đem phía sau lưng lộ ra cho người khác khá là nguy hiểm, nhưng cái này cũng đại biểu một loại tín nhiệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu cảm nhận được tốc độ Cơ Phong Ngọc rất nhanh, cũng không thể yếu hơn thần niệm độn của Địch Cửu. Đối với việc Địch Cửu có thể đi theo sau lưng mình, Cơ Phong Ngọc nửa điểm cũng không kinh ngạc. Nếu như Địch Cửu không có điểm ấy bản sự, há có thể đi vào vùng vũ trụ này? Vùng vũ trụ hư không này trống rỗng, thậm chí ngay cả trong hư không thiên thạch đều khó mà nhìn thấy được một khối. Địch Cửu cùng Cơ Phong Ngọc hai người chỉ dùng 7 ngày, liền đi tới chỗ vòng xoáy hư không thứ nhất. Chính là địa phương này, thần niệm của ta thấm vào trong, luôn cảm thấy tương đối nguy hiểm, cho nên vẫn một mực không có tiến vào. Cơ Phong Ngọc chỉ vào vòng xoáy hư không nói với Địch Cửu. Địch Cửu nhìn vòng xoáy hư không trước mắt, vòng xoáy hư không này cùng với vòng xoáy hư không lúc mà hắn tiến vào thiên vu, giới cơ hồ không có gì khác nhau. thần niệm thấm vào, đích thật có một loại khí tức không gian đảo lộn truyền đến, chẳng những có không gian đảo lộn, còn có một số vết nứt không gian nhỏ xíu. Ta có thể cảm nhận được không gian bên trong đảo lộn, sau khi thần niệm tiến vào không gian đảo lộn, lập tức liền sẽ bị rào sát mất. Ngoại trừ không gian đảo lộn ra, còn có một số vết nứt không gian nhỏ xíu. Gặp Địch Cửu đang quan sát vòng xoáy hư không, Cơ Phong Ngọc ở một bên nói ra. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, nơi này đích thật có không gian đảo lộn. Bất quá chúng ta có thể đi vào thử nhìn một chút, nếu không ta đi vào trước đi, một khi có vấn đề gì, Cơ huynh cũng có thể có cái cảnh cáo. Sau khi Địch Cửu nói đến đây, đột ngột ngừng một lát, lập tức trong lòng của hắn liền trở nên lạnh lão. Bởi vì thần niệm của hắn tại bên trong vòng xoáy hư không này, cảm nhận được một loại khí tức khác, loại khí tức này tuyệt đối không phải khí tức hư không, mà là một loại khí tức thế giới. Thế giới như thế này Địch Cửu chưa có tiếp xúc qua, lại có một ít hiểu rõ. Bình thường tu sĩ tại sau khi bước vào bước thứ ba, liền sẽ tạo dựng ra vũ trụ thế giới của chính mình. Thứ gọi là thế giới này, ngoại trừ tu sĩ sở hữu ra, bất kỳ ngoại nhân nào cũng vô pháp đụng chạm đến. Lúc trước Tú Kỳ bị ám toán, thiêu đốt thần hồn, trốn vào một cái thế giới, kỳ thật chính là tu hình thức ban đầu của thế giới do tu sĩ bước thứ ba tạo dựng ra. Tú Kỳ sở dĩ có thể làm được, chính là bởi vì Uẩn Đạo Châu. Bởi vì Uẩn Đạo Châu cùng quy tắc đại đạo của Địch Cửu, lúc này mới khiến nàng tới thời điểm gần tử vong nứt ra, vẫn chỉ là hình thức ban đầu trong thế giới hình thức ban đầu của cường giả bước thứ ba. Mà thế giới trong vòng xoáy này tuyệt đối không phải là thế giới hình thức ban đầu, mà là một thế giới hoàn chỉnh đến cơ hồ thành hình vũ trụ. Thần niệm Địch Cửu đảo qua Cơ Phong Ngọc, lập tức hắn liền khẳng định, khí tức bên trong thế giới này cùng thần thức đạo vận khí tức trên người Cơ Ngọc Phong có chút cùng loại. Hắn đều không cần tiếp tục đi suy đoán, cũng biết vòng xoáy hư không này là do Cơ Phong Ngọc để lại nơi này. Sự tình phía sau liền rất dễ đoán, Cơ Phong Ngọc muốn dẫn hắn tiến vào vòng xoáy này. Một khi hắn tiến nhập thế giới của Cơ Phong Ngọc, chỉ sợ Địch Cửu hắn lại có thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Nửa điểm bí mật trên thân cũng sẽ không tồn tại. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, nếu như không phải hắn hiểu rõ đạo của chính mình, hắn thật sự có khả năng sẽ tiến vào vòng xoáy hư không này, bởi vì căn bản là hắn không cảm giác được khí tức thế giới của Cơ Phong Ngọc. Cơ Phong Ngọc trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, ta không đề nghị Địch đạo hữu đi vào, tu vi của ta hẳn so với Địch đạo hữu cao hơn một chút, nhưng ta cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể tránh thoát không gian đảo lộn bên trong đó. Địch Cửu cũng là trầm ngâm một hồi, hắn nhẹ gật đầu, Cơ đạo hữu nói lời này rất đúng, ta cũng bởi vì tuổi trẻ mới ăn quá nhiều thua thiệt, luôn cảm giác mình cái gì đều được, kết quả luôn luôn quá tự phụ ăn thiệt thòi. Cơ đạo hữu ở chỗ này mấy chục vạn năm, biết đến khẳng định so với ta nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi địa phương khác xem thử. Dù Cơ Phong Ngọc lại cáo già, cũng bị lời Địch Cửu nói khiến cho ngây ngốc một chút, chuyện gì xảy ra? Chính mình thật sự đang khuyên nhủ Địch Cửu sao? Cái này rất không thích hợp. Trông thấy Địch Cửu xoay người rời đi, Cơ Phong Ngọc bỗng nhiên ngăn cản Địch Cửu, dáng tươi cười trong mắt hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngữ khí thản nhiên nói, Địch đạo hữu, ngươi rất lợi hại, như ngươi vậy tại hợp đạo cảnh giới liền có thể nhìn ra thế giới của ta, đích thật là người thứ nhất ta nhìn thấy. Hiển nhiên, hắn đoán được Địch Cửu đã biết vòng xoáy hư không này là thế giới của hắn. Nếu Địch Cửu đã đoán được, tiếp tục giả vờ cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Địch Cửu nửa điểm nói nhảm cũng không có, trực tiếp tế ra Thiên Sa Đao. Hắn rất muốn biết sau khi cảm ngộ đạo của chính mình, hợp đạo sơ kỳ hiện tại cùng hợp đạo sơ kỳ trước đó có bao nhiêu sai biệt. Ha ha. Cơ Phong Ngọc cười ha ha một tiếng, ngược lại rất tán thưởng nói ra, rất không tệ, đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, vẫn có dũng khí xuất thủ. Ngươi hẳn phải biết, ta để cho ngươi tiến vào thế giới của ta, không phải ta lo lắng ngươi rời khỏi, mà bởi vì ta hy vọng có thể đưa ngươi ép sạch sẽ mà thôi. Theo Cơ Phong Ngọc, với tu vi Địch Cửu như vậy lại có thể đi vào thế giới vũ trụ này, há có thể đơn giản sao? Nói nhảm nhiều quá. Địch Cửu căn bản lười nhác tiếp tục cùng Cơ Phong Ngọc rông dài, Thiên Sa Đao cuốn lên một đạo đao mạc bổ xuống. Đao mạc vừa ra, cả người Địch Cửu đều cảm giác được bản thân bị một loại tự tin mạnh mẽ đổ vào, hắn có một loại xúc động thét dài. Giờ khắc này Địch Cửu so với ai khác đều rõ ràng, thực lực của hắn so tại thời điểm đối mặt Diệp Tử Phong, cường đại hơn đâu chỉ mấy lần. Đồng dạng là một đao phong tiêu đao bổ ra, so với lúc trước, loại chiến ý thẳng tiến không lùi tiêu sát kia, lần này Địch Cửu bổ ra một đao này, tại vùng vũ trụ này thật giống như một nét bút rơi xuống tranh sơn thủy, nhẹ nhàng thoải mái, mang theo một loại tùy tâm sở dục tự nhiên. Đao mạc bổ ra, tựa hồ gần phân nửa vũ trụ đều bị đao ý bao trùm tới, hóa thành đao thế càng cường tuyệt hơn khóa lại Cơ Phong Ngọc. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, cũng không còn là đao thế mà hắn kiến tạo, mà giống như sau khi khi xuất đao liền sinh tồn bên trong vũ trụ này. Cơ Phong Ngọc kinh dị một tiếng, một đao này của Địch Cửu tuyệt đối không phải tu sĩ hợp đạo bình thường có thể thi triển ra. hắn cũng không dám đem địch cửu xem như tu sĩ hợp đạo, bất quá cũng tương tự không có đem địch cửu xem như đối thủ lợi hại đến bao nhiêu. Tại dưới phong tiêu đao mặc thẳng tiến không lùi này, Cơ Phong Ngọc không lùi mà tiến tới, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, đưa tay chính là hoạch xuất ra vô số huyền ảo pháp quyết. Một đạo mộ quang đột ngột rơi xuống, vắt ngang tại địch cửu phong tiêu đao trước đó, dù đao thế phong tiêu đao của địch cửu lại đáng sợ, thế nhưng tại dưới mộ quang này, bỗng nhiên trở nên suy yếu, sau đó đao thế sát ý bị tước đoạt, đao thế tiêu tán. Địch cửu biến sắc, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy tên gia hỏa thi triển ra thần thông như vậy. Mộ quang kia bao quanh lấy khí tức năm tháng vô cùng mênh mông, phong tiêu đao lại thẳng tiến không lùi, thế nhưng ở dưới năm tháng ăn mòn, cũng sẽ tản mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Cứ việc mộ quang tuế nguyệt kia cũng bị một đao này của địch cửu xé rách pha tạp, có tán loạn cực hạn, thế nhưng đao thế phong tiêu đao của địch cửu vẫn là đi đầu tán loạn. Đây là thời gian pháp tắc cấp cao nhất. Địch cửu tu luyện quy tắc công pháp, há có thể không biết sự đáng sợ của thời gian pháp tắc, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. So với thời gian pháp tắc của Cơ Phong Ngọc, thời gian pháp tắc thần thông quá khích của hắn, thật giống như trẻ con học đòi, như một trò đùa. May mắn hắn không có thi triển quá khích, nếu như thi triển quá khích, đao mạc của hắn tán loạn càng nhanh. Nhất định phải đi, đây là ý niệm duy nhất của địch cửu. Bất quá còn không có đợi địch cửu rút đi, thanh âm Cơ Phong Ngọc liền truyền đến, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Ta cảm thấy ngươi là một đồng bạn rất tốt, năm đó ta tiến vào tạo hóa chi môn, chỉ là ta bị một tên họ Diệp bức đi ra. Ta tới đây để tìm kiếm một vật, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta liên thủ, tương lai chúng ta lại mở ra tạo hóa chi môn, tuyệt đối không phải hư ảo. Địch cửu ngừng lại, hắn không có tiếp tục bỏ chạy. Cơ Phong Ngọc so với hắn lợi hại hơn rất nhiều, bất quá muốn triệt để nghiền ép hắn, vậy còn kém một đoạn. Chỉ cần Cơ Phong Ngọc không cách nào triệt để nghiền ép được hắn, hắn liền có thể tùy thời bỏ chạy. Trước đó quy tắc độn không bỏ rơi được Tào Tích, đó là bởi vì quy tắc ngũ hành vũ trụ, hiện tại liền xem như độ bất tới, địch cửu cũng có lòng tin vứt bỏ hắn. Gặp địch cửu ngừng lại, Cơ Phong Ngọc cũng đình chỉ động thủ, trong lòng của hắn càng minh bạch, địch cửu dám dừng lại, vậy đã nói rõ địch cửu hoàn toàn chắc chắn có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Hết lần này tới lần khác độn thuật cũng không phải là sở trường của hắn. Địch đạo hữu, trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Chuyện phía sau ta nói, hoàn toàn chính xác không có nửa điểm khoe khoang khoác lác. Cơ Phong Ngọc liền ôm quyền nói ra. Địch cửu nhàn nhạt đáp, ngươi trước nói một chút vòng xoáy hư không nơi này có phải thật sự tồn tại hay không? Cơ Phong Ngọc gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, vòng xoáy hư không kia là thật, bất quá vòng xoáy hư không cũng không tại trên phương vị cầu ta đưa cho ngươi. Nếu địch đạo hữu nguyện ý cùng ta liên thủ, ta khẳng định sẽ báo vị trí của vòng xoáy hư không kế tiếp. Địch cửu cười ha ha một tiếng, Cơ Phong Ngọc, từ khi địch cửu xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua. Cơ Phong Ngọc ngươi rất mạnh, người mạnh hơn ngươi ta cũng đã gặp quá nhiều. Cơ Phong Ngọc cũng không hề để ý lời địch cửu nói, đồng dạng không nhanh không chậm nói ra, quá nhiều. Không biết địch đạo hữu gặp qua mấy cái so với ta còn lợi hại hơn. Nếu có một cái ta thừa nhận, vậy ta lập tức liền đem phương vị cầu khác cho ngươi. Sau đó chúng ta bàn lại chuyện hợp tác. Địch cửu bình tĩnh nói, ta gặp qua Thanh Liên Thánh Chủ, thuận tay giúp hắn một lần. Ta còn gặp qua Hình Hy, nàng muốn đồ của ta, bị ta giết. Đương nhiên, trước lúc này ta còn cùng Dịch Cơ tán nhân giao thủ qua, bổ hắn một đao mà thôi. Ta còn kết giao một người bạn, hắn gọi Độ Tử Ngấn. Có một cái gọi là Diệp Tử Phong rất phách lối, bằng hữu của ta Độ Tử Ngấn đuổi theo giết hắn. Nếu ngươi còn cảm thấy chưa đủ, vậy Phá Hư Đạo Quân cũng là người ta mới quen. Đúng, ta còn có một người bạn. Hắn gọi Tì, có một cái đạo hiệu kêu Vạn Độc Đạo Quân. Địch cửu càng nói miệng Cơ Phong Ngọc dương càng lớn, đến cuối cùng, hắn mới thật sự thở dài. Địch đạo hữu, những người mà ngươi nói ta toàn bộ thừa nhận. Mặc dù ta bây giờ so với bọn hắn mạnh hơn một chút, đây chẳng qua là bởi vì ta tại thời điểm tạo hóa đại chiến, trốn đến vùng vũ trụ này mà thôi. Nếu bọn họ cũng không phải trùng sinh qua, Cơ Phong Ngọc ta chỉ sợ một cái đều đánh không lại. Cơ Phong Ngọc rất thất lạc, sau khi địch cửu nói ra một đống cái tên kia, hắn mới hiểu được. Cơ Phong Ngọc hắn rất mạnh, chỉ khi nào gặp phải những cường giả chân chính kia, chỉ sợ hắn vẫn là hạng chót. Đừng bảo là người khác, chính là địch cửu trước mặt này, nếu trưởng thành đến bước thứ ba, Cơ Phong Ngọc hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cơ Phong Ngọc rất dứt khoát, nói xong trực tiếp khắc một thủy tinh cầu đưa cho địch cửu. Loại người như hắn này sinh tồn ở vũ trụ mênh mông không biết bao nhiêu năm tháng, có sự tình gì mà không cầm lên được lại không bỏ xuống được. Biết địch cửu có tư cách hợp tác với hắn, hắn chỗ nào sẽ còn để ý chuyện lúc trước. Dù một hơi trước hai người sinh tử tương bác, một hơi sau lại chủ động cầu hòa, đối với Cơ Phong Ngọc hắn mà nói, cũng không có nửa điểm không thích ứng. Địch cửu tiếp nhận thủy tinh cầu, thần niệm quét vào, hắn rất mau đem thủy tinh cầu mà Cơ Phong Ngọc cho quét một lần, sau đó thu hồi thủy tinh cầu nói ra, Thủy tinh cầu này liền xem như bồi thường việc ngươi đánh lén ta đi, ta rộng lượng một chút, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá lại có lần thứ hai, ta cũng sẽ không lại có tính khí tốt như vậy. Cơ Phong Ngọc không chút nào thèm để ý lời Địch Cửu nói không dễ nghe, Địch đạo hữu, ta nói sự thật, năm đó ta thật sự đi qua tạo hóa chi môn. Hơn nữa ta khẳng định, muốn bước vào bước thứ ba cực hạn, thậm chí vượt qua bước thứ ba, nhất định phải tiến vào tạo hóa chi môn, tiến về một vũ trụ khác. Dừng một chút, Cơ Phong Ngọc mới lên tiếng, thật giống như chúng ta từ tiên giới đi vào thần giới. Ngươi tại tiên giới dù có mạnh hơn, nhưng một tên tu sĩ tầm thường của thần giới cũng có thể miểu sát ngươi. Địch đạo hữu, không biết ta nói như thế ngươi có thể minh bạch sao? Địch Cửu gật gật đầu, ta muốn hỏi một chút Cơ đạo hữu, ngươi đã tìm được vòng xoáy hư không? Vì sao vẫn y nguyên lưu tại một phương vũ trụ này? Cơ Phong Ngọc trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai sự tình. Địch Cửu rất muốn biết Cơ Phong Ngọc vì sao lưu tại đây, thực lực gia hỏa này cường đại như thế, còn muốn tìm đồ vật gì? Ngươi trước nói về điều kiện của ngươi một chút đi, ta xem có thể đáp ứng được hay không. Địch Cửu không trực tiếp đáp ứng, mà để Cơ Phong Ngọc trước tiên nói điều kiện. Cơ Phong Ngọc chậm rãi nói ra, điều kiện thứ nhất là, ngươi nhất định phải giúp ta tìm kiếm một thứ vạn năm, nếu tìm tới vật như vậy, ai phát hiện trước liền về người đó. Điều kiện thứ hai là, nếu tìm không thấy vật này, vạn năm sau chúng ta rời đi nơi này, cộng đồng xuất thủ tiến vào tạo hóa chi môn. Đưa ra điều kiện thứ hai, có thể thấy được Cơ Phong Ngọc đối với Địch Cửu cỡ nào xem trọng. Cơ Phong Ngọc hắn đồng dạng cũng là tuyệt thế thiên tài một phương, nhưng hắn khẳng định mình vẫn còn thấp hơn cấp bậc của Địch Cửu, xa xa không đạt tới được trình độ như Địch Cửu. Tương lai một khi Địch Cửu bước vào bước thứ ba, tuyệt đối so với lúc những tên cường giả thời điểm tạo hóa chi môn sơ khai, dẫm tại trên ngũ phương bồ đoàn bạch ngọc kia không yếu hơn nửa phần. Vạn năm quá dài, 10 năm thì không sai biệt lắm. Địch Cửu cười ha ha, hắn mới sẽ không ngu xuẩn bồi tiếp Cơ Phong Ngọc ở chỗ này tìm kiếm vạn năm. Cơ Phong Ngọc mỉm cười, ngươi trước không cần cự tuyệt, chờ ta nói ra là cái gì lại cự tuyệt đi. Địch Cửu nhìn Cơ Phong Ngọc không nói gì, ý kia là xin mời tiếp tục phần biểu diễn của ngươi. Cơ Phong Ngọc hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nếu không phải mình ở chỗ này tìm quá nhiều năm không có kết quả, cuối cùng minh ngộ đồ vật, mà mình tìm kiếm rất có thể sẽ chủ động tìm kiếm người có cơ duyên. Hắn không có cơ duyên liền xem như lại tìm mấy trăm mười mấy vạn năm, cũng không nhất định có thể tìm tới, hắn chắc chắn sẽ không nói ra được. Tại thật lâu trước đó, trong hỗn độn ngũ hành vũ trụ sơ phân, thời điểm ngũ hành vũ trụ sơ phân, xuất hiện 9 đạo hồng mông đạo tắc, 9 đạo hồng mông đạo tắc này mỗi một đạo đều dựng dục ra một cường giả tuyệt thế. Những cường giả này cái nào không phải đại năng có thể bước ra ngũ hành, vũ trụ cực hạn. Nhưng có rất ít người biết, tại thời điểm ngũ hành vũ trụ sơ phân, còn có một đạo đạo tắc bỏ chạy. Đạo tắc này cũng bị người khác xưng là số một chạy trốn. Trên thực tế đây mới là đạo cực hạn. Thanh âm Cơ Phong Ngọc thật giống như chân trời truyền đến, thời điểm nói ra được, mang theo một tia không cam tâm. Có lẽ hắn biết, tại sau khi hắn nói ra, đạo tắc chạy trốn này cùng Cơ Phong Ngọc hắn không còn có nửa điểm quan hệ. Trên thực tế chỉ cần hắn còn có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không lựa chọn nói ra, mà lựa chọn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Số 1 chạy trốn. Địch Cửu có chút im lặng nhìn Cơ Phong Ngọc, ta nói lão Cơ, ngươi ở chỗ này tìm mười mấy vạn năm, chính là vì tìm cái này. Cơ Phong Ngọc thở dài, còn chẳng lẽ không phải sao? Nếu không ngươi cho rằng Cơ Phong Ngọc ta còn có thể chủ động tìm kiếm đến nói này, lại còn không thể đi ra nữa sao? Loại đồ vật chân quý này, không phải thiếu bớt một người biết được lại càng tốt sao? Ngươi tại sao muốn nói ra? Địch Cửu không hiểu nhìn Cơ Phong Ngọc, hắn mới không tin tưởng Cơ Phong Ngọc vì tìm hắn hợp tác, sẽ đem loại bí mật này nói ra. Nếu như hắn ngay cả cái này cũng tin tưởng, Địch Cửu hắn không biết đã chết đi bao nhiêu lần. Cơ Phong Ngọc cười khổ, hắn biết Địch Cửu không tin hắn. Hắn giải thích nói, kỳ thật liền xem như ngươi không đến, chẳng mấy chốc ta cũng sẽ đi. Ta nói một vạn năm, ai biết cuối cùng là bao nhiêu năm? Bởi vì đồ vật mà ta tìm, có một người cường đại hơn cũng cần. Chờ thời điểm hắn tới, hắn sẽ nhẹ nhõm mang đi, nửa điểm thời gian tìm kiếm cũng không cần lãng phí. Địch Cửu biết người mà Cơ Phong Ngọc nói hẳn là độ bất này cũng thật là lợi hại, trong những người hắn thấy qua, chỉ cần biết tới độ bất, liền không có một người là không kiêng kỵ. Địch Cửu lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Cơ Phong Ngọc nói ra, ta nói lão Cơ, ngươi coi như lại tìm kiếm 100 triệu năm, ngươi cũng tìm không thấy đạo tắc chạy trốn này. Vì cái gì? Cơ Phong Ngọc theo bản năng hỏi một câu, lập tức liền trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, ánh mắt kia suýt chút nữa thì đem Địch Cửu nuốt mất. Địch Cửu mới không sợ Cơ Phong Ngọc động thủ, hắn từ tốn nói, bởi vì đạo pháp tắc bỏ chạy kia đã hóa thành hư vô. Ta nói mỗi một chữ đều là thật, hồng mông đạo tắc bỏ chạy kia tại dưới mí mắt ta hóa thành hư vô, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Cuối cùng Cơ Phong Ngọc hòa hoãn lại, lời Địch Cửu nói hắn một chữ cũng không tin. Chỉ có đồ ngốc mới có thể tin tưởng đạo tắc chạy trốn kia sẽ hóa thành hư vô. Ha ha, Cơ Phong Ngọc hắn nhìn rất giống đồ ngốc sao? Địch đạo hữu, Cơ Phong Ngọc ta là thật tâm muốn đạo tắc kia. Ta biết số một chạy trốn là ngũ hành vũ trụ sinh ra, cũng tuyệt đối không thuộc về ngũ hành vũ trụ, là một đạo đạo tắc độc lập với vũ trụ. Bất luận kẻ nào, liền xem như ta muốn luyện hóa đạo tắc này, cũng không phải việc dễ dàng như vậy, thậm chí không luyện hóa được. Chỉ cần địch đạo hữu nói cho ta biết đạo tắc này ở nơi nào, ta có thể nói cho địch đạo hữu một bí mật kinh thiên. Bí mật này tuyệt đối có thể giúp cho đạo hữu trong thời gian ngắn nhất tấn cấp, đến hợp đạo viên mãn, thậm chí bước vào bước thứ ba. Dù Cơ Phong Ngọc là lại ra vẻ bình tĩnh, hắn kích động lời nói cũng, bạo lộ ra nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh. Trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm thán, cường giả dù có mạnh hơn, ở trước mặt ngoại vật, cũng khó có thể tránh khỏi loại tâm tính này. Địch Cửu hắn cũng giống như vậy, nhưng loại tâm tính này tuyệt đối không phải là tâm tính của một cường giả. Cơ Phong Ngọc là tấm gương cho hắn, tương lai khi Địch Cửu hắn muốn bước vào tầng thứ cao hơn, hắn nhất định phải để cho mình đối mặt hết thảy dụ hoặc đều có thể tỉnh táo cùng lý trí. Gặp Địch Cửu bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có tiếp lời, Cơ Phong Ngọc cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, chậm dần ngữ khí nói ra, "Địch đạo hữu, ngoại trừ bí mật này ra, ta còn có thể đem Mộ Quang thần thông của ta để lại cho Địch đạo hữu." Có lẽ vì không có trông thấy Địch Cửu dao động biểu lộ, Cơ Phong Ngọc nghiêm mặt nói ra, "Địch đạo hữu, ngươi cũng không nên xem thường Mộ Quang thần thông của ta. Thần thông của ta đồng dạng đến từ hỗn độn vũ trụ, lại thêm bản thân ta đối với năm tháng cảm ngộ. Đã từng có một tu sĩ, hắn từng tiến vào trong một chỗ di tích có đạo niệm phân thân của ta, kết quả từ trong mộ quang cảm ngộ được tuế nguyệt thần thông. Ha ha, về sau ta gặp được hắn, hắn đã có thể dùng tuế nguyệt thần thông nhẹ nhõm nghiền ép ta, ta thậm chí ngay cả mình là ai cũng không dám nói cho hắn biết." Địch Cửu có chút động dung, trò giỏi hơn thầy mọi người đều biết, thế nhưng người thật sự có thể làm được việc trò giỏi hơn thầy, thật sự là quá ít. Người kia từ trong mộ quang của Cơ Phong Ngọc cảm ngộ được tuế nguyệt thần thông, lại còn có thể nghiền ép mộ quang di tích mà Cơ Phong Ngọc để lại, chỉ ít có thể đoán được hai điểm. Thứ nhất, tu sĩ kia đích thật là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú quá mạnh. Thứ hai cũng là việc trọng yếu nhất, mộ quang thần thông của Cơ Phong Ngọc đích thật cường đại. Bất quá Địch Cửu rất nhanh liền bình thường trở lại, có được thần thông cường đại đâu chỉ có Cơ Phong Ngọc. Thủy Ngân, Diệp Tử Phong, Vạn Độc Đạo Quân. Tương lai hắn còn không biết phải gặp được bao nhiêu cường giả loại này, nếu như thần thông cường đại của mỗi người hắn đều hâm mộ, hắn căn bản chỉ là hâm mộ không đến. Hắn hiện tại đã cảm ngộ đạo của chính mình, tương lai hắn sẽ tạo dựng thời gian pháp tắc của chính mình, tạo dựng thời gian quy tắc của chính mình. Đến lúc kia, đối mặt với mộ quang thần thông của Cơ Phong Ngọc, có lẽ hắn chỉ cần vung tay lên mà thôi. Thấy Địch Cửu ngay cả tuế nguyệt thần thông đều không kích động, Cơ Phong Ngọc dùng sức vồ một hồi tóc của mình, lập tức hắn liền nghĩ đến Địch Cửu, ngay cả đối với mặt số một chạy trốn đều có thể bình tĩnh, há có thể bị tuế nguyệt thần thông của hắn kích động. Địch đạo hữu, bí mật mà ta nói kia chính là vùng vũ trụ này. Cũng không phải là không có thiên địa nguyên khí, cũng không phải không có thần linh đạo vận, mà tất cả những thứ này đều bị khóa ở trong một phương hỗn độn thế giới, hỗn độn thế giới kia ta đã đi vào, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta ở chỗ này, hơn 10 năm còn có thể bảo trụ tu vi thực lực của mình, không thay đổi. Cơ Phong Ngọc đem át chủ bài sau cùng của mình đều lấy ra. Hỗn loạn giới. Địch Cửu rốt cục động dung. Hắn không có đi hỗn loạn giới, cũng hợp đạo thành công. Nhưng hỗn loạn giới hắn nghe tiếng đã lâu. Lúc đầu hắn thậm chí đều dự định đi hỗn loạn giới hợp đạo. Đúng, ngươi cũng có thể đem cái chỗ kia xem như hỗn loạn giới của ngũ hành vũ trụ. Cơ Phong Ngọc vội vàng nói. Địch Cửu lập tức gật đầu, được, ta đồng ý, ta có thể nói cho ngươi đạo tắc bỏ chạy kia ở nơi nào, ngươi nhất định phải đem phương vị hỗn độn, thế giới của vùng vũ trụ này nói cho ta biết. Cơ Phong Ngọc không có nửa điểm do dự liền nói, thành giao, ta lập tức khắc cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Cơ Phong Ngọc đã khắc một đạo ngọc giản. Địch Cửu nói ra, đem ngọc giản cho ta đi. Thế nhưng, ngươi còn không có đem vị trí đạo tắc chạy trốn kia nói cho ta biết à. Cơ Phong Ngọc rất là lo lắng Địch Cửu sinh khí, ngữ khí thậm chí hòa hoãn đến mức khách khí. Địch Cửu từ tốn nói, tu vi của ngươi cao hơn ta, chẳng lẽ còn muốn ta trước đem đồ vật cho ngươi hay sao? Hơn nữa đồ của ta cũng không thể khắc họa ngọc giản, ta nhất định phải cho ngươi xem hư không hình ảnh. Được, Cơ Phong Ngọc vẻn vẹn trả lời một chữ, liền đem ngọc giản trong tay ném cho Địch Cửu. Ngọc giản này, đối với chính trên chín tu sĩ ở nơi này mà nói, đều là bảo cả một đời đều tha thiết ước mơ. Thế nhưng với hắn mà nói, tác dụng là có hạn. Hắn cần không còn là những thiên địa nguyên khí này, hắn cần chính là chân chính bảo vật có thể làm cho đạo của hắn sinh ra chất biến. Loại vật này cũng không nhiều, mà số một bỏ chạy lại xếp tại vị thứ nhất. Địch Cửu nắm qua ngọc giản, thần niệm trước tiên liền rơi vào trên ngọc giản. Lập tức hắn liền phát hiện, ngọc giản bị hạ cấm chế. Rất xin lỗi, ta nhất định phải hạ cấm chế, chỉ cần ngươi cho ta xem một nửa thứ kia, cấm chế trên ngọc giản này ta liền giải khai. Cơ Phong Ngọc ôm quyền nói ra, ngọc giản chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn liền sẽ sụp đổ, hắn không lo lắng địch cửu đột nhiên bỏ chạy. Trong lòng địch cửu cười lạnh, nếu trước khi hắn minh ngộ chân chính đạo, hắn căn bản chính là bất lực. Mà bây giờ, ý thức của hắn lập tức liền nhào bắt được pháp tắc cấm chế trên ngọc giản. Sau một khắc, thần niệm của hắn đã phá vỡ cấm chế trên ngọc giản, đem nội dung bên trong toàn bộ quét một lần. Thực lực của hắn bây giờ có hạn, đại đạo đạo tắc của Cơ Phong Ngọc, cùng mộ quang thần thông hắn còn không có năng lực vừa gặp tiện tay phá vỡ. Nhưng một phần ngọc giản nhỏ nhỏ này, hắn muốn phá vỡ, còn không cần phí bao nhiêu khí lực. Ta tồn tại, đạo tồn tại, cũng không phải chỉ là lời nói. Ngọc giản trong tay hắn, đạo tắc cấm chế trong ngọc giản, liền đã không tồn tại. Địch cửu thậm chí không có đem ngọc giản thu lại, đưa tay ngay tại trong hư không vẽ ra thiên vu giới. Lập tức thiên vu hà vắt ngang tại trên không thiên vu giới. Thiên vu hà đều bị địch cửu luyện hóa, đạo vận khí tức kia địch cửu hoàn toàn khắc họa ra được, cơ hồ một màn này chính thiên vu hà thật sự. Hoặc có thể nói, đây chính là một đầu thiên vu hà thật, ngược lại thiên vu giới cũng không phải là thật. Không sai, không sai, đây chính là số một chạy trốn, đây chính là số một chạy trốn kia. Cơ Phong Ngọc tự lẩm bẩm, trong giọng nói kích động khiến chính hắn đều khó mà khắc chế. Từ sau khi hắn biết số một chạy trốn, liền điên cuồng tìm kiếm, hắn thậm chí tìm được phương pháp rời khỏi ngũ hành vũ trụ, nhưng cho đến bây giờ đều không tìm được số một chạy trốn. Hôm nay, số một chạy trốn hóa thành một đầu thiên vu hà vắt ngang tại đỉnh đầu của hắn. Cơ Phong Ngọc rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn vội vàng nhìn địch cửu, địch đạo hữu, sông này ở nơi nào? Chúng ta cùng đi. Địch cửu vung tay lên, con sông này liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn thở dài nói ra, lão cơ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, con sông này đã bị ta luyện hóa sao? Cơ Phong Ngọc cuối cùng là hiểu được, nếu như địch cửu không luyện hóa con sông này, há có thể phất tay liền tế ra đạo tắc hoàn mỹ như vậy. Đạo vận khí tức của đạo tắc này cùng đạo vận khí tức của đạo tắc ngũ hành, vũ trụ hồng mông hoàn toàn khác biệt, nếu không phải đã luyện hóa, không có bất kỳ người nào có thể vẽ phác thảo ra được, liền xem như độ bất cũng không được. Lúc trước hắn là quá kích động, lúc này mới không để mắt đến loại chi tiết này. Cơ Phong Ngọc không tiếp tục nói một chữ nói nhảm, hắn trực tiếp cầm ra một thanh mộ quang sơ. Khí tức mộ quang tuế nguyệt vô cùng mênh mông bao phủ lại địch cửu, liền xem như hao phí đại giới lớn hơn nữa, hắn cũng nhất định phải xử lý địch cửu. Chỉ có xử lý địch cửu, hắn mới có tư cách tại vũ trụ chi đỉnh nói chuyện. Mà địch cửu đáng giá hắn hao phí hết thảy để cưỡng ép lưu lại. Cùng một thời gian, ngọc giản trong tay địch cửu vỡ vụn trở thành bột phấn. Địch cửu cười lạnh, khai thiên bút tế ra, một cái chữ giới vô cùng mênh mông giống như vẩy mực tại trong hư không huy sái đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khai thiên bút. Trong mắt Cơ Phong Ngọc bắn ra quang mang tham lam đến cực hạn, đối với loại người như hắn này, tài nguyên tu luyện trồng chất như núi đã không phải là việc trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là những bảo vật hiếm có trong vũ trụ kia, mà khai thiên bút chính là một trong những loại bảo vật hiếm có này. Chữ giới rơi xuống, không gian xung quanh địch cửu cấp tốc tạo thành một cái giới vực mới. Mộ quang sơ cuốn lên từng chùm đạo vận thời quang mộ quang, rơi vào chữ giới trí thượng mà địch cửu vung ra, những đạo vận mộ quang này thật giống như thần thông ba đào nộ của địch cửu. Có một loại xu thế liên miên mà đến. Suy suy, từng đợt ma sát tiếng xèo xèo vang nổ tung, giới vực mà khai thiên bút huy sái đi ra cấp tốc tan rã, một loại khí tức tuế nguyệt khó ngăn cản cuốn tới, địch cửu chớp mắt cũng cảm giác được mình đang ra nua đi, tóc đen của hắn dần chuyển xám. Lại nhìn hoa nở có khi rơi, nhân sinh tóc mai tất cả đã thương. Địch cửu đờ đẫn nhìn xem mộ quang sơ, kia trải vuốt đi ra từng đạo thời gian tuế nguyệt, thật giống như nhìn xem hoa nở hoa tàn. Cũng rất giống nhìn xem chính mình dần dần già nua, tuế nguyệt dần dần đi xa, thời gian sẽ không còn là hắn. Bành! Đạo mộ quang sơ thứ nhất trải đi, ra mộ quang thần thông rốt cục xé mở giới vực của địch cửu, tóc của địch cửu lập tức hoàn toàn hóa thành tuyết trắng, da thịt nhanh chóng già nua, sinh cơ cũng gấp nhanh bắt đầu suy yếu. Trong lòng địch cửu kinh hãi, cũng ở trong nháy mắt này tỉnh táo lại, không chờ đạo vận mộ quang sơ thứ hai lần nữa trải vuốt đến trên người hắn, địch cửu đã tế ra luân hồi kiều. Trong chốc lát, luân hồi đạo vận hóa thành một vòng lại một vòng khí tức thiên đạo luân hồi, tại địch cửu quanh người phun trào. Đạo tuế nguyệt thần thông thứ hai oanh trúng trên khí tức luân hồi của luân hồi kiều, trong hư không cuốn lên đầy trời tuế nguyệt dao động, mộ quang khuấy động. Địch cửu, lại tại trong sự dao động của khí tức tuế nguyệt này, đụng chạm đến một loại quy tắc mới. Địch cửu hét dài một tiếng, lúc đầu hắn tại sau khi tế ra luân hồi kiều, có cơ hội liền bỏ chạy, thế nhưng giờ khắc này, hắn triệt để từ bỏ việc chạy trốn, luân hồi kiều đạo vận điên cuồng phát ra, tiếp tục cùng mộ quang sơ đạo mộ quang tuế nguyệt thứ hai đánh vào cùng một chỗ. Nhất trương cơ, trước toa tuế nguyệt khứ như phi. Oanh! Địch Cửu triệt để hiểu rõ đạo tắc trong tuế nguyệt. Răng rắc, tất cả da thịt xương cốt của Địch Cửu đều vỡ vụn, khí tức già nua tử vong lao qua. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, nửa điểm thất lạc đều không có, hắn cuốn lên luân hồi kiều, thân hình một độn, trực tiếp từ mộ quang sơ phía dưới biến mất không còn tăm tích. Nơi xa còn truyền đến hắn ngâm sướng, nhất trương cơ, chức toa tuế nguyệt khứ như phi. Đây là hắn minh ngộ tuế nguyệt nhất trương cơ, sau khi tiến vào đạo giới, hắn cuối cùng hiểu rõ đại thần thông mới, tuế nguyệt nhất trương cơ. Tương lai chờ hắn minh ngộ tuế nguyệt nhị trương cơ thậm chí là tuế nguyệt tam trương cơ, hắn liền đến dùng tuế nguyệt đối với mộ quang giáo huấn cơ phong ngọc một trận. Bất quá hôm nay, hắn nhất định phải đi, nếu như không đi, hắn sắp chết ở trong tay cơ phong ngọc. Mộ quang thần thông này, thật sự quá mức đáng sợ. Cũng may nhục thân hắn cường hãn, thọ nguyên lại lâu. Cơ phong ngọc kích động toàn thân run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, khai thiên bút, luân hồi kiều, đây là luân hồi kiều, thật sự là luân hồi kiều. Lập tức hắn điên cuồng xông về hướng mà Địch Cửu bỏ chạy, giờ phút này hắn thậm chí quên mất suy nghĩ, vì cái gì Địch Cửu có thể tại bên dưới mộ quang sơ bình yên vô sự, hắn chỉ muốn đem Địch Cửu bắt lấy, sau đó đem mỗi một tấc trên người Địch Cửu đều luyện hóa, nhìn xem trên thân Địch Cửu đến cùng có bao nhiêu bí mật. Trong lòng của hắn đồng thời cũng ở trong hối hận, vì cái gì những sâu kiến tư chất đều kém hắn này, từng người đều có khí vận tốt hơn so với cơ phong ngọc hắn. Vô luận là luân hồi kiều hay là đạo tắc chạy trốn kia, cho dù là khai thiên bút, chỉ cần để cơ phong ngọc hắn đạt được một loại trong đó, hắn chỉ cần một thứ, vậy tuyệt đối cũng không phải chỉ có thành tựu của ngày hôm nay. Thành tựu của cơ phong ngọc, ngày hôm nay cùng cơ duyên cơ hồ không có chút quan hệ nào, đều là hắn dựa vào trí tuệ cùng tính toán của mình có được. Địch Cửu không có sử dụng vũ trụ chân tủy, hắn thậm chí không dùng đạo đan khôi phục sinh cơ của chính mình. Thứ nhất vũ trụ chân tủy rất chân quý, chính hắn cũng không nhiều lắm. Sinh cơ của hắn chỉ là bị cơ phong ngọc mộ quang thần thông lột lợi hại. Chỉ cần tu vi của hắn tiến thêm một bước, những mất đi này hắn đều sẽ cầm về. Trọng yếu nhất chính là, Địch Cửu còn đang cảm ngộ khí thức tuế nguyệt còn lưu lại trên người hắn. Cơ phong ngọc này thật đúng là không sai, tuy nói hắn kém chút vẫn lạc, nhưng lại giúp hắn chân chính hiểu rõ tuế nguyệt thần thông, đây nào chỉ là không tệ. Hiểu rõ tuế nguyệt nhất trương cơ, sinh cơ của hắn cũng sẽ không bị mộ quang thần thông ăn mòn rơi mất. Chỉ cần tìm được nơi mà cơ phong ngọc kia đã nói, ngộ ra tuế nguyệt nhất trương cơ, tương lai thời điểm hắn đối địch, Thiên Sa đao của hắn cũng không còn tiếp tục bị tiêu trừ. Cơ Phong Ngọc biết độn thuật của mình không được, bất quá hắn cũng không cho rằng hắn so Địch Cửu yếu. Tu vi của Địch Cửu là gì? Hắn là tu vi gì? Lấy tu vi của hắn muốn đuổi tới Địch Cửu, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây không phải độn thuật so sánh, mà là tu vi chênh lệch quá lớn. Cơ Phong Ngọc rất nhanh liền trợn tròn mắt, dù hắn đem độn thuật của chính mình phát huy đến cực hạn, thế nhưng hắn cách Địch Cửu vẫn y nguyên càng ngày càng xa. Có thể thấy được độn thuật của hắn cùng độn thuật của Địch Cửu so ra, khoảng cách chênh lệch so tu vi chênh lệch còn lớn. Nếu không phải hắn thực sự không cam tâm đồ vật đến tay cứ như vậy biến mất, hắn đã sớm từ bỏ. Đạo tắc bỏ chạy kia, khai thiên bút, luân hồi kiều. Cái này đều là hắn tha thiết ước mơ, trước lúc, những vật này cách hắn chỉ có mấy trượng khoảng cách, hơn nữa còn ở ngay, trên thân của một sâu kiến ngay cả bước thứ ba cũng chưa bước vào. Hắn há có thể cam tâm để những vật này đột nhiên biến mất. Địch Cửu nửa điểm đều không lo lắng cơ phong ngọc có thể đuổi kịp hắn, tại sao khi minh ngộ sự tồn tại của đạo chi đỉnh, quy tắc độn thuật của hắn đã đứng ở đỉnh vũ trụ. Có lẽ vẫn tồn tại độn thuật không thể so với hắn quy tắc độn thuật yếu hơn, nhưng Địch Cửu tuyệt đối không tin còn có độn thuật so với quy tắc, độn thuật còn mạnh hơn. Giờ phút này Địch Cửu không có đi tới vòng xoáy kia, địa phương mà hắn muốn tới chính là chỗ tập trung nguyên khí của vùng vũ trụ này mà cơ phong ngọc kia đã nói đến. Hắn hiện tại đã hợp đạo sơ kỳ. Tăng thêm vừa mới minh ngộ tuế nguyệt nhất trương cơ, với hắn mà nói cần nhất là nơi đủ loại thiên địa nguyên khí. Hắn ở trong Đệ Cửu thế giới mặc dù cũng tập trung một chút tài nguyên, bất quá những tài nguyên này đối với Địch Cửu mà nói cũng không nhiều. Huống hồ Nông Tú Kỳ đang ở trong Đệ Cửu thế giới bế quan, cũng một dạng tiêu hao rất lớn. Theo thời gian càng ngày càng dài, Địch Cửu đối với tuế nguyệt nhất trương cơ cảm ngộ càng ngày càng sâu, khí tức mộng quang trên người hắn bị cơ phong ngọc lưu lại, cũng càng lúc càng mờ nhạt yếu. Lúc này cơ phong ngọc chỉ có thể bằng vào khí tức đạo vận mộ quang theo dõi Địch Cửu. Lại là 3 tháng trôi qua, cơ phong ngọc ngừng lại, hắn nhìn xem hư không mênh mông vô cùng, thở dài, trong mắt hắn tất cả đều viết đầy không cam lòng. Bảo vật tới tay, cứ như vậy cùng hắn sượt qua người. Hắn thế mà ngay cả một tên tu sĩ hợp đạo đều không đuổi kịp. Cái này cũng coi như xong, mấu chốt là hắn triệt để đắc tội tu sĩ hợp đạo này. Nếu như trước lúc này, có người nói với hắn một tu sĩ hợp giới, sẽ lo lắng triệt để đắc tội một cái tu sĩ hợp đạo. Hắn sẽ chỉ ha ha cười. Mà bây giờ, hắn thật sự lo lắng đắc tội với tu sĩ hợp đạo này. Địch Cửu tại hợp đạo cảnh liền có thể ngạnh kháng mộ quang nhị trọng thiên của hắn. Chờ Địch Cửu đến bước thứ ba, sẽ như thế nào? lại thở dài một tiếng, Cơ Phong Ngọc chỉ có thể cảm khái, nhân sinh không như ý sự tình, người chiếm 89. Sau khi Địch Cửu mài đi khi tức đạo vận mộ quang trên người, liền biết Cơ Phong Ngọc cũng không còn cách nào đuổi tới hắn. Sau khi hắn dựa vào số 1 chạy trốn để hiểu rõ đại đạo của mình, tu vi tiến bộ chính là càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn là thẳng tắp lên cao. Lần tiếp theo gặp lại Cơ Phong Ngọc, chỉ sợ người muốn chạy trốn chính là Cơ Phong Ngọc. Vứt bỏ Cơ Phong Ngọc, tốc độ Địch Cửu không có chút nào trở nên chậm, hắn dựa theo phương vị hưng không được Cơ Phong Ngọc khắc họa trên ngọc giản kia tiếp tục gấp độ một tháng, lúc này mới ngừng lại. Địch Cửu chưa từng đi tới hỗn loạn giới, nhưng hắn đã đi qua thất đạo giới. Thất đạo giới lúc trước cũng là một hỗn độn thế giới không được khai mở, cho nên đối với loại hỗn độn thế giới ẩn nấp này, Địch Cửu vẫn có một ít kinh nghiệm. Vị trí trước mắt cùng hư không nơi khác giống như đúc, thế nhưng Địch Cửu lại rõ ràng cảm nhận được quy tắc vũ trụ nơi này có chút hơi khác biệt. Đáng tiếc cấp bậc đạo đồng của hắn còn quá thấp, bằng không mà nói, Địch Cửu tin tưởng liền xem như thần niệm của hắn quét không đến, đạo đồng cũng có thể nhìn thấy. Cái này vẫn là không làm khó được Địch Cửu. Địch Cửu tiện tay liền cầm ra 4 mai trận kỳ. Ngũ phương kỳ thiếu một viên, thế nhưng 4 mai ngũ phương kỳ tăng thêm thủ đoạn trận đạo của hắn, đủ để đem nơi này hiển lộ ra. Ngày đầu tiên, sau khi Địch Cửu khắc họa vô số pháp tắc trận kỳ, bố trí mai ngũ phương kỳ thứ nhất. Sau 3 ngày, mỗi ngày hắn bỏ xuống một viên ngũ hành kỳ. Khi quả ngũ phương kỳ thứ tư rơi xuống, hư không trước mắt Địch Cửu xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được vết tích người làm, đây tuyệt đối là ẩn nặc trận do Cơ Phong Ngọc bố trí ra. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn chỉ lo lắng Cơ Phong Ngọc lừa hắn, chỉ cần thật sự có nơi này liền tốt rồi. Thiên Sa đao tế ra, đạo vận trên Thiên Sa đao của Địch Cửu lưu chuyển, phong tiêu đao cuốn lên tiêu sát khí tức trong hư không rồi một đao rơi xuống. Oanh! Đao mạc đánh vào trên cái bóng mơ hồ trong hư không, thần nguyên nổ tung, Địch Cửu bị phản phệ bay rớt ra ngoài. Vẻn vẹn một đao, trong lòng Địch Cửu chính là trầm xuống, nếu như hỗn độn thế giới ẩn nấp này cường hãn như vậy, vậy hắn chỉ sợ mở không ra. Phong tiêu đao của hắn mặc dù là đao thứ nhất, nhưng là đối với việc xé rách hư không cùng xé rách giới vực, một đao này là cường đại nhất. Phong tiêu đao đều không phá nổi, đao khác càng nghĩ cũng đừng nghĩ. Đều đã đi tới bên ngoài hỗn độn thế giới phong cấm này, muốn Địch Cửu lập tức rời khỏi, Địch Cửu nơi nào sẽ nguyện ý. Huống hồ hiện tại đạo vận của hắn suy yếu, nhục thân uể oải, sinh cơ đều tán loạn lợi hại, chính là cần chỗ như vậy để khôi phục. Địch Cửu lần nữa tế ra khai thiên bút, cơ hồ là một hơi ở giữa, trực tiếp viết ra sinh tử thập pháp giới. Cơ hồ mỗi một chữ đi ra, cũng sẽ ở trong hư không gây nên từng đợt cuồng bạo khuấy động. Đạo vận khai thiên chân ngôn nổ tung, tăng thêm một ngụ khí thư viết ra sinh tử thập pháp giới của Địch Cửu. Loại đạo vận khí thế bàng bác hoành hạo này của khai thiên chân ngôn. Đây cũng là may mắn chung quanh không có tu sĩ. Nếu có tu sĩ, loại đạo vận khí thế bàng bạc này nổ tung, tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Khiến cho Địch Cửu thất vọng là, theo sau đạo vận của khai thiên chân ngôn lắng lại, hỗn độn thế giới trước mắt ngay cả nửa điểm dấu hiệu bị mở ra đều không có. Địch Cửu thở dài, chỉ sợ hắn không cách nào mở ra hỗn độn thế giới này. Cơ Phong Ngọc kia quả nhiên là cáo già, gia hỏa này hẳn đã biết, liền xem như ngọc giản không có vỡ nứt, hắn hẳn cũng vào không được hỗn độn thế giới này. Một câu nói cho cùng, tác dụng của hỗn độn thế giới này đối với Cơ Phong Ngọc cũng không phải là rất lớn, nhưng Cơ Phong Ngọc từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới, để cho người khác đến nơi này. Nếu vào không được thế giới này, vậy hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, sau đó tìm kiếm một địa phương an toàn khôi phục lại rồi nói. Còn vòng xoáy hư không kia, Địch Cửu biết hắn hiện tại thật đúng là không thể đi. Cái tên điên Cơ Phong Ngọc này 89 phần 10 là canh giữ ở nơi đó, lấy ra hỏa này đối với việc ngấp nghé đồ vật trên thân hắn. Gia hỏa này nếu nguyện ý từ bỏ mới là chuyện lạ. Địch Cửu không tiếp tục thi triển quy tắc độn, mà lại tế ra cực phẩm thần khí phi thuyền của chính mình. Hắn chuẩn bị để thiểm điện khống chế phi thuyền bỏ chạy, sau đó hắn chữa thương. Địch Cửu vừa mới tế ra phi thuyền, lại lần nữa ngừng lại. Cơ Phong Ngọc hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Cơ Phong Ngọc mạnh mẽ hơn hắn càng nhiều là vì mộ quang, thần thông cùng tu vi cường hãn. Đại đạo đạo vận cũng sẽ không so với đại đạo đạo vận của hắn mạnh hơn bao nhiêu. Loại hỗn độn thế giới này, trừ tu vi ra, càng nhiều hơn chính là dựa vào đại đạo để nói chuyện. Đã như vậy, Cơ Phong Ngọc có thể mở ra hỗn độn thế giới này, vì sao hắn mở không ra? Cơ Phong Ngọc mạnh mẽ hơn hắn chủ yếu là nhờ mộ quang thần thông, hoặc có thể nói là thời gian pháp tắc thần thông. Địch Cửu nghĩ tới đây, lập tức liền đưa tay vạch ra một đạo huyền ảo pháp quyết. Pháp quyết huyền ảo này rất nhanh thuế biến, thật giống như sợi tơ từng cây thần niệm mà mắt thường đều không thấy được, những sợi tơ mà mắt thường đều không thấy này. Dùng tốc độ nhanh nhất kết thành một đạo lại một đạo đạo vận tuế nguyệt. Sau một khắc, quy tắc vùng hư không này vũ trụ chớp mắt liền nhất thời trở nên chậm lại, hết thảy đều trở nên cực kỳ cấp tốc. Một cái chớp mắt vốn chỉ là khoảng cách mà thôi, nhưng hiện tại một cái chớp mắt giống như tới một thế kỷ. Nhất trương cơ, trước toa tuế nguyệt khứ như phi. Trong lòng Địch Cửu minh ngộ càng sâu, máy dệt như kéo, tuế nguyệt như đao. Vô số sợi tơ, tại trong cái kéo này kết thành tuế nguyệt chi võng, sau đó tại dưới tuế nguyệt chi tiễn này lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như một cái cửa nắm tay bị Địch Cửu bắt được, trước mắt hết thảy trong hư không đều rõ ràng. Địch Cửu đưa tay liền nhẹ nhàng xé mở một đường may khe hở, thiên địa nguyên khí mênh mông tuôn đi ra. Địch Cửu nhấc chân, hắn đã tiến nhập trong một phương hỗn độn thế giới ẩn nấp này. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận bao trùm tới, ở trong đó còn kèm theo một chút khai thiên khí tức, hỗn độn khí tức. Dù Địch Cửu không có làm bất kỳ động tác gì, những nguyên khí cùng khí tức vô tận này đã tự động đổ vào chữa trị Địch Cửu, nhục thân cùng sinh cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu cũng không có mở to mắt, vẫn đứng thẳng bất động. Hắn hiểu được, cũng không phải là một phương này hỗn độn vũ trụ cần tuế nguyệt thần thông mở ra. Mà bởi vì Cơ Phong Ngọc là người thứ nhất tới nơi này, dùng mộ quang thần thông mở ra nơi này, nếu như muốn lại mở ra nơi này, nhất định phải dùng vũ trụ pháp tắc thần thông tương tự. Cũng may trước đây không lâu hắn học được tuế nguyệt nhất trương cơ, bằng không mà nói, hắn thật đúng là chỉ có thể cùng nơi này gặp thoáng qua. Nhắm mắt hồi lâu Địch Cửu rốt cục mở mắt, khi hắn trông thấy hết thảy trước mắt, trong lòng chỉ có một câu, may mắn tiến đến. Đích thật là một cái hỗn độn thế giới, hắn thậm chí tại cách đó không xa nhìn thấy một gốc hỗn độn tịch ninh quả. Đây chính là hỗn nguyên đạo quả. Hỗn độn tịch ninh quả, có thể luyện chế tịch ninh đan. Loại đan đạo như tịch ninh đan này, đã không thể nói là chân quý. Chỉ ít Địch Cửu tu luyện tới hôm nay, hắn liền không có nếm qua một viên tịch ninh đan. Không phải không muốn ăn, mà thực sự mua không được. Nơi này hỗn độn đạo quả hiển nhiên không chỉ mỗi hỗn độn tịch ninh quả, mà nơi xa còn có càng nhiều đạo nguyên đạo quả. Thương hại hắn trước đó còn dùng bảo vật của mình, điên cuồng trao đổi hỗn nguyên đạo quả. Ở nơi này, đừng bảo là hỗn nguyên đạo quả, chính là hợp đạo đạo quả cũng là có. Chỗ xa hơn, Địch Cửu nhìn thấy nửa cái trần trụi thượng phẩm thần linh mạch ở bên ngoài, về phần thần linh tinh, càng là khắp nơi đều là. Vùng hỗn độn thế giới này, hiển nhiên là vô biên vô hạn, thần niệm Địch Cửu cũng chỉ có thể quét đến một góc mà thôi. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này, hắn cũng coi là thấy qua việc đời, vật gì tốt chưa từng gặp qua, lại là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Ý niệm đầu tiên của Địch Cửu chính là muốn luyện hóa vùng hỗn độn thế giới này, sau đó đem vùng hỗn độn thế giới này đưa vào trong Địa Cửu thế giới của hắn. Nhưng Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến, vì cái gì Cơ Phong Ngọc không luyện hóa nơi này? Chẳng lẽ Cơ Phong Ngọc có đức độ, không muốn luyện hóa hỗn độn thế giới hoàn mỹ này? Địch Cửu rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Cơ Phong Ngọc không phải là không muốn luyện hóa nơi này, mà là hắn muốn tìm được số một chạy trốn, sau đó ở chỗ này nhất cử đột phá tạo hóa cảnh. Chờ Cơ Phong Ngọc mượn nhờ số một chạy trốn ở nơi này đột phá tạo hóa cảnh, chỉ sợ hắn trước tiên liền sẽ luyện hóa thế giới này. Địch Cửu tự giễu lắc đầu, hắn nhớ tới Cực Bối Thiên Hải bị hắn cùng Vạn Độc Đạo Quân xử lý. Cực Bối Thiên Hải sở dĩ bị hắn chán ghét, đó là bởi vì Cực Bối Thiên Hải động một chút lại luyện hóa tinh cầu người khác. Hắn hiện tại chính mình lại muốn luyện hóa một cái thế giới, tuy nói thế giới này cùng Huyền Hoàng giới mà Cực Bối Thiên Hải luyện hóa có sự khác biệt, là không có tu sĩ tồn tại, trên thực tế kết quả lại là một dạng. Địch Cửu không biết đây là vũ trụ nào, vùng vũ trụ này hắn đi qua gặp được tinh cầu có người cũng chỉ có thiên vu giới. Vì cái gì nhân loại thiên vu giới sinh tồn gian nan như vậy, còn muốn dựa vào hắn mượn nhờ phá vỡ số một chạy trốn, hoàn thiện thiên vu giới đạo vận. Đó chính là bởi vì hết thảy sinh cơ cùng tài nguyên của vùng vũ trụ này, thậm chí hỗn độn khí tức đều bị khóa ở trong vùng hỗn độn thế giới này. Chỉ có đánh vỡ vùng hỗn độn thế giới này, để vô cùng vô tận sinh cơ này tiến vào toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ này mới có thể từ từ cùng ngũ hành vũ trụ dựa sát vào. Rất nhiều tinh cầu cũng sẽ trở thành tinh cầu có người, nhân loại cũng sẽ được sinh tồn tốt hơn. Nếu hắn không luyện hóa hỗn độn thế giới này, vùng hỗn độn thế giới này tại vô số năm tháng pha tạp đằng sau, cũng sẽ tự động vỡ ra, đem thiên địa nguyên khí bên trong phản hồi cho vũ trụ, để những tinh cầu có người kia thu hoạch được sinh cơ. Nếu hắn luyện hóa hỗn độn thế giới này, vậy vùng vũ trụ này liền xem như có người, cũng chỉ có thể cùng người thiên vu giới một dạng sinh tồn gian nan. Địch Cửu tại trong khoảng thời gian ngắn này đã hạ quyết định, hắn dự định sau khi rời đi nơi này, đem những thứ kia phản hồi về cho vũ trụ này. Khi hết thảy hỗn độn đạo tắc khí tức phản hồi cho vùng vũ trụ này, thiên địa quy tắc của vùng vũ trụ này sẽ dần dần cải biến. Rất nhiều năm sau, cũng không có những loại giới vực có người giống như thiên vu giới hiện tại. Địch Cửu dùng 4 mai ngũ phương kỳ khóa lại cửa vào một phương thế giới này, trực tiếp bố trí 2 cái tụ linh đại trận. Một cái phản hồi cho Nông Tú Kỳ còn ở trong Địa Cửu thế giới tu luyện, một cái chính hắn dùng. Nông Tú Kỳ ở trong Địa Cửu thế giới tu luyện, so với đến nơi này bế quan tu luyện càng thích hợp. Trong Địa Cửu thế giới có kiến mộc, đây mới là địa phương thích hợp nhất để tu luyện. Kiến Mộc còn nhỏ, Địch Cửu không có tính toán chính mình đi lợi dụng. Còn hỗn độn khí tức cùng tinh khiết vũ trụ quy tắc khí tức ở bên này, sau khi bị Địch Cửu đưa vào đệ cửu thế giới, chẳng những có lợi cho Nông Tú Kỳ tu luyện, còn có lợi cho Kiến Mộc trưởng thành. Thời điểm Địch Cửu bắt đầu vận chuyển quy tắc chu thiên, quanh người hắn nhanh chóng tụ họp vô tận thiên địa thần linh khí, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận bị Địch Cửu cuốn đi, quy tắc quanh người Địch Cửu cũng càng ngày càng rõ ràng. Thân thể khô cạn của hắn dần dần khôi phục sức sống, mái tóc tuyết trắng chuyển dần sang xám, lại từ xám biến thành đen. Giờ phút này đối với Địch Cửu mà nói, tu vi tấn cấp là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là đạo của hắn đang nhanh chóng hoàn thiện, theo thiên địa quy tắc quanh người Địch Cửu càng rõ ràng cùng mượt mà, sơ hở trong đạo vận của hắn cũng là càng ngày càng ít. Mấy trăm năm thời gian đối với một tu sĩ hợp đạo bế quan tu luyện mà nói, đơn giản cùng một đêm không có chút nào khác nhau. Tu vi của Địch Cửu cơ hồ không có cái gì tăng lên, hắn vẫn là hợp đạo sơ kỳ viên mãn. Thế nhưng thời khắc này hợp đạo sơ kỳ viên mãn, so với vừa mới lúc tiến vào hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thời khắc này Địch Cửu không chỉ mượt mà đại đạo hình thức ban đầu của chính mình, thậm chí đã tạo dựng thế giới hình thức ban đầu của mình. Mượt mà đạo của chính mình, khai thiên chân ngôn của hắn nhẹ nhõm liền có thể một hơi viết ra 10 chữ, sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Tuế nguyệt nhất trương cơ tế ra càng tự nhiên, căn bản cũng không có loại lạnh nhạt lúc hắn vừa mới tới nơi này. Bởi vì cảm ngộ tuế nguyệt nhất trương cơ, liệt tắc đao của Địch Cửu giống như đại cước ấn lại đến thăng lên mấy cấp độ, cũng không còn là thời gian pháp tắc thần thông vừa mới đụng chạm đến như trước kia. Loại đạo tắc thần thông không cần mượn nhờ vũ trụ quy tắc còn lại này, thi triển ra tự nhiên thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Đình chỉ tạo dựng thế giới pháp tắc của chính mình, Địch Cửu chỉ dùng một chu thiên, liền từ hợp đạo sơ kỳ bước vào hợp đạo trung kỳ. Đến hợp đạo trung kỳ, đạo vận Địch Cửu càng mượt mà, tốc độ quét sạch thần linh khí cũng là càng lúc càng nhanh. Thời gian Địch Cửu đang ở vùng vũ trụ này bế quan tu luyện, Cơ Phong Ngọc cùng một dạng đang ở trong vũ trụ mênh mông điên cuồng tìm kiếm tung tích của Địch Cửu. Hắn ở chỗ này mấy chục vạn năm, vòng xoáy hư không duy nhất đã sớm bị cấm trận của hắn nhốt chặt, chỉ cần Địch Cửu tới gần, hắn lập tức liền có thể phát hiện. Từ bỏ cơ hội tiến vào tạo hóa chi môn, đi tới vùng vũ trụ này, Cơ Phong Ngọc hắn vì cái gì? Không phải chính là đạo tắc chạy trốn kia sao? Hiện tại hắn chẳng những tìm được chủ của đạo tắc kia, còn tìm được khai thiên bút cùng luân hồi kiều hạ lạc. Hắn có lý do gì cứ như vậy từ bỏ? Đảo mắt ngàn năm trôi qua, đối với Cơ Phong Ngọc đã ở chỗ này mấy chục vạn năm mà nói, thời gian ngàn năm thật sự không tính là cái gì. Thế nhưng thời gian ngàn năm, đừng bảo là tìm được bóng dáng Địch Cửu, thậm chí ngay cả vị trí khả năng Địch Cửu ở cũng không biết. Cơ Phong Ngọc thở dài, hắn biết tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa gì. Hắn nhất định phải rời vùng vũ trụ này, sau đó trở lại trong ngũ hành vũ trụ. Hắn nhất định phải tiến vào tạo hóa thế giới là một chút dự định. Trước khi rời đi vùng vũ trụ này, Cơ Phong Ngọc quyết định đem hỗn độn nguyên khí thế giới vùng vũ trụ này mang đi. Hỗn độn nguyên khí thế giới của vùng vũ trụ này, khẳng định không chỉ có một cái kia mà hắn tìm được, tất nhiên còn có rất nhiều. Với hắn mà nói, mang đi hỗn độn thế giới này là đủ rồi. Một phương thế giới này hắn đi qua, đồ vật bên trong đủ để cho thế giới của hắn hình thành quy mô, chờ hắn bước vào tạo hóa cảnh, một phương thế giới này cũng có thể làm căn cơ của hắn. Cơ Phong Ngọc tuyệt đối là một người dứt khoát, sau khi hắn quyết định không tìm kiếm Địch Cửu, lập tức liền tiến về hỗn độn thế giới ẩn nấp kia. So với Địch Cửu phải gấp độn thời gian mấy tháng, Cơ Phong Ngọc chỉ dùng một viên truyền tống phù, liền đi tới bên ngoài vùng hỗn độn thế giới này. Vì không để cho người khác phát hiện hỗn độn thế giới này, Cơ Phong Ngọc cố ý đem truyền tống trận của mình bố trí tại địa phương cách hỗn độn thế giới xa hơn một chút. Cái này không đúng. Thời điểm Cơ Phong Ngọc vừa đến một phương hỗn độn vũ trụ này, lập tức liền toàn thân rét run, hắn cảm giác được không đúng. Chính mình là người thứ nhất đi vào vùng hỗn độn thế giới này, đối với nơi này hắn đương nhiên là có chút thủ đoạn. Hắn tại phương vũ trụ này bố trí ẩn nấp hộ trận đã bị động qua, không chỉ có như vậy, nơi này rõ ràng có vết tích của người ngoài tới. Thời gian Cơ Phong Ngọc tới đây dài bao lâu? Hắn đã sớm biết vùng vũ trụ này không thể tu luyện, bởi vì tất cả thiên địa nguyên khí cùng tài nguyên tu luyện của vùng vũ trụ này đều bị nhốt lại trong một hoặc là mấy hỗn độn thế giới. Trước mắt hỗn độn thế giới này chỉ là một trong số đó mà thôi. Không thể nào là người vùng vũ trụ này, vậy khả năng duy nhất chỉ có Địch Cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Cơ Phong Ngọc vừa sợ vừa vội, vùng hỗn độn thế giới này sớm đã bị hắn xem như vật trong túi, há có thể lại không có chút nào lý do tiện nghi Địch Cửu. Thế nhưng Địch Cửu làm sao có thể biết nơi này? Ngọc giản kia hắn đã dùng đại đạo khóa chặt cấm chế, Địch Cửu làm sao có thể trong thời gian cực ngắn không kinh động hắn mà phá vỡ? Bất quá loại tâm tình này của Cơ Phong Ngọc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cuồng hỉ. Địch Cửu đến vùng hỗn độn thế giới này, chỉ cần hắn khóa lại lối ra, vậy Địch Cửu há có thể chạy thoát? so với thứ ở trên thân địch cửu, vùng hỗn độn thế giới này căn bản cũng không tính là gì. Huống hồ vùng hỗn độn thế giới này, liền xem như hắn muốn lấy đi, cũng cần vài vạn năm thời gian để luyện hóa. Từng đạo trận kỳ bị Cơ Phong Ngọc bắt đi ra, hắn bắt đầu bố trí khốn sát trận. Hắn biết rõ bản lĩnh của địch cửu, nếu như không thể trước tiên vây khốn địch cửu, vậy hắn tuyệt đối đuổi không kịp địch cửu. Thời điểm Cơ Phong Ngọc ném ra cây trận kỳ thứ nhất, địch cửu liền phát hiện đến. Trong lòng địch cửu cười lạnh, động tác trong tay bắt thần linh thảo căn bản cũng không có nửa điểm chậm chạp. Tại trăm năm trước hắn liền bước vào hợp đạo hậu kỳ, đến hợp đạo hậu kỳ, muốn lại đến hợp đạo viên mãn, cần thời gian càng dài dằng dặc. Tuy nói đối với địch cửu, lưu tại nơi này tu luyện tới hợp đạo viên mãn mới là tốt nhất, bất quá địch cửu không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian để tu luyện. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, địch cửu luôn luôn cảm giác đại đạo của mình vẫn y nguyên còn vết tích. Tại sau khi bước vào hợp đạo hậu kỳ, vết tích này càng rõ ràng, thật giống như trong lòng của hắn luôn luôn có một loại nhớ nhung dây dứt. Có lúc, trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề, biện pháp tốt nhất không phải tiếp tục tốn thời gian bế quan, mà là đình chỉ tu luyện, đi làm một ít chuyện khác. Cho nên địch cửu tới được hợp đạo hậu kỳ liền đình chỉ tu luyện, hắn ở chỗ này góp nhặt đống lớn thần linh thảo cùng các loại đạo quả. Ngoại trừ những thứ này ra, hắn còn góp nhặt một đống cực phẩm thần linh mạch. Thời gian kế tiếp, hắn liền chuyên môn luyện chế đạo đan. Vùng hỗn độn thế giới này địch cửu không có ý định luyện hóa, trước khi đi hắn mang đi một phần 1 triệu tài nguyên, hẳn là không quá phận. Đồ vật hắn ở chỗ này cầm tới, thậm chí ngay cả một phần 1 triệu đều không tới. Thời khắc này, địch cửu sớm đã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra được hợp đạo đạo đan. Nếu như nói là đan đạo thành tựu, hắn đã là một hợp đạo đan thánh chính cống. Lúc này, Cơ Phong Ngọc tìm tới cửa, hắn nơi nào sẽ có nửa điểm kinh hoàng. Chẳng những không kinh hoàng, địch cửu còn rất muốn biết hiện tại hắn cùng Cơ Phong Ngọc đại chiến một trận, kết quả đến cùng như thế nào. Một lò hợp đạo đạo đan rất nhanh liền tại bên dưới quy tắc đan quyết, khống chế mà thành hình, sau đó địch cửu nhẹ nhàng cuốn lên 12 viên đạo đan. Cơ Phong Ngọc còn ở bên ngoài điên cuồng bố trí trận kỳ, địch cửu thu hồi đại trụ đỉnh của mình, hắn cảm thấy có thể đi nhìn Cơ Phong Ngọc một chút. Hắn muốn rời khỏi nơi này, còn cần Cơ Phong Ngọc hỗ trợ. Lão Cơ, đừng vội, chúng ta lại nói vài lời đàng hoàng với nhau. Lúc Cơ Phong Ngọc còn đang điên cuồng bố trí trận kỳ, địch cửu đã mở ra trận môn giới vực thản nhiên nói. Cơ Phong Ngọc cầm trận kỳ tay run một cái, lập tức ngây ngốc một chút, khốn sát trận của hắn khó khăn lắm mới bố trí xong. Thế nhưng đối với việc vây khốn địch cửu, nửa điểm lòng tin hắn đều không có. Nếu như có thể vây khốn địch cửu như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy? Thậm chí thời điểm hắn còn không có triệt để phong trận, còn có thể nhàn hạ thoải mái nói chuyện cùng hắn. Cơ Phong Ngọc vẫn y nguyên không cam lòng đem trận kỳ trong tay ném xuống, sau đó khô khốc nói, địch cửu, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Địch cửu cười ha ha, ngươi như thế nào tìm tới, ta chính là như vậy tìm tới đó. Vùng vũ trụ có rất ít tu sĩ, nói không chừng chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể tìm tới, ta tự nhiên cũng có thể tìm tới, cái này có cái gì hiếm lạ? Suy, Cơ Phong Ngọc thở một hơi, cầm Mộ Quang Sơ ra nhìn địch cửu rồi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi hẳn hoàn toàn chắc chắn có thể từ trong tay của ta trốn đi. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem thời gian ngàn năm này ngươi có bao lớn tiến bộ. Thời gian ngàn năm, nếu nói địch cửu có bao lớn tiến bộ, Cơ Phong Ngọc tuyệt đối không tin. Chí ít hắn khẳng định địch cửu vẫn y nguyên vẫn là hợp đạo, cũng không có bước vào bước thứ ba. Địch cửu xòe tay tế ra khai thiên bút, thiên sa đao cũng ở xung quanh người vờn quanh, đồng thời thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Bất quá, ta dám đứng ở trước mặt ngươi, liền không có dự định tiếp tục đào tẩu. Cơ Phong Ngọc đồng thời phát động khốn sát trận, Mộ Quang Sơ cũng đã tế ra, trong hư không bị trải ra từng đạo Mộ Quang đạo vận. Địch cửu cảm thụ được đạo vận Mộ Quang Sơ Mộ Quang của Cơ Phong Ngọc, trong lòng cảm khái không thôi, thần thông này thật là đẹp. Thật giống như một mỹ nữ đang ngồi, trước máy dệt hết sức chăm chú đan xen từng sợi tơ hoàn mỹ nhất, những sợi tơ này cũng chính là thời gian Mộ Quang, có thể khóa lại hết thảy trong vũ trụ. Đa tạ ngươi, lão Cơ. Lúc địch cửu đang nói chuyện thì khai thiên bút, lần nữa đồng thời huy sái ra một cái chữ giới khổng lồ. Hắn cảm tạ Cơ Phong Ngọc, đó là bởi vì không có Mộ Quang Sơ của Cơ Phong Ngọc, hắn liền không cách nào cảm ngộ được tuế nguyệt nhất chương cơ. Một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Vùng hư không này bị chữ giới của địch cửu mở ra, từng đạo đạo vận khí tức Mộ Quang đánh vào trên chữ giới. So với lần trước chữ giới cấp tốc tan tác tiêu tán khác biệt chính là, lần này đạo vận Mộ Quang cùng đạo vận chữ giới của địch cửu va chạm ra. Đạo vận trong hư không vũ trụ tách ra xé rách xùy vang. Lại nhìn hoa nở có lúc rơi, một giới khóa chặt thanh sơn sắc. Đạo vận thần thông Mộ Quang Sơ rơi vào trên lĩnh vực giới vực của địch cửu, điên cuồng pha tạp cùng hết thảy năm tháng sinh cơ của địch cửu, pha tạp cùng với hư không thời gian, để hết thảy đều giống như sóng lớn đồng dạng cấp tốc bị thời gian cuốn đi. vô luận sinh cơ của địch cửu có bao nhiêu thịnh vượng, cho dù là bông hoa vừa mới nở rộ, cũng sẽ bị mộ quang này ăn mòn cuốn rơi. Thậm chí lần thứ nhất hết thảy đạo vận của địch cửu cũng, bởi vì bị loại đạo vận mộ quang này pha tạp, sinh cơ của hắn cấp tốc tiêu tán, thọ nguyên cấp tốc già nua. Giống như hoa vừa mở, liền đã héo tàn. Mà lần này, khai thiên bút viết một giới này, cũng không tiếp tục cùng trước đó nhanh chóng như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà là cứng rắn khóa lại sinh cơ năm tháng của địch cửu tại vùng hư không này, thậm chí khóa lại thời gian trôi qua. Tại ngoài vùng này, hết thảy đều đang già nua, hết thảy đều đang bị ăn mòn, hết thảy đều bị mộ quang tuế nguyệt mang đi. Nhưng ở trong này, thanh sơn vẫn như cũ còn đó, sinh cơ vẫn y nguyên hiện diện, địch cửu một dạng vẫn còn ở đó. Mộ quang pha tạp hết thảy, nhưng lại không pha tạp được thanh sơn trong giới. Răng rắc, chữ giới cuối cùng vẫn bị đạo vận mộ quang sơ mộ quang xé mở, địch cửu đang cảm nhận được sinh cơ thọ nguyên tiêu tán trong nháy mắt, mộ quang đạo vận cũng theo đó tiêu tán. Địch cửu hét dài, một tiếng, thiên sa đao lại một lần nữa cuốn lên. Nhất trương cơ, trước toa tuế nguyệt khứ như phi. Phía dưới đao mạc, vũ trụ biến thành một tấm máy dệt cuốn đi hết thảy năm tháng dệt thành thời gian, hết thảy đều ở trong máy dệt này mà nhanh chóng tiêu tán. Chỉ cần ngươi còn tại trong vũ trụ, chỉ cần ngươi còn tại trong thời gian này, chiếc máy dệt năm tháng này liền có thể đưa ngươi mang đi. Tuế nguyệt thần thông, Cơ Phong Ngọc kinh hãi lên tiếng, mộ quang sơ lại cuốn lên một đạo mộ quang đạo vận. Rầm rầm, đạo vận mộ quang của Cơ Phong Ngọc cùng tuế nguyệt thời gian mà địch cửu dệt thành đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ vũ trụ đều chỉ có thể cảm nhận được năm tháng trôi qua, đều có thể cảm nhận được sự tang thương của hư không. Địch cửu tại trong mộ quang tự hồ lần nữa về tới những năm tháng đã từng xanh thẳm, hắn nhìn thấy hình ảnh bằng hữu tốt nhất của mình là Khúc Tiểu Thụ, để hắn mau trốn đi, hắn nhìn thấy hình ảnh Chân Mạn xoay người rời đi. Thế nhưng mộ quang kia đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn còn không có nhìn thấy phía sau, mộ quang liền tán loạn không còn một mảnh. Cơ Phong Ngọc đồng dạng bị đưa vào trong tuế nguyệt nhất trương cơ, tóc của hắn chớp mắt hoa râm, hắn nhìn thấy thời điểm hắn quyết định rời nhà, mẹ già tại trên máy dệt so với nàng còn già nua hơn, kia dệt một kiện áo bông cho hắn. Răng rắc, mộ quang cùng tuế nguyệt đồng thời tán loạn, hết thảy lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Địch cửu cùng Cơ Phong Ngọc đồng thời tỉnh táo lại, hai người im lặng đối mặt im. Trong lòng địch cửu âm thầm may mắn, nếu như không phải nhờ tuế nguyệt nhất trương cơ, vừa rồi hắn liền bị mộ quang Cơ Phong Ngọc mang vào. Một khi bị mộ quang của Cơ Phong Ngọc mang vào, hắn chỉ sợ khó mà bình an. Tuế nguyệt nhất trương cơ của hắn đã có thể cùng mộ quang sơ của Cơ Phong Ngọc đối kháng, bất quá tu vi của hắn còn có chút thấp, minh ngộ đến tuế nguyệt thần thông thời gian vẫn quá ngắn. Cơ Phong Ngọc nhìn địch cửu thật lâu đều không có nói chuyện, hắn rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của tuế nguyệt nhất trương cơ, cùng Ninh Thành kia đồng dạng, đều là từ trong mộ quang của hắn cảm ngộ ra, cuối cùng lại có thể vượt qua mộ quang thần thông của hắn. Hắn không có cùng Ninh Thành đối chiến qua, thế nhưng hắn gặp qua hình ảnh Ninh Thành đối chiến, cũng nghe rất nhiều người nói qua. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn tam trọng cảnh của Ninh Đạo Quân, so với mộ quang nhị trọng thiên của hắn còn cường đại hơn nhiều. Hôm nay, địch cửu từ trong mộ quang của hắn cảm ngộ được tuế nguyệt nhất trương cơ. Cơ Phong Ngọc đều không cần cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể khẳng định, tương lai tuế nguyệt nhất trương cơ của địch cửu so với mộ quang nhị trọng thiên, của hắn còn cường đại hơn. Vì cái gì? Vì cái gì những người này đều là thiên tài như thế, tại thời điểm cùng đối thủ đấu pháp, còn có thể cảm ngộ thần thông của đối thủ, đây quả thực đáng sợ đến cực hạn. Lão Cơ, xem ra ngươi bây giờ không làm gì được ta. Thu hồi chiếc lực nát kia của ngươi đi, chúng ta nói chuyện khác. Địch cửu xòe tay ra, thiên sa đao rơi vào trong tay của hắn. Bất quá hắn cũng không có chủ động ra tay. Cơ Phong Ngọc hiện tại không làm gì được hắn. Hắn đồng dạng không làm gì được Cơ Phong Ngọc. Cơ Phong Ngọc cũng không có động đến một sợi lông của hắn. Hắn không đáng trả giá đắt để ra tay với Cơ Phong Ngọc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cơ Phong Ngọc nuốt xuống một ngụm đang mắc kẹt ở cổ họng. Ngữ khí có chút trầm nói ra, ta đã bố trí khốn sát trận. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, thậm chí đánh đổi một số thứ, ta tin tưởng có thể vây khốn ngươi. Địch cửu cười ha ha một tiếng, xòe tay ra, bốn mai ngũ phương kỳ từ bốn cái phương vị dâng lên, vô số pháp tắc trận kỳ tự động kích phát, sau một khắc khốn sát trận mà Cơ Phong Ngọc bố trí đi ra liền bị khóa lại. Cơ Phong Ngọc càng đờ đẫn nhìn bốn mai ngũ phương kỳ, thậm chí nói chuyện đều có chút khó khăn, tố sắc vân giới kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, thất tinh tịnh thủy kỳ, ly địa diễm quang kỳ. Ngũ phương kỳ, ngươi lại còn có ngũ phương kỳ. Lúc này đừng bảo là vây khốn địch cửu phát động ngũ phương kỳ, có thể hoàn toàn vây khốn hắn. Phải biết nơi này chỉ có bốn mai trận kỳ, ngũ phương kỳ còn có một viên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Địch cửu không xuất ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, hiển nhiên là tiềm phục tại một bên, tùy thời phong tỏa ngăn cản ngũ phương thế giới. Địch cửu từ tốn nói, hiện tại ngươi có thể nói một chút là ta có thể vây khốn ngươi, hay là ngươi có thể vây khốn ta đi. Cơ Phong Ngọc thì thào nói ra, là ngươi có thể vây khốn ta. Hắn không biết là nói với Địch Cửu, hay là tại nói một mình. Hắn điên cuồng tìm nhiều năm như vậy, chỉ lấy tới một thanh Mộ Quang Sơ, mà đồ vật Địch Cửu tiện tay lấy ra đều là tiên thiên bảo vật. Cái này khiến hắn từng trà trộn vô số năm làm sao có mặt mũi. Ta không nhốt ngươi, ngươi nói cho ta biết vòng xoáy hư không, rời đi nơi này tại vị trí nào. Địch Cửu nói ra. Cơ Phong Ngọc cười ha ha, ngươi có thể vây khốn ta một chút xem, Cơ Phong Ngọc ta cũng không phải người dễ uy hiếp. Ngay lúc nói chuyện, Mộ Quang Sơ trong tay Cơ Phong Ngọc biến thành từng đạo ánh lực bao phủ lại không gian của Cơ Phong Ngọc, sát thế thu liễm tại trong ánh lực, tựa như lúc nào cũng sẽ phóng tới Địch Cửu. Địch Cửu khoát khoát tay, lão cơ, chúng ta đã động thủ một lần, ngươi bây giờ không làm gì được ta, ta đây cũng nghiền ép không được ngươi, tiếp tục đánh xuống cũng bất quá cũng chỉ là ngươi giúp ta tu tập tuế nguyệt, thần thông mà thôi. Ý nghĩ của ta là như vậy, ngươi đem vị trí vòng xoáy hư không kia khắc họa cho ta, tương lai ngươi đi tạo hóa thế giới gì kia, ta đồng ý giúp ngươi một tay. Cơ Phong Ngọc cười lạnh, nói như vậy, chỗ tốt đều cho một mình người chiếm, Cơ Phong Ngọc ta có thể được đến cái gì? Ta chẳng những không muốn cho ngươi biết vị trí vòng xoáy hư không, còn không muốn dẫn ngươi đi tạo hóa thế giới. Địch Cửu nói ra, lão cơ, nghĩ thoáng chút đi. Ngươi không mang theo ta đi vòng xoáy hư không kia, ta cũng có thể tìm tới. Hơn nữa tốc độ bỏ chạy của ta nhanh hơn ngươi nhiều, ta tin tưởng ta cần thời gian cũng so ngươi ngắn hơn rất nhiều. Loại vòng xoáy hư không này, lão cơ ngươi chẳng lẽ còn che đậy được. Ngươi dẫn ta đi, ta nhận ngươi một cái nhân tình, còn đáp ứng giúp ngươi một lần. Ngươi còn muốn thế nào? Không mang theo ta đi, ngươi cái gì cũng không chiếm được, còn để cho ta lần sau gặp mặt ra tay với ngươi. Mặc dù Cơ Phong Ngọc rất không cam tâm, cũng không thể không đồng ý Địch Cửu nói đúng. Nếu như hắn không mang theo Địch Cửu đi, vậy hắn thật sự cái gì cũng không chiếm được. Mang Địch Cửu đi thì cái gì cũng đều làm lợi Địch Cửu, hắn lại không cam tâm. Địch Cửu biết Cơ Phong Ngọc xoắn suýt, cười ha ha nói, lão cơ, ngươi tại trong vũ trụ tu luyện đã bao nhiêu năm. Điểm ấy đều nhìn không ra, còn muốn tính toán chi ly. Lúc nào mới có thể chứng được chân chính vô thượng đại đạo a? Trợ giúp người khác, chính là trợ giúp chính mình, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu? Làm gì lại đi làm chuyện hại người nhưng chẳng lợi cho mình đâu? Cơ Phong Ngọc thừa nhận mình bị Địch Cửu thuyết phục, lấy hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thực sự không nên lòng dạ như vậy chật hẹp, nhưng hắn là thật không cam tâm. Được thôi, ta đồng ý, Cơ Phong Ngọc nói xong trực tiếp cầm ra một cái thông tấn châu, cùng một viên ngọc giản ném cho Địch Cửu. Trên ngọc giản là phương vị đồ vòng xoáy hư không, thông tấn châu là ta dự lưu. Đến thời điểm ta cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ cho ngươi tin tức, cáo từ. Cơ Phong Ngọc cảm giác được Địch Cửu thật sự quá mức gian xảo cùng lợi hại, thời gian ngắn ngủi ngàn năm, mạnh yếu đổi chỗ, cái này thật sự quá đả kích hắn. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Cơ Phong Ngọc hắn chỗ còn là đối thủ trước mắt kẻ này. Cơ Phong Ngọc hắn cũng đã gặp một chút thiên tài thực lực cường đại không gì sánh được, thế nhưng những thiên tài này, nếu không phải so với hắn sớm hơn xuất hiện tại trong vũ trụ mênh mông, cũng chính là hạng người đạt được một ít bảo vật đỉnh cấp tạo hóa. Giống như hắn, đã không có đạt được đỉnh cấp bảo vật, cũng không phải người tu luyện từ thuở khai thiên tích địa đi ra, so với Cơ Phong Ngọc hắn mạnh hơn, hắn thật đúng sự chưa từng nhìn thấy. Gặp Cơ Phong Ngọc bỏ chạy, Địch Cửu cũng không thèm để ý. Hắn trợ giúp Cơ Phong Ngọc chỉ là đi tạo hóa thế giới mà thôi, sự tình khác coi như xong. Đi tạo hóa thế giới, chẳng những là chuyện của Cơ Phong Ngọc. Hắn đồng dạng cũng muốn đi xem một chút. Địch Cửu nhìn ngọc giản một chút, đích thật là phương vị đồ một cái vòng xoáy hư không. Hắn tin tưởng lần này Cơ Phong Ngọc sẽ không lừa hắn. Vừa mới đem ngọc giản thu lại, Địch Cửu đã nhìn thấy Cơ Phong Ngọc lần nữa vòng vo trở về. Địch Cửu biết Cơ Phong Ngọc trở về làm cái gì, hắn muốn luyện hóa thế giới này. Địch đạo hữu, vùng hỗn độn thế giới này, ta tin tưởng ngươi cũng dùng không sai biệt lắm, ta dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Cơ Phong Ngọc cũng là không cất giấu ý nghĩ của hắn. Gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Địch Cửu cười ha ha, vậy liền rất xin lỗi, một phương thế giới này chỉ sợ ngươi cầm không được. Cơ Phong Ngọc sầm mặt lại, hắn dù sao cũng là cường giả viễn cổ, Địch Cửu làm như thế, vậy cũng quá phận. Cơ Phong Ngọc hắn hôm nay liền xem như vẫn lạc, cũng muốn kéo lên Địch Cửu cùng một chỗ vẫn lạc. Đừng bảo là thế giới vùng vũ trụ này là do Cơ Phong Ngọc hắn tìm được trước, coi như là về sau, hắn cũng có một phần mới đúng. Cảm nhận được sát khí của Cơ Phong Ngọc chớp mắt tăng vọt, hiển nhiên muốn lần nữa động thủ. Địch Cửu khoát tay chặn lại, lão cơ, ngươi muốn động thủ mà nói, ta cũng phụng bồi. Bất quá vùng hỗn độn thế giới này ta cũng không phải giữ lấy đi, ta tin tưởng vùng hỗn độn thế giới này đối với ngươi trợ giúp hẳn là có hạn a. Mà ngươi hẳn cũng cầm đi đông đảo đồ tốt mới, đúng. Vùng vũ trụ này không có khai thiên nguyên khí, cũng thiếu khuyết hỗn độn thiên địa quy tắc, hiển nhiên là bởi vì những vật này bị cắt cách tại trong những hỗn độn thế giới ẩn nấp này. Ngươi muốn thế nào? Cơ Phong Ngọc kinh hãi, hắn hiểu được ý Địch Cửu nói, thế nhưng thiên hạ há có loại người này như Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn nói, lão cơ, ta tin tưởng ngươi đã đoán được, ta dự định đánh vỡ một phương thế giới này, để hỗn độn khí tức cùng một chút đạo tắc khí tức khái thiên của thế giới này, dung nhập trong vũ trụ, làm cho cả vũ trụ được lợi. Ngươi là một tu sĩ viễn cổ, hẳn phải biết, những khai thiên đạo tắc cùng hỗn độn, khí tức này có thể ngưng tụ ra khí vận một phương vũ trụ. Ngươi đem những vật này toàn bộ luyện hóa mang đi, chẳng khác nào mang đi khí vận vùng vũ trụ này, không cho người nơi này cơ hội sinh tồn. Nếu tất cả mọi người đều đạt được chỗ tốt, vậy liền đem những vật này trả lại cho vùng vũ trụ này, lưu một chút cơ hội cho người khác sinh tồn. Thế nào? Cơ Phong Ngọc ngơ ngác nhìn Địch Cửu, hắn thật sự không nghĩ ra, thiên hạ còn có loại người như Địch Cửu. Ngươi mới hợp đạo, là thời điểm cần có nhất những thứ này, ngươi thế mà bỏ được đem vùng hỗn độn thế giới này đánh vỡ. Để đồ vật trong này tán loạn cho một phương thế giới này. Sau một hồi lâu Cơ Phong Ngọc lúc này mới không thể tưởng tượng nổi hỏi một câu. Địch Cửu nhìn xem Cơ Phong Ngọc, lão cơ, ngươi vừa rồi cũng đã nói, bỏ được, có bỏ mới có được. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu bảo vật. Đợi chúng ta đi tìm cùng phát hiện. Nhưng chúng ta không thể bởi vì sao người khác tới sớm hơn, liền muốn đem hết thảy toàn bộ nơi này làm sạch sẽ. Dạng này kẻ đến sau đem như thế nào? Huống chi chúng ta lấy được trước, vì cái gì sau khi đạt được không thể bỏ một chút? Đối với bỏ được, Địch Cửu cảm xúc rất sâu, những lời này tuyệt đối không phải giả bộ, mà là sâu sắc trải nghiệm. Cơ Phong Ngọc thì thào nói ra, có bỏ mới có được, chúng ta lấy được trước, vì cái gì không thể bỏ. Hắn cảm giác được, lời này của Địch Cửu không phải lừa dối hắn, mà là phát ra từ nội tâm cảm khái. Đem lời Địch Cửu nói lặp lại một lần về sau, Cơ Phong Ngọc lúc này mới thở dài, khó trách ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, vũ trụ mênh mông, có thể minh bạch đạo lý này, lại có mấy người. Cơ Phong Ngọc tuyệt đối không có nói mò. Hắn biết rõ, đối mặt một cái hỗn độn thế giới dạng này, hắn khẳng định không có mấy người sẽ như Địch Cửu nghĩ như vậy. Càng nhiều người sẽ cùng hắn nghĩ như vậy, đem một phương hỗn độn giới vực này luyện hóa mang đi. Quả nhiên, cường giả chân chính không thể dùng ánh mắt bình thường đi cân nhắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu, một lời hôm nay của ngươi, giúp cho ta thu hoạch không ít. Ta nguyện ý lưu tại nơi này, trợ địch đạo hữu một chút sức lực. Cơ Phong Ngọc cường giả loại này. Sau khi minh ngộ đại đạo, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm so đo. Hắn sở dĩ lưu lại trợ Địch Cửu một chút sức lực, là cảm giác được chuyện này sau khi mình tham dự vào, đối với tương lai đại đạo của hắn sẽ có chỗ tốt. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, loại cường giả như Cơ Phong Ngọc này, quả nhiên không cần lề mề chậm chạp đi rông dài, chỉ cần một câu, người ta liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đồng dạng, cũng có thể cầm được lên thả xuống được. Xem ta trận kỳ động thủ. Bốn mai ngũ phương kỳ của Địch Cửu rơi xuống. Mấy cái trận cơ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt Cơ Phong Ngọc. Cơ Phong Ngọc căn bản cũng không cần Địch Cửu nhắc nhở, từng đạo trận kỳ ném xuống phối hợp ngũ phương kỳ. Tại phía dưới trận kỳ của Cơ Phong Ngọc, Địch Cửu đồng dạng vứt xuống vô số trận kỳ. Cơ Phong Ngọc cùng Địch Cửu đều là đỉnh cấp thần trận đế, trận kỳ của hai người không ngừng rơi xuống hô ứng, vẻn vẹn 3 ngày, vùng vũ trụ này liền bị đại trận của hai người bao lấy. Theo Địch Cửu kích phát trận kỳ, trong đại trận từng đợt vang lên ầm ầm. Lập tức hộ trận tự nhiên của vùng hỗn độn thế giới này bị xé nứt, hỗn độn cùng khai thiên đạo vận, hóa thành vô cùng vô tận vũ trụ quy tắc tản mát đến trong toàn bộ vũ trụ. Sau 3 tháng, Địch Cửu đứng bên ngoài một chỗ vòng xoáy hư không, hắn dựa theo phương vị ngọc giản mà Cơ Phong Ngọc cho tìm đến được. Địch Cửu ở chỗ này lặp đi lặp lại xác nhận qua, nơi này hẳn không phải là thế giới của Cơ Phong Ngọc, hơn nữa hắn cũng không có nhìn ra chỗ không ổn gì. Xác nhận không có vấn đề, Địch Cửu không chút do dự bước vào trong vòng xoáy. Khoảng cách Địch Cửu ngoài ức vạn dặm, Cơ Phong Ngọc nhìn chằm chằm bình phong trận pháp giám sát trước mắt, hắn trông thấy Địch Cửu đều không có thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng thủ gì, liền trực tiếp dạng này nhảy vào vòng xoáy hư không, lập tức lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn hiện tại khẳng định Địch Cửu là thánh thể nhục thân, bằng không mà nói, coi như Địch Cửu có chân chính đỉnh cấp thế giới, cũng không dám nhảy xuống như thế. Xem ra không cùng Địch Cửu kết thành tử thù là đúng, hư không vô cùng vô tận, vũ trụ càng có vô cùng vô tận. Nhìn hai người rất khó lần thứ hai nhìn thấy mặt, nhưng đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với một chút đỉnh cấp cường giả, sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, vô luận vũ trụ lớn bao nhiêu, đều sẽ bất chi bất giác nhỏ lại. Bởi vì lúc kia, bọn hắn đều sẽ tiến về một chỗ. Đắc tội loại cùng cường giả như Địch Cửu, tương lai cùng Địch Cửu tiến vào một chỗ, vậy tuyệt đối không phải sự tình sáng suốt gì. Địch Cửu vừa tiến vào vòng xoáy hư không, liền cảm nhận được hư không xé rách kinh khủng. Một đạo không gian đảo lộn cơ hồ là nửa điểm vết tích đều không có từ thắt lưng Địch Cửu xé mở, Địch Cửu cơ hồ từ tiềm thức thi triển vung ra Tuế Nguyệt Nhất Chương Cơ. Tuế Nguyệt Nhất Chương Cơ tại khoảng cách thời gian liền dệt thành một đạo Tuế Nguyệt thời gian, không gian đảo lộn kia, Tại phía dưới tuế nguyệt thời gian nhất thời chậm lại nửa hơi cũng chưa tới, Địch Cửu đã ở trong nửa hơi này vọt ra. Bành! Địch Cửu ngã ngồi trên mặt đất, hắn biết mình bị vòng xoáy hư không cuốn ra tới. Bên eo của hắn bị không gian đảo lộn vừa rồi xé rách hơn phân nửa, chỉ cần tuế nguyệt nhất trương cơ lại chậm một chút xíu, hắn liền sẽ bị chém thành hai nửa. Nhục thân có mạnh hơn, tại dưới loại không gian đảo lộn kinh khủng này, cũng là uổng công. Tại trong vòng xoáy hư không bị chém đứt một nửa nhục thân, đối với đại đạo của Địch Cửu chính là đả kích chí mạng. Đạo của hắn còn chưa tới loại hoàn cảnh có thể siêu việt nhục thân kia, nhục thân mất đi một nửa, đạo của hắn rất khó đền bù lại. Vòng xoáy hư không cuốn đi nhục thân, muốn tìm lại được cơ hồ khả năng không lớn. Loại vòng xoáy hư không này không biết xuyên qua bao nhiêu giới vực cùng vị diện, đừng bảo là nhục thân mất đi sẽ bị không gian hỗn loạn của vòng xoáy hư không quấy thành hư vô, liền xem như còn tồn tại cũng không có khả năng tìm thấy. Lấy ra mấy viên hợp đạo đạo đan nuốt vào, nhục thân Địch Cửu nhanh chóng khôi phục, nhìn rất là thê thảm, trên thực tế đối với Địch Cửu mà nói ảnh hưởng không phải rất lớn. Địch Cửu ngồi dậy, muốn nhìn một chút đây là địa phương nào, một thanh âm kinh dị truyền đến, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói chuyện chính là một nữ tử áo đen, trên mặt còn mang theo hắc sa, hết lần này tới lần khác mỹ mạo của nàng căn bản không bị loại hắc sa này che đậy được. Địch Cửu lau đi vết máu ở khóe miệng đứng lên, nữ tử mặc áo đen trước mắt này hắn nhận biết, lúc trước tại trên quảng trường hư thị đạo quả tháp, nữ tử này đến hỏi qua hắn chuyện về càn nguyên đạo đan, Địch Cửu chỉ biết nàng họ Nhiếp. Lúc trước Địch Cửu nhìn thấy nàng, tu vi của nàng tựa hồ đã là đạo nguyên hậu kỳ hoặc là viên mãn, tuyệt đối không đến hỗn nguyên cảnh, hiện tại nữ tử này vẫn y nguyên tại đạo nguyên cảnh. Nhiếp tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện. Lúc trước Địch Cửu đối với nữ tử trước mắt này rất kiêng kỵ, hiện tại, hắn căn bản liền sẽ không có nửa điểm để ý, Nhiếp tiểu thư. Nữ tử áo đen nghe được Địch Cửu nói, tự giễu lặp lại một câu. Lập tức nàng liền khôi phục thần thái, lần trước ta nhìn không ra tu vi của ngươi, lần này ta vẫn y nguyên nhìn không ra tu vi của ngươi. Ngươi hẳn là có một môn công pháp ẩn nặc rất lợi hại a. Ngươi lần trước nói ngươi có thể luyện chế càn nguyên đạo đan, ta trước đó cho rằng ngươi khoác lác, về sau ta nhớ tới đi tìm ngươi, kết quả ngươi đã đi. Địch Cửu cười ha ha, không có chuyện gì, ta phải đi. Ta gọi Nhiếp Song Song, ta nghe người ta nói ngươi gọi Địch Cửu đúng hay không? Nhiếp Song Song ngăn cản đường đi của Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn nói, không sai, ta đích xác gọi là Địch Cửu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi muốn càn nguyên đạo đan mà nói, gặp nhau tức là duyên phận, ta có thể bán một viên cho ngươi. Nhiếp Song Song mỉm cười, ta không muốn càn nguyên đạo đan, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện khác. Địch Cửu khoát khoát tay, thật có lỗi, ta hiện tại không có tâm tình giúp ngươi làm việc, cũng không có thời gian giúp ngươi làm việc, chính ta còn có một đống lớn sự tình muốn làm. Nhiếp Song Song vẫn là không nhanh không chậm nói ra, công pháp ẩn nặc của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng tu sĩ có tu vi hơi mạnh hơn một chút, cũng có thể thấy được khí tức của ngươi rất trẻ trung. Một tu sĩ khí tức tuổi trẻ, tu vi lại cường năng mạnh đến mức nào? Huống chi, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nếu như ta không giúp ngươi, ngươi thật sự đi không nổi. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, vô luận là lần trước ngươi nhìn không ra tu vi của ta, hay là lần này nhìn không ra tu vi của ta, đều không phải là bởi vì công pháp ẩn nặc của ta, mà là bởi vì tu vi của ngươi quá kém mà thôi. Còn ta, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Tiếng cười của Địch Cửu chưa hết, một thanh âm lười biếng liền truyền tới, Song Song kỳ thật có một câu nói sai, vô luận nàng có hỗ trợ hay không, ngươi cũng đi không nổi. Sắc mặt của ta ngươi nhìn cũng nhìn, không nhìn cũng phải nhìn. Nhiếp, Song Song nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến. Một tên nam tử mặc áo bào vàng đã từ hư không một bước rơi xuống, đứng ở trước mặt Địch Cửu, sau đó mới tiếp tục nói, bởi vì ngươi tiến nhập địa bàn của ta Lôi Âm cấm địa, nơi này vốn là nơi vô chủ, về sau bị ta vòng thành địa bàn của ta. Đúng, tên ta là Phong Bất Huân, đến từ Lôi Âm Cốc, tại trăm năm trước vừa mới bước vào tạo giới cảnh. Tạo giới cảnh rất đáng gờm sao? Địch Cửu cười ha ha, bỗng nhiên khẽ vươn tay, chộp tới cổ Phong Bất Huân. Trông thấy Địch Cửu dám hướng mình động thủ, Phong Bất Huân giận dữ. Nhiếp Song Song là hắn độc chiếm, nơi này cũng là chỗ hắn giam Nhiếp Song Song, thế mà bị một nam tử xa lạ xông tới. Nam tử xa lạ này còn dám động thủ với hắn. Phong Bất Huân hắn nếu như không để cho tên trước mắt này, hối hận sống trên thế giới này. Hắn liền xem như sửa không. Nhiếp Song Song thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Địch Cửu tuyệt đối không phải người bình thường, có thể tại hư thị luyện chế ra đến càn nguyên đạo đan, nào là người đơn giản. Thế nhưng Địch Cửu còn không có trưởng thành, liền gặp Phong Bất Huân. Phong Bất Huân phẫn nộ đột ngột nhất thời chậm lại ở, trong mắt của hắn xuất hiện một loại hoảng sợ. Giờ khắc này, hết thảy đạo vận của hắn đều tựa hồ đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, hắn thậm chí phát hiện thời gian của mình đình trệ. Giờ khắc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ ấn của Địch Cửu vồ tới. Hắn là tạo giới cảnh, tạo giới cảnh. Răng rắc. Phong Bất Huân nghe được thanh âm xương cổ mình vỡ vụn, sau đó là nguyên thần của hắn tán loạn, hắn đường đường là một cái tạo giới cảnh, tại dưới thủ ấn của đối phương, thế mà ngay cả chỗ trống để phản kháng đều không có. Địch Cửu thở dài một tiếng, so với Cơ Phong Ngọc, ngươi ngay cả một cọng lông đều không bằng, cũng dám ở trước mặt ta giả ngu. Đúng, tên ta là Địch Cửu, ngươi cũng nhớ một chút. Nói xong câu đó, thủ ấn của Địch Cửu siết chặt, Phong Bất Huân đường đường là một tu sĩ tạo giới cảnh, lại bị đạo vận thủ ấn của Địch Cửu bóp thành bột mịn. Ngươi, Nhiếp Song Song đờ đẫn nhìn xem Địch Cửu, trọn vẹn qua mấy hơi trôi qua, nàng bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt Địch Cửu. Nàng biết, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Loại người như Ninh Thành cùng địch thủ, trong cuộc đời nàng có thể gặp được mấy lần. Nàng đã so với những người khác càng thêm may mắn. Địch Cửu từ tốn nói, có gì cần ta hỗ trợ liền cứ việc nói đi, thời gian của ta gấp vô cùng. Nhiếp Song Song không có nửa điểm do dự, hơn nữa tốc độ nói cực kỳ cấp tốc. Địch đại ca, ta tại thời điểm bước vào bước thứ ba, tu vi trực tiếp bị thiêu đốt một lần nữa ngã xuống. Sau đó lần thứ hai ta muốn bước vào bước thứ ba, tu vi lần nữa thiêu đốt. Nguyên nhân ta đã từng vì đại đạo của mình, ám hại người ta thích nhất. Hắn đã cứu ta nhiều lần, thậm chí lần kia cũng là vì an nguy của ta đi tìm ta, thế nhưng ta lại mượn nhờ hắn tìm kiếm cơ hội cho ta, ám toán hắn. Địch Cửu nhìn xem Nhiếp Song Song quỳ gối ở trước mắt thở dài, đã như vậy, ngươi còn sống làm gì? Nghe được Địch Cửu nói, Nhiếp Song Song ngẩn ngơ, lập tức thật giống như hiểu rõ cái gì, đưa tay chụp về phía mi tâm của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu không có ngăn cản, ân nhân cứu mình mấy lần còn hạ thủ đi ám toán, lý do vẻn vẹn vì đại đạo của mình, loại người này còn sống căn bản chính là dư thừa. Đừng bảo là đã hối hận, lại hối hận cũng đều là vô dụng, chuyện tự mình gây ra, liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Giống như thế tục giới, nếu như hối hận có tác dụng, còn muốn luật pháp làm cái gì? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, mặc dù không phải tuyệt đối chính xác, thế nhưng ngươi giết một cái ân nhân, vậy ngươi đền mạng là 100% không có vấn đề. Tay Nhiếp Song Song tại mi tâm ngừng lại, nàng nhìn Địch Cửu, trong mắt thế mà không còn có bàng hoàng cùng thống khổ như trước, thật giống như bàn giao hậu sự, bình tĩnh nói ra, ta đến từ địa cầu. Địch Cửu ngơ ngác một chút, thầm than thế giới này thật là nhỏ, hắn bất đắc dĩ nói, ta cũng tới từ địa cầu. Trong mắt Nhiếp Song Song hiện ra kinh hỉ, lập tức liền nói, đó quả nhiên là khí vận tinh cầu. Không sai, ngươi hẳn là cái thứ ba. Địch Cửu không có chen vào nói. Hắn không biết chuyện giữa Nhiếp Song Song cùng ân nhân của nàng, bất quá vô luận như thế nào, ám toán ân nhân, loại người này Địch Cửu xem thường nhất. Nhiếp Song Song không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra, ngươi phải cẩn thận Phong gia, nghe đồn Phong gia có một cường giả siêu việt hợp giới cảnh, người này thực lực phi thường cường hãn, năm đó, Nhiếp Song Song cuối cùng, không có nói ra cường giả bước thứ ba thực lực cường hãn này năm đó làm cái gì, chỉ là thở dài nói ra, Địch Cửu, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Ngươi nói đi, nếu ở trong phạm vi ta đủ khả năng, ta có thể giúp ngươi một lần. Địch Cửu từ tốn nói, ngữ khí bình thản, cũng không có loại dáng vẻ đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng kia. Người bạn kia của ta gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc, Địch Cửu lập tức liền nghĩ tới cái tên này, tựa hồ hắn nghe nói qua không chỉ một lần. Còn giống như là phụ thân của Diệp Ức Mặc, thế giới này thật rất nhỏ, trong lòng Địch Cửu rất là im lặng. Nhiếp Song Song không có để ý biểu lộ của Địch Cửu, tiếp tục thì thào nói ra. Nếu là có một ngày ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết, ta có lỗi với hắn, ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của hắn, chỉ hy vọng. Nhiếp Song Song cuối cùng không có nói tiếp, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hát lên, hôm qua vừa đi không còn về, vui vẻ so bất luận thứ gì đều quý, phúc thủy không thể thu hồi lại. Địch Cửu im lặng, bài hát này hắn nghe qua. Vẻn vẹn hát ba câu ca từ, Nhiếp Song Song đưa tay đập vào trên mi tâm của mình, thanh âm của nàng cũng im bặt mà dừng. Thân thể Nhiếp Song Song không còn chút sinh cơ khí tức nào ngã nhào trên đất, hồn phách cũng tiêu tán vô tung. Địch Cửu lại là thở dài một tiếng, hắn khẳng định Nhiếp Song Song thật sự hối hận, hơn nữa còn là một loại quyết tuyệt hối hận. Lấy loại tu vi này của Nhiếp Song Song, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đi luân hồi. Thế nhưng nàng đập tan hồn phách cùng nguyên thần của chính mình ngăn trở chính mình luân hồi, nói cách khác từ giờ trở đi, trong vũ trụ không còn có Nhiếp Song Song người này. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Địch Cửu nhìn xem Nhiếp Song Song trên mặt đất, do dự một chút, hắn vẫn là xuất ra một bộ ngọc quan đem Nhiếp Song Song đưa đi vào, đồng thời đánh lên cấm chế. Xem ở phân thượng đều là đến từ địa cầu, hắn giúp làm những việc này, nếu tương lai có thể trông thấy Diệp Mặc, hắn liền đem lời Nhiếp Song Song nói mang cho Diệp Mặc, sau đó đem bộ ngọc quan này cho Diệp Mặc. Nếu tương lai không gặp được Diệp Mặc, thời điểm hắn trở lại địa cầu, thuận tiện cũng đem Nhiếp Song Song mang về địa cầu dàn xếp. Có lẽ đối với Nhiếp Song Song mà nói, trở lại địa cầu cũng là nguyện vọng của nàng, bằng không mà nói, nàng sẽ không cường điệu chính mình đến từ địa cầu. Phong Bất Huân Lôi Âm cấm địa đối với người khác mà nói có thể là cấm địa, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, vẻn vẹn chỉ là một tầng đơn giản hộ trận cấm chế mà thôi, hắn thậm chí ngay cả trận kỳ đều chẳng muốn lấy ra, đưa tay trực tiếp xé rách cấm chế nơi này, sau một khắc hắn đã bước ra vùng thế giới này. Lôi Âm Cốc vốn chính là đỉnh cấp đại tông của thiên môn giới. Những năm gần đây, tài nguyên tu luyện dần dần thiếu thốn, Lôi Âm Cốc dần dần thành gia tộc thị tông môn. Trong đó Phong gia càng là trực tiếp nắm trong tay Lôi Âm Cốc, tông chủ đương nhiệm của Lôi Âm Cốc Phong Chí, càng là nhân vật trọng yếu của Phong gia. Bất quá mặc dù Phong Chí là cốc chủ, thực lực tại Phong gia cũng không thể xếp hàng trên. Nghe đồn Phong gia còn có một tên lão tổ bước thứ ba đỉnh phong ẩn nấp, ở một nơi bí mật gần đó. Lão tổ này là một trong vài tên hợp giới cảnh cường giả của thiên môn giới năm đó. Ngoại trừ tên lão tổ của Phong gia này ra, Phong gia nổi danh nhất dĩ nhiên chính là đệ nhất thiên tài Phong Bất Huân. Trăm năm trước, Phong Bất Huân nhất cử bước vào bước thứ ba, trở thành cường giả tạo giới cảnh uy danh hiển hách. Tại trước khi tạo hóa đại chiến lần thứ hai mở ra, cường giả tạo giới cảnh của thiên môn giới thật đúng là không tính là gì. Thiên môn giới vốn chính là đỉnh cấp giới vực của vùng vũ trụ huyền hoàng thiên ngoại thiên này. Cường giả bước thứ ba trong giới vực không nói nhiều vô số kể, đại tông môn tông sư như vậy cũng có một hai cái. Sau trận tạo hóa đại chiến lần thứ hai, ngoại trừ Phong gia lão tổ không biết làm sao tránh thoát được tạo hóa đại chiến kia ra, liền rốt cuộc không có một cường giả bước thứ ba nào. Đừng bảo là bước thứ ba, liền xem như là tu sĩ hợp đạo, cũng là ít càng thêm ít. Cho nên Lôi Âm Cốc cũng không có vì vậy yếu xuống tới, ngược lại càng mạnh hơn. Phong gia cũng là thành sự tồn tại ở thiên môn giới mà dậm chân một cái. Toàn bộ giới vực đều sẽ run ba run. Nhưng hôm nay, linh hồn bài của Phong gia đệ nhất thiên tài vỡ vụn. Phong Chí cơ hồ trước tiên liền dẫn người chạy tới Lôi Âm cấm địa. Chẳng những là Phong gia, liền xem như hết thảy mọi người ở Lôi Âm cốc cũng đều biết, Lôi Âm cấm địa là hậu hoa viên của Phong Bất Huân. Chỉ cần Phong Bất Huân không ở bên ngoài, hắn nhất định là tại Lôi Âm cấm địa. Hơn nữa trước đây không lâu, Phong Bất Huân còn bắt được một nữ tu mỹ mạo tới, nữ tu mỹ mạo này liền bị giam lỏng tại Lôi Âm cấm địa. Tông chủ Bất Huân chính là ở chỗ này bị ám hại, nữ tử gọi song song kia không thấy. Cấm chế của cấm địa cũng bị người cưỡng ép phá vỡ. Một lão giả đứng tại bên người cốc chủ Lôi Âm cốc ngữ khí trầm thấp nói ra. Phong Chí cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra, cha, cha cho ta. Liền xem như đem thiên môn giới lật ra lăn lộn mấy vòng, cũng phải điều tra ra, ai dám ám toán thiên tài Phong gia ta. Không có người phản bác lời Phong Chí nói, Phong Bất Huân, thế nhưng là bước thứ ba. Tại thiên môn giới ai có thể chính diện chống lại giết Phong Bất Huân? Phong Bất Huân rất rõ ràng là tại Lôi Âm cấm địa bị giết, mà ngay cả dấu tích đánh nhau tại Lôi Âm cấm địa đều không có, không phải bị ám toán mới là chuyện lạ. Phong Bất Huân cái gì cũng tốt, chính là có một khuyết điểm lớn, háo sắc. Một khi phát hiện nữ nhân mình thích, hắn đầu tiên không nói là ngoan ngoãn phục tùng, trên cơ bản nhà gái có yêu cầu gì, hắn đều sẽ nhận đồng. Hiển nhiên tại trong mắt người của Phong gia, Phong Bất Huân là bị người dùng độc hoặc là thủ đoạn khác trong bất chi bất giác ám toán. Tông chủ, ta nghe nói Nhiếp Song Song kia cùng Diệp Mặc có chút liên quan. Một tên trưởng lão cẩn thận nói một câu. Tại thiên môn giới, chưa nghe nói qua tên Diệp Mặc, thật đúng là không có mấy cái. Năm đó Diệp Mặc cùng Ninh Thành, giết bao nhiêu hợp giới cường giả của thiên môn giới. Về phần tạo giới cường giả, càng là không biết bị giết bao nhiêu. Quả nhiên, sau khi nghe được cùng Diệp Mặc có quan hệ, chân mày Phong Chí cau lại, lập tức liền hừ một tiếng nói ra. Diệp Mặc kia đã sớm tiến nhập tạo hóa chi môn, theo lão tổ nói, tạo hóa chi môn hẳn sẽ không bị mở ra lần thứ ba. Cho nên không cần lo lắng, hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể từ tạo hóa chi môn đi tới hay sao? Nếu như có thể đi ra, hắn đã sớm đi ra. Cha đi, vô luận cha được là ai, đều bắt trở lại, tế Bất Huân trưởng lão. Trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cùng hắn có quan hệ, đều một tên cũng không để lại. Vâng. Cốc chủ Lôi Âm cốc phát ra tiếng, toàn bộ thiên môn giới lập tức liền náo loạn. Không chỉ có như vậy, trận môn thiên môn giới cũng bị đóng lại, không có lệnh của Lôi Âm cốc, tuyệt đối không thể mở ra. Địch Cửu căn bản ngay cả trận môn thiên môn giới đều chẳng muốn đi, hắn trực tiếp đưa tay xé rách giới vực thiên môn giới, bước vào trong hư không. Vừa đến hư không, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được khí tức Vọng Sơn cấm địa. Lúc trước bị Tào Tích đuổi theo, kết quả hắn chạy đi hơn 1000 năm, lần này trở về, hắn phải nhanh trở về nhìn xem. Địch Cửu sững sờ đứng tại ngay trước Vọng Sơn cấm địa, nơi này đã từng là một vùng phế tích, về sau hắn mở ra khách sạn Vọng, nơi này dần dần trở nên phồn hoa, hơn nữa tu sĩ tới đây càng ngày càng nhiều. Thời điểm hắn ra đi, nơi này chỉ ít có mấy vạn tu sĩ. Nhưng hôm nay hắn lại tới nơi này lại một lần thành phế tích. Không chỉ có như vậy, Vọng Sơn khách sạn của hắn cũng mất. Địch Cửu xuất ra Thông Tấn Châu, thử phát ra một đạo tin tức cho Phá Hư đạo quân, còn có Tỉnh Tích Hoa, bất quá nửa ngày cũng không có tin tức trả lời. Thời điểm Địch Cửu nhíu mày nghĩ đến là ai đem nơi này đánh tới, một tiếng cuồng bạo nổ tung truyền đến, lập tức Địch Cửu kinh ngạc nhìn trận môn phong cấm của Vọng Sơn, cấm địa thế mà được mở ra. Mấy đạo cầu vồng sắc thái phóng lên tận trời, tại Vọng Sơn cấm địa cùng bên ngoài tạo thành một cái cầu vồng. Dưới tình huống bình thường ở Vọng Sơn cấm địa, chỉ có thể đi vào không thể đi ra. Thế nhưng là trận môn này sau khi xuất hiện, rõ ràng hẳn là sau khi tiến vào còn có thể trở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu thử bước vào trong trận môn, quả nhiên cùng lần trước khác biệt, hắn quay đầu còn có thể trông thấy đường đi ra ngoài. Lần trước sau khi hắn tiến vào Vọng Sơn cấm địa, đường đi ra ngoài lập tức biến mất. Địch Cửu lần nữa từ lúc mở trận môn đi ra, sau đó ngay tại bên cạnh chờ đợi. Trọn vẹn qua gần nửa nén hương, phong cấm trận môn bị mở ra này lần nữa biến mất, cầu vồng cũng theo đó mà biến mất, Vọng Sơn cấm địa lại một lần thành cấm địa. Đây là Vọng Sơn cấm địa có vấn đề. Địch Cửu dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi tình huống lần tiếp theo phong cấm trận môn bị mở ra. Đồng thời, thần niệm của hắn quét ngang ra ngoài, tìm kiếm tu sĩ chung quanh lui tới. Lần này trọn vẹn qua 3 tháng, lại là một trận cuồng bạo nổ tung truyền đến. Giống như Địch Cửu dự liệu, trận môn Vọng Sơn cấm địa lại một lần nữa bị mở ra. Lần này Địch Cửu không có đi vào, mà là bắt đầu bố trí trận kỳ. Cửa vào cấm địa trận môn hắn cần phong cấm lại, bằng không mà nói tu sĩ bình thường đi vào chỉ có một con đường chết. Địch Cửu vừa mới bố trí ra mấy chục mai trận kỳ, một cái thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã liền vọt ra. Hắn xông lên ra khỏi trận môn cấm địa Vọng Sơn, trận môn cấm địa Vọng Sơn lại lần nữa đóng lại. Người này thụ thương hiển nhiên thật sự quá nặng, hắn xông lên ra khỏi cấm địa liền ngã ngồi trên mặt đất. Địch Cửu cầm ra một viên hợp đạo đạo đan ném vào bên trong tên tu sĩ này, cho dù là hợp đạo đạo đan, tên tu sĩ này cũng phải chờ trôi qua trọn vẹn nửa ngày, lúc này mới tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Tên tu sĩ này vừa mở mắt, liền dãy dụa bò lên, ánh mắt bốn phía nhìn một vòng, sau đó nhìn Địch Cửu hỏi một câu. Nơi này là cấm địa Vọng Sơn, ngươi là người phương nào? Địch Cửu kinh ngạc nhìn tên tu sĩ trước mắt này. Người này nhìn giống một thiếu niên, nhưng mái đầu bạc trắng, này cũng rất là dễ thấy. Hắn khẳng định người này là cường giả bước thứ ba, chỉ là thương thế trên người quá nặng đi, hơn nữa mỗi một đạo thương thế đều mang theo đạo vận huyền ảo lưu chuyển. Nếu như hắn không có tu luyện quy tắc đại đạo của chính mình, hắn khẳng định cũng không rõ được đây là đạo vận gì. Vết thương trên người tên gia hoa này, khẳng định không phải do tu sĩ ngũ hành vũ trụ gây ra, vết thương lưu lại, trên người hắn có thần thông đạo vận khí tức cùng với quy tắc đạo vận ngũ hành vũ trụ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Nhưng là gia hỏa này hẳn là tu sĩ ngũ hành vũ trụ, đạo vận khí tức trên người hắn là khí tức quy tắc ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu từ trên thân gia hỏa này còn không cảm giác được khí tức của đại đạo uyên, có thể thấy được gia hỏa này cũng không phải tu sĩ ở đại đạo uyên. Không phải tu sĩ đại đạo uyên, tự nhiên càng không có khả năng thuộc nhóm những tu sĩ ở những địa phương còn lại của Vọng Sơn cấm địa. Chẳng lẽ gia hỏa này là từ bên ngoài đi vào? Sau đó vận khí tốt lại thừa dịp trận môn Vọng Sơn cấm địa mở ra, có cơ hội trốn ra được. Cấm địa Vọng Sơn. Thiếu niên tóc trắng kinh ngạc lặp lại một câu, lập tức liền cuồng hỉ kêu lên, ta rốt cục trở về, rốt cục lần nữa về tới ngũ hành vũ trụ. Gạt người, nơi đó đều là gạt người. Nói xong câu đó, hắn quỳ rạp xuống đất, cơ hồ là nhào vào trên mặt đất thút thít. Địch Cửu đợi cho tên gia hỏa này phát tiết cảm xúc xong rồi, lúc này mới hỏi, ngươi là từ đâu tới? Cái gì là gạt người? Cảm xúc của thiếu niên tóc trắng tựa hồ được phát tiết gần hết, hắn đình chỉ tiếp tục cuồng loạn, đứng lên, phủi bụi trên người một cái, lại hoàn toàn không để ý quần áo đã bị hủy cùng vết thương của mình, chỉ nhìn chằm chằm Địch Cửu nói ra, người rất không tệ, một cái không đến bước thứ ba tu sĩ, ngay cả hợp đạo đạo đan đều có thể lấy ra được. Theo ta được biết, mấy người có thể luyện chế hợp đạo đạo đan đều không tại, chẳng lẽ ngũ hành vũ trụ lại xuất hiện một đan đạo thiên tài? Địch Cửu ha ha một tiếng, mới vừa rồi là ta cứu được ngươi. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi không có trả lời vấn đề của ta, lại dùng loại phương thức này nói chuyện với ta, hẳn là ngươi không hiểu đội ơn. Thiếu niên tóc trắng cười ha ha một tiếng, đội ơn. Ra ra ngươi từ đại đạo có thành tựu về sau, chính là vĩnh viễn giết chóc, ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc. Ngoại trừ đại chiến chính là đại chiến, chưa bao giờ an tĩnh lại một khắc một hơi. Ngươi muốn ta đội ơn sao, ta đội ơn ai hả? Chẳng lẽ ngươi không cho ta đạo đan, ta sẽ chết hay sao? Địch Cửu cười ha ha, loại người này trong vũ trụ không biết có bao nhiêu, hắn cũng lời cùng gia hỏa này tiếp tục rông dài, dứt khoát chuyển tới một bên, chuẩn bị tiếp tục bố trí hộ trận. Chờ một chút, khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, hắn không có ý định tìm thiếu niên tóc trắng này phiền phức, thiếu niên tóc trắng này thế mà ngăn cản hắn. Địch Cửu sầm mặt lại, còn có chuyện gì? ngươi vừa rồi hợp đạo đạo đan chữa thương hiệu quả mặc dù bình thường, bất quá nếu là có mấy chục mai, cũng không tệ. Thiếu niên tóc trắng cười hắc hắc. Địch Cửu Phát phì cười, vô luận là hiệu quả tốt hay là hỏng, vật kia cũng là của ta, ta cũng không có ý định cho ngươi thêm. Ngươi liền nói có hay không đi. Thiếu niên tóc trắng hừ một tiếng, mặc dù đang hỏi Địch Cửu có hay không, khí thế lĩnh vực quanh thân sớm đã khóa lại chỗ không gian của Địch Cửu. Tay hé ra, Địch Cửu cầm ra một thanh đạo đan của Thái gia còn nhiều, đáng tiếc Thái gia ngươi hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Ha ha. Thiếu niên tóc trắng cười ha ha, chỉ vào cái mũi của Địch Cửu, người trẻ tuổi, ngươi biết hiện tại ngũ hành vũ trụ ai mạnh nhất sao? Không đợi Địch Cửu trả lời, thiếu niên tóc trắng lại lần nữa nói ra, bản thánh hiện tại đến nói cho ngươi, là ta Úng Bách Công. Úng Bách Công ta tham gia hai lần tạo hóa chi chiến, từng tiến vào tạo hóa thế giới, tranh đoạt qua đại đạo tạo hóa, không biết bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử. Mỗi ngày tại trong tử vong dãy ruộng, bản thánh vẫn y nguyên sống tiếp được, còn lần nữa rời đi tạo hóa thế giới, về tới ngũ hành vũ trụ. Bản thánh khẳng định, không có người thứ hai có thể trở về. Cho nên từ giờ trở đi, bản thánh chính là thiên hạ đệ nhất trong ngũ hành vũ trụ này, chuyện mà năm đó Độ Bất không làm được, bản thánh tới làm đi. Đang khi nói chuyện, Úng Bách Công đưa tay liền chụp tới Địch Cửu. Dù tu vi của hắn rơi xuống đến tạo giới cảnh, thậm chí trọng thương chưa lành, thế nhưng ngũ hành vũ trụ còn có ai có thể đối kháng Úng Bách Công hắn? Những cường giả kia đều bị đưa vào tạo hóa chi môn, đi tạo hóa thế giới, mỗi ngày đều tại trong sinh tử tồn vong dãy giụa. Từ giờ trở đi, ngũ hành vũ trụ chính là của Úng Bách Công hắn. Địch Cửu im lặng lắc đầu, hư không vừa sải bước ra, thiên sa đao đi theo hắn bước chân đạo vận xé rách thiên địa hư không. Răng rắc. Úng Bách Công coi rằng Địch Cửu vĩnh thế đều không thể tránh thoát hư không lĩnh vực, tại sao một bước này của Địch Cửu xuất ra, tự động đã nứt ra một cái khe. Theo đó là một đạo đao mang màu xanh nhạt xé rách mà xuống, sắc mặt Úng Bách Công hoàn toàn trắng bệch. Hắn cũng cảm giác được chính mình lâm vào một cái vũng bùn, ngay cả dãy dụ một chút đều trở nên vô cùng gian nan. Đạo hữu dừng tay, ta biết tạo hóa thế giới. Úng Bách Công miễn cưỡng nói một câu nói, sau đó dãy dụ thoát ly khỏi ranh giới tử vong của đao mạc màu xanh kia. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, một đầu cánh tay của Úng Bách Công bị thiên sa đao của Địch Cửu chặt đứt. Cũng may Địch Cửu thủ hạ lưu tình, không có xoắn nát cánh tay này của Úng Bách Công. Tạ ơn, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Úng Bách Công biết Địch Cửu thủ hạ lưu tình, sau khi nắm lên tay cụt nối liền, liên tục cảm tạ. Thiên sa đao của Địch Cửu tự động rơi vào phía sau, lão đầu tóc bạc, ngươi bây giờ có thể trả lời một chút ta mấy vấn đề. Úng Bách Công cười rạng rỡ, đại ca xin hỏi, tiểu đệ biết gì nói nấy. Năm đó ngươi đi qua tạo hóa chi môn. Câu nói đầu tiên của Địch Cửu chính là chuyện về hỏi tạo hóa chi môn. Úng Bách Công nịnh nọt nói ra, đúng vậy, ta cam đoan không có lừa ngươi. Hai lần tạo hóa đại chiến ta đều tham gia. Lần tạo hóa chi môn thứ nhất không có bị mở ra, ta bị người giết chết nhục thân, chỉ còn lại có một chút tàn hồn, tại mượn nhờ tạo hóa sát lục giới kéo dài hơi tàn. Lần thứ hai ta chân chính tham gia tạo hóa đại chiến, trận chiến kia thảm liệt. Vô số đại năng bị chém giết, tu luyện tới bước thứ ba, tại trong loại đại chiến kia vẫn là pháo hôi. Ta tương đối khôn khéo, trốn một mạng, đồng thời cuối cùng tiến nhập tạo hóa chi môn. Nói tiếp một chút chuyện về tạo hóa thế giới. Địch Cửu thủ hạ lưu tình, chính là muốn biết những chuyện phía sau tạo hóa chi môn. Sau khi tạo hóa chi môn đóng lại, chỉ còn lại vọng sơn, đợi lát nữa còn muốn hỏi một chút Úng Bách Công là thế nào trốn tới. Úng Bách Công tự giễu cười một tiếng, tạo hóa thế giới. Ha ha, đích thật là tạo hóa thế giới, bởi vì người ở trong đó đều điên rồi, bọn hắn vì tranh đoạt tạo hóa, điên cuồng giết chóc. Tất cả mọi người vì tranh đoạt đại đạo tạo hóa, giết chóc hết thảy những gì đối với bọn hắn có uy hiếp. Chúng ta bất quá là pháo hôi thôi. Đáng thương chúng ta những pháo hôi này còn không phải không vì mạng sống, xông lên phía trước nhất. Qua nét mặt của Úng Bách Công cùng trong giọng nói, Địch Cửu cảm nhận được tâm cảnh của Úng Bách Công. Thánh vị cùng tôn vị thậm chí khác thần vị đều có thể vào tạo hóa chi môn, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu của cuộc tranh đoạt mà thôi. Ta cho rằng cường giả ngũ hành vũ trụ chúng ta đã đủ mạnh, thế nhưng sau khi tiến vào tạo hóa thế giới, ta mới biết được ta là ếch ngồi đáy giếng. Phốc, Úng Bách Công nói tới chỗ này. Bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo máu tươi, trên mặt hắn hiện lên hoảng sợ, đạo hữu cứu ta. Nếu như nói trước đó gọi Địch Cửu là đại ca, bất quá là vì nịnh nọt sinh tồn mà thôi, một tiếng này đạo hữu cứu ta, đó là xuất phát từ khát vọng sâu trong nội tâm. Sắc mặt của Địch Cửu cũng là hơi đổi, hắn luyện hóa số 1 chạy trốn, tăng thêm tự thân tu luyện cũng là quy tắc đại đạo, đối với việc lý giải vũ trụ đạo tắc so, với tu sĩ tầm thường phải sâu khắc quá nhiều. Loại tình huống này của Úng Bách Công là thiên địa đạo cấm, nói cách khác, sau khi Úng Bách Công rời khỏi tạo hóa thế giới nói ra những thứ không nên nói, lúc này mới kích phát đạo cấm. Vẻn vẹn chỉ một hơi, sinh cơ của Ống Bách Công liền muốn tiêu tán hầu như không còn, da thịt của hắn cấp tốc héo rút, khuôn mặt thiếu niên cũng chớp mắt trở nên già nua. Trên khuôn mặt của Ống Bách Công xuất hiện tuyệt vọng, hắn hiển nhiên cũng biết tình huống của mình, đồng dạng hắn cũng biết Địch Cửu cứu không được hắn. Địch Cửu không có bất kỳ cân nhắc gì cả, vô số đạo thủ ấn đánh ở trên người Ống Bách Công. Người khác cứu không được Ống Bách Công, không có nghĩa là hắn cứu không được. Hắn cảm ngộ qua vũ trụ đạo tắc thứ 9, cảm ngộ qua đạo tắc bỏ chạy kia. Dù hắn còn không có bước vào bước thứ 3, nhưng trong vũ trụ mênh mông, có thể lý giải về những thiên địa quy tắc so với Địch Cửu hắn mạnh hơn, rất khó tìm được một người. Răng rắc. Ống Bách Công rõ ràng cảm nhận được đạo cấm bị giam cầm ở trên người mình, lập tức sinh cơ biến mất của hắn chậm lại, sau đó triệt để đình chỉ tiêu tán. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Địch Cửu, trong lòng càng kinh hãi không thôi. Địch Cửu có thể tại hợp đạo cảnh liền nhẹ nhõm ngăn chặn hắn, có thể thấy được Địch Cửu cũng là một người không thua gì Ngũ Thánh lúc trước. Ống Bách Công hắn thật không nghĩ tới, tại sao khi Ngũ Thánh rời khỏi ngũ hành vũ trụ còn có loại nhân vật như Địch Cửu xuất hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho hắn rung động nhất chính là Địch Cửu, có thể cầm cố lại đạo cấm trên người mình, phải biết đạo cấm của hắn rất có thể là đạo cấm thiên đạo của tạo hóa vũ trụ, cái này đều có thể, bị Địch Cửu cầm cố lại cứu hắn, có thể thấy được Địch Cửu lý giải về thiên địa đạo tắc sâu sắc bao nhiêu. Chỉ sợ Ngũ Thánh đến ở chỗ này, cũng không nhất định có thể làm được điểm này a. Đương nhiên, Ngũ Thánh có thể làm được hay không, hắn cũng không rõ ràng. Suy, sau khi Địch Cửu cầm cố lại đạo cấm, không có nửa hơi dừng lại, cầm ra 4 mai ngũ phương kỳ, đồng thời ở trong hư không vẽ ra vô số pháp tắc trận kỳ. Trọn vẹn qua mấy ngày, lúc này Địch Cửu mới kích phát 4 mai ngũ phương kỳ phát động tước đoạt thần trận, chóc ra đạo cấm trên người Ống Bách Công. Ống Bách Công tê liệt trên mặt đất, cả người đều uể oải xuống. Hắn rất cảm tạ Địch Cửu, nhưng bây giờ hắn ngay cả một câu đều khó mà nói ra. Cứ việc Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất tách ra đạo cấm trên người hắn, thế nhưng căn cơ cùng nguyên khí của hắn đã đại thương, muốn khôi phục nếu không có thời gian nhất định tuyệt đối không thể nào. Hắn may mắn gặp Địch Cửu, nếu như không phải gặp được Địch Cửu, vậy hắn chỉ sợ chết cũng không có ai biết. Địch Cửu nhìn 4 mai ngũ phương kỳ cầm cố lại đạo cấm trên người Ống Bách Công, trong lòng thầm than, nếu như ngũ phương kỳ có được đầy đủ, hắn chỗ nào cần tốn sức như vậy. Ta gọi Địch Cửu, Ống Bách Công, tình huống của ngươi chỉ sợ rất khó một người sinh tồn được. Ta cũng biết ngươi bây giờ nói chuyện đều khó khăn, cũng rất khó trong thời gian cực ngắn giải thích rõ ràng chuyện của tạo hóa thế giới. Ta có một phương thần cấp chân linh thế giới, ngươi tiến vào thế giới của ta chữa thương, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, trở ra nói như thế nào? Đương nhiên, ta không ép buộc ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý mà nói, vậy mọi người xin từ biệt tại đây. Địch Cửu nhìn Ống Bách Công nói ra, khi vừa nói chuyện, đem ngũ phương kỳ cầm cố lại đạo cấm thu vào. Tia đạo cấm này, hắn có thời gian rảnh cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Đối với chuyện của tạo hóa thế giới, Địch Cửu đại khái hiểu rõ một chút. Vô luận là thế giới gì, tu vi của hắn không đạt tới tạo hóa cảnh, hắn không thể cào được. Ống Bách Công gật đầu một cái, gian nan nói ra, ta nguyện ý, xin Địch đạo hữu tu luyện nhanh hơn. Một khi có người tại tạo hóa thế giới đăng đỉnh, tất cả vũ trụ đều là hậu hoa viên nuôi nhốt của người khác. Đến lúc đó, một ý niệm trong đầu đối phương, người ta đều là cho bụi. Sau khi nói xong câu đó, Ống Bách Công cũng không còn cách nào nhiều lời một chữ, nhắm mắt lại gian nan tiến hành vận chuyển chu thiên. Địch Cửu lại biến sắc, hắn không có hoài nghi Ống Bách Công. Nếu nói những lời của Ống Bách Công trước đó hắn còn chưa để ý mà nói, thì mấy câu nói cuối cùng kia thật sự khiến trong lòng của hắn lo lắng. Lời Ống Bách Công nói ý tứ rất rõ ràng, đó chính là một khi có người tại tạo hóa thế giới đăng đỉnh, ngũ hành vũ trụ bọn hắn chẳng khác nào tiểu thế giới của người khác. Cái này rất giống Độ Mạch lúc trước muốn luyện hóa ngũ hành vũ trụ, đều là một đạo lý tương tự. Địch Cửu hắn có mạnh hơn, rơi vào trong tiểu thế giới của người khác cũng chỉ là hữu tử vô sinh. Khó trách những người kia ở trong tạo hóa thế giới điên cuồng đại chiến tranh đoạt, đổi thành ai cũng sẽ không buông tha được. Hắn nhất định phải mau chóng mạnh lên, sau đó tiến vào tạo hóa thế giới cướp đoạt cơ hội đăng đỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu cấp tốc đem Ống Bách Công đưa vào huyền hoàng giới, thế giới này xem như là một cái chân linh thế giới cao cấp nhất. Là do bối gia của cực bối thiên hải sau khi luyện hóa huyền hoàng giới hình thành, hiện tại Địch Cửu dứt khoát để Ống Bách Công ở bên trong tu dưỡng. Còn đệ cửu thế giới của hắn, đó là chỗ tu luyện của Tú Kỳ, ngoại nhân hắn sẽ không đưa vào đi. Thu xếp tốt cho Ống Bách Công, Địch Cửu tăng thêm tốc độ đem Vọng Sơn cấm địa khóa lại, hắn dự định đi trước một chuyến huyền hoàng thiên ngoại thiên, sau đó lập tức về thái cực giới. Bất kể nói thế nào, trước bước vào bước thứ 3 mới là chuyện gấp gáp nhất dưới mắt. Còn khách sạn Vọng Sơn ở phía ngoài cấm địa Vọng Sơn vì sao bị hủy diệt, tu sĩ nơi này đều đi nơi nào, hắn đã không có tâm tình đi đã điều tra. Địch Cửu một đường gấp đuổi, đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắn vừa tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng cảm giác được không đúng. Nơi này mặc dù không có cùng Vọng Sơn cấm địa đồng dạng, bị oanh nhão nhuệt, nhưng hộ trận trận môn mà hắn bố trí bên ngoài hiển nhiên đã bị đánh vỡ. Nói cách khác, có người cưỡng ép phá vỡ quy củ mà hắn đặt ra, xé rách hộ trận trận môn của hắn. Vừa rơi xuống trên quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Địch Cửu chính là nổ đom đóm mắt. Trận môn bị phá coi như xong, hắn cùng lắm thì một lần nữa bố trí một chút. Hiện tại hắn trông thấy Vu Tương Băng bị lột chỉ còn lại có áo lót, đính tại trên quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hai tên tu sĩ còn tại trông coi. Vu Tương Băng xem như bằng hữu của hắn, hai người cũng kết hữu nghị, về sau hắn đuổi theo giết Nặc Lạp, Vu Tương Băng liền lưu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, xem như giúp hắn chiếu khán Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đi. Nhưng hôm nay sau khi hắn trở về, Vu Tương Băng lại bị vũ nhục như vậy. Địch Cửu đưa tay vung lên, dây thừng đinh lấy trên thân Vu Tương Băng trực tiếp tán loạn, sau đó một viên đạo đan rơi vào trong miệng Vu Tương Băng. Hai tên tu sĩ canh giữ Vu Tương Băng kia, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói, liền bị Địch Cửu đính tại trên vị trí của Vu Tương Băng. Vu Tương Băng rất nhanh liền khôi phục lại, nàng kích động nói, Địch đại ca ngươi trở về. Thật xin lỗi, ta đoán chừng ngươi là bị gia liên lụy, bị người vũ nhục như vậy. Địch Cửu hổ thẹn nói. Vu Tương Băng lắc đầu, cái này so với năm đó Mạch gia vũ nhục ta, tính là cái gì? Những người này chỉ là đem ta xem như mồi nhử, chờ ngươi trở về thôi. Nghe nói là cường giả thiên môn giới, có một cái lôi âm cốc. Địch Cửu không có lập tức tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ nhìn xem hư không mênh mông, thở dài một tiếng, vũ trụ vô cùng mênh mông, mỹ lệ như vẽ, vì cái gì si mị võng lượng cứ như vậy nhiều. Ngay bên trong quang trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, một tên nam tử trung niên râu đen đứng tại giữa quảng trường, trong quảng trường cơ hồ đứng đầy người. Những người này sở dĩ đứng ở chỗ này, không phải tự nguyện tới đây, mà bởi vì không đến đều sẽ bị lôi âm cốc giết. Đứng tại giữa quảng trường nói chuyện, chính là cốc chủ lôi âm cốc, Phong Chí. Sau lưng Phong Chí, đứng đấy có bốn tên hợp đạo hậu kỳ cường giả, có một tên tu sĩ thậm chí giống như đã là nửa bước tạo giới cảnh như Phong Chí. Biểu lộ của Phong Chí rất là âm trầm, ánh mắt của hắn từ trên thân những người ở quảng trường quét tới, ngữ khí càng là âm lãnh nói, lôi âm cốc ta rất ít đi khiêu khích người khác, đương nhiên cũng rất ít có người khiêu khích lôi âm cốc ta. Người khiêu khích ta lôi âm cốc đều đã không có ở đây, bởi vì đều bị lôi âm cốc ta giết. Lôi âm cốc đệ nhất thiên tài Phong Bất Huân, ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua, hắn thậm chí có thể nói là cường giả bước thứ ba, trẻ tuổi nhất dưới mắt. Nếu luận thực lực, ngoại trừ lão tổ Phong gia ta, vùng vũ trụ này chỉ sợ đã không có người là đối thủ của hắn. Thế nhưng tại trước đây không lâu, hắn lại bị người ám toán. Ha ha, người ám toán Bất Huân không dám lộ diện, đáng tiếc là, chúng ta vẫn có thể tìm được hắn. Nói đến đây, Phong Chí đưa tay vung ra một cái hư không hình ảnh chính là Nhiếp Song Song. Phong Chí chỉ vào Nhiếp Song Song nói ra, ám toán Bất Huân chính là tiện nhân này cùng đồng bọn của nàng, không sai, nàng đã chạy trốn. Bất quá nàng có một người bạn kêu Vu Tương Băng, lúc trước nàng còn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cùng Vu Tương Băng chung đụng một đoạn thời gian. Tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì lôi âm cốc đem Vu Tương Băng, đính tại ngoài quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ta tin tưởng, mọi người hẳn phải biết, vì cái gì Phong gia ta muốn đem Vu Tương Băng đinh ở ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Chỉ cần Nhiếp Song Song một ngày không đến, Vu Tương Băng liền sẽ tại quảng trường Thiên Ngoại Thiên bị đinh nhiều một ngày. Ánh mắt Phong Chí lần nữa từ trên thân mọi người quét một lần, ngữ khí càng âm hàn nói, chỉ cần có người biết Vu Tương Băng cùng ai nhận biết, biết Nhiếp Song Song cùng ai nhận biết, người đứng ra, liền có thể bảo trụ một mạng. Bằng không mà nói, giết không tha. Chỉ cần không tìm được người, vùng vũ trụ ám toán Phong Bất Huân này liền sẽ một mực không khô máu xuống dưới, không ngừng có người vì Phong gia thiên tài mà đền mạng. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nơi này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đám người rối loạn tưng bừng, nhưng không có bất kỳ người nào dám vượt lôi trì nửa bước. Lôi âm cốc cường đại, mọi người đều biết, hơn nữa trước đó lôi âm cốc trưởng lão tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giết người, cơ hồ là đều không mang theo chớp mắt. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lôi âm cốc vội vã đi tới bên cạnh Phong Chí, lo lắng nói vài câu. Sắc mặt Phong Chí đại biến, hắn lập tức quay người liền muốn xông ra. Bất quá không có chờ hắn quay người, thanh âm của Địch Cửu liền truyền tới, chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được, thậm chí ngươi không cần rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liền biết Phong Bất Huân là do ta giết. Kỳ thật không cần Địch Cửu nói câu nói này, chỉ cần nhìn Địch Cửu ở bên cạnh Vu Tương Băng, Phong Chí liền biết là chuyện gì xảy ra. Phong Chí điên cuồng cười ha ha một tiếng, ngay cả lời đều không nói, tế ra một thanh Thái Dương Sạn điên cuồng cuốn về phía Địch Cửu. Mấy tên tu sĩ hợp đạo còn lại ở bên cạnh Phong Chí đều đồng dạng tế ra pháp bảo đem Địch Cửu vây ở chính giữa. Một chút tu sĩ cơ linh thấy thế, giờ phút này càng không muốn mạng xông về bên ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lúc này Địch Cửu ngăn cản lôi âm cốc, bọn hắn không trốn lưu tại nơi này chờ Phong gia giết địch cửu, lại đến giết bọn hắn sao? Giống như hiệu, ứng domino, có tu sĩ đi đầu đào tẩu, tu sĩ còn lại đồng dạng tỉnh ngộ lại, toàn bộ đều điên cuồng xông về phía bên ngoài của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bên trong quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chút liền hỗn loạn lên, toàn bộ quảng trường đều lộ ra lộn xộn. Đối với những tu sĩ lộn xộn này, Lôi Âm Cốc không có ai đi quản, toàn bộ cường giả Lôi Âm Cốc đều tại Phong Chí dẫn đầu đi lên ngăn cản địch cửu, cùng Vu Tương Băng. Địch cửu ngay cả pháp bảo đều chẳng muốn tế ra, quy tắc lĩnh vực không có nửa điểm giữ lại mở rộng ra ngoài, lúc này hư không vùng thế giới này, thật giống như hoàn toàn từ trong vũ trụ tước đoạt ra. Bao gồm cả Phong Chí cùng tất cả tu sĩ của Phong gia và tu sĩ Lôi Âm Cốc, hành động ở giữa đều chật vật. Không chỉ là hành động chật vật, ngay cả thần thông pháp tắc của bọn hắn cũng nhanh chóng phá toái vỡ ra. Thái dương sạn của Phong Chí càng là trực tiếp nhất thời chậm lại tại trong hư không. Địch cửu cười lạnh một tiếng, ta lười đi diệt Lôi Âm Cốc của ngươi, Lôi Âm Cốc thế mà còn dám tới tìm ta, thật có gan. Ta thực sự không nghĩ ra, Lôi Âm Cốc ngươi sao có thể tồn tại cho tới hôm nay. Nói xong, từng đạo đạo tắc rảo sát tại hư không tàn phá bừa bãi, thật giống như hư không nhận mang cùng không gian đảo lộn. Giờ khắc này tất cả tu sĩ Lôi Âm Cốc ở dưới lĩnh vực của địch cửu, không ai có thể trốn được. Liền ngay cả trưởng lão mạnh nhất của Lôi Âm Cốc, tên cường giả nửa bước tạo giới cảnh kia, cũng bị quy tắc đạo vận của địch cửu rào sát. Quy tắc thủ ấn của địch cửu mở ra, Phong Chí thật giống như một con cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, bị thủ ấn của địch cửu nắm ở trong tay. Mà thái dương sạn của hắn đã mất đi thần niệm đạo vận duy trì, rơi xuống trên mặt đất. Tìm tới ta, ngươi rất vui vẻ sao? Thanh âm của địch cửu không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn nghĩ thông suốt, nếu si mị võng lượng quá nhiều, vậy liền giết đi. Có ít người còn có thể cảm hóa, nhưng có ít người bản thân chính là hóa thân của ác ma. Vô luận ngươi cảm hóa như thế nào cũng không được, cho nên cũng chỉ có thể giết. Ở sâu trong nội tâm Phong Chí là một mảnh lạnh buốt, hắn cảm giác được chính mình là tên ngu xuẩn ngốc bức nhất trong vũ trụ. Phong Bất Huân là cường giả bước thứ ba, người bình thường liền xem như muốn ám toán Phong Bất Huân, vậy cũng có thể ám toán được sao? Cường giả bước thứ ba ám toán dễ đến vậy sao? Vậy còn bước thứ ba cái rắm gì? Rất hiển nhiên, Phong Bất Huân là do cường giả trước mắt này chính diện giết chết. Mà một đám người bọn hắn ngay cả bước thứ ba đều không có này, lại muốn tới tìm tới tên tu sĩ trước mắt này để báo thù, thật sự là ngu không ai bằng. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thật sự cho tới nay ngũ hành vũ trụ quá yếu, một cường giả đều không có, mà Phong Bất Huân cũng là nhất quán quá mạnh. Này mới khiến tất cả ấn tượng ban đầu của tu sĩ Lôi Âm Cốc giữ vai trò chủ đạo. Coi rằng tại giữa vũ trụ này, ngoại trừ lão tổ của bọn hắn ra, cũng không còn ai có thể cùng Phong Bất Huân đối kháng được. Tiền bối, chuyện này là Phong gia ta sai, Phong gia ta không nên. Địch cửu đánh gãy lời Phong Chí nói, từ tốn nói, nếu ngươi chỉ vẻn vẹn có mấy câu nói đó, vậy cũng không cần nói. Cảm nhận được khí tức tử vong, Phong Chí nơi nào còn có thời gian đi hối hận. Hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, Phong gia ta còn có một tên lão tổ Phong Hiên, mười mấy vạn năm trước liền bước vào hợp giới cảnh. Hiện tại chỉ sợ đã là tạo hóa cảnh. Phong gia ngươi còn có hợp giới cảnh tu sĩ. Địch cửu kinh ngạc hỏi một câu, ở trong ngũ hành vũ trụ, còn có tu sĩ hợp giới cảnh, điều này tựa hồ có chút khả năng không lớn. Đúng vậy, đúng thế. Phong Chí vội vàng kêu lên, nơi nào còn có bộ dáng âm trầm sát khí lăng lệ trước đó. Rất nhiều tu sĩ chạy ra khỏi quảng trường cũng tỉnh ngộ lại, đều đình chỉ chạy trốn. Bọn hắn thế mới biết, năm đó địch cửu tuyên bố quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là do hắn quản lý kia. Dĩ nhiên lại nghịch thiên như thế. Một người ngay cả động cũng không hề động, thần thông pháp bảo đều không có thi triển, liền ngăn chặn Lôi Âm Cốc. Người phát cái tin tức cho hắn, liền cùng hắn nói ta tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ hắn một đoạn thời gian, nếu như hắn không tới, cũng đừng trách ta đi Lôi Âm Cốc, đem Lôi Âm Cốc săn bằng. Lời địch cửu nói khiến cho Phong Chí dùng mình một cái, giờ khắc này hắn cơ hồ muốn đem đầu của mình đánh nát, làm sao lại muốn đứng lên đi vì Phong Bất Huân báo thù. Kết quả chọc phải loại cường giả này, Lôi Âm Cốc còn có cơ hội tồn tại sao? Làm sao? Hẳn là ta không xứng gặp hắn sao? Trông thấy Phong Chí chần chờ, thanh âm của địch cửu càng là lạnh lẽo, sát khí xâm nhập khiến Phong Chí rùng mình. Không, không có. Phong Chí nơi nào còn dám do dự, cầm ra một viên lục giác kim phù kích phát, há mồm phun ra một đạo tinh huyết tại trên kim phù. Sau đó thần niệm cấp tốc đưa mấy đạo tin tức đi vào, lục giác kim phù hóa thành 6 đạo kim quang biến mất ở trong hư không. Ánh mắt địch cửu ngưng tụ, quy tắc khí tức của 6 đạo kim quang này hắn căn bản cũng không có nhào bắt được, có thể thấy được ra hỏa luyện chế phù lục này mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể đi cùng Phong gia thiên tài của ngươi đi. Quy tắc thủ ấn của địch cửu một chen, Phong Chí có hồ là một tên cường là nửa bước tạo giới cảnh, trực tiếp hóa thành hư vô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mời mọi người trở về cố gắng tu luyện, hộ trận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta một lần nữa bố trí lại. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ cùng trước đó một dạng, có luật pháp tu sĩ có thể theo, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện dạng như Lôi Âm Cốc làm người buồn nôn thế này. Địch Cửu trông thấy đông đảo tu sĩ lần nữa tụ tập mà đến, ôm quyền cao giọng nói ra. Điểm ấy Địch Cửu vẫn là có thể cam đoan, trình độ trận đạo của hắn mặc dù chỉ là thần trận đế cấp chính, thế nhưng thủ đoạn trận pháp của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trừ phi có thể lý giải đại đạo quy tắc của hắn, bằng không mà nói, ngũ hành vũ trụ cấp 9 thần trận đế, muốn phá vỡ phòng ngự trận hoặc là khốn sát trận của hắn, đó cũng không phải chỉ là một hai điểm khó khăn. Nếu lúc trước hắn rời đi, cũng có thể bố trí loại đỉnh cấp khốn sát đại trận này, liền tu vi của Vu Tương Băng yếu một chút, cũng không có ai có thể đem nàng như thế nào. Đa tạ Địch đạo quân, cần tuân ý của đạo quân. Đông đảo tu sĩ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có thể nói là trở về từ cõi chết, giờ khắc này đối với Địch Cửu đó là tôn sùng không gì sánh được. So với năm đó Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên náo nhiệt, lúc này bên ngoài Huyền Hoàng Thiên mặc dù tiêu điều, trật tự cũng là càng là ngay ngắn. Một tên tu sĩ tuổi già càng là gật đầu không ngừng cảm thán, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chỉ sợ muốn tái hiện huy hoàng của năm đó. Bên cạnh đó, một ít tu sĩ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vội vàng hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, năm đó Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên huy hoàng ra sao? Ha ha, các ngươi đây không biết à? Một tên lão tu sĩ khác của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ha ha một tiếng, năm đó Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có Diệp đạo quân cùng Ninh đạo quân, lúc kia, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thế nhưng cực kỳ thịnh vượng. Đúng, nói đến thiên môn giới, năm đó cũng có mấy tên hợp giới cường giả tới, các ngươi biết kết quả như thế nào? Kết quả cùng với hôm nay giống nhau, bị Diệp, Ninh hai vị đạo quân giết tè ra quần. Cuối cùng chết thì chết, thương thì thương, sau đó dám xịt gắp lên cái đuôi. Nhiều năm như vậy, thiên môn giới, tam nguyên giới, cửu thiên, thất xa các giới vì cái gì không có cường giả dám tới? Bởi vì bọn hắn sợ. Ban đầu lão tu sĩ niên kỷ đã lâu cảm thán khoát tay chặn lại, đúng nga, chính là cái ý tứ này. Hiện tại Địch đạo quân, cùng hai vị đạo quân năm đó đồng dạng, trong mắt không vò hạt cát. Từ nay về sau, ai còn dám đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phách lối? Chúng ta có thể an tâm tu luyện nha. Địch đại ca, ngươi bước vào bước thứ ba rồi. Đám người sau khi rời đi, Vu Tương Băng lúc này mới có cơ hội hỏi thăm Địch Cửu, nàng đối với tu vi của Địch Cửu tiến bộ thật sự kính phục không thôi. Trong vũ trụ cuối cùng có một loại người, thật giống như Ninh Thành trước đó. Dưới mắt Địch Cửu, bọn hắn căn bản cũng không có thể sử dụng ánh mắt của tu sĩ tầm thường để nhìn, bởi vì bọn hắn chính là vì đứng tại đỉnh phong vũ trụ này mà thành. Địch Cửu thở dài, ta còn không có bước vào bước thứ ba. Bước vào bước thứ ba với ta mà nói khả năng rất khó. Ta cần hỏi thăm vài bằng hữu. Đúng rồi, trước đó ta có một người bạn kêu Bắc Anh Sơ, hắn tới qua nơi này sao? Vu Tương Băng gật gật đầu, Bắc Anh Sơ tới qua nơi này, hắn đã chờ ngươi một đoạn thời gian, sau khi không thấy ngươi tới hắn tựa hồ có sự tình gì rất gấp, vội vàng liền rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Địch Cửu gật gật đầu, đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên trên mặt lộ ra kinh hỉ, lập tức một đầu đường hầm hư không xuất hiện ở trước mặt hắn. Nông Tú Kỳ từ đường hầm hư không đi ra. Thời khắc này Nông Tú Kỳ đã là tu sĩ dục đạo, hơn nữa đạo vận ngưng thực, tu vi so trước đó cường đại quá nhiều. Vu Tương Băng trông thấy Nông Tú Kỳ từ đệ cửu thế giới đi ra, có chút ngây người. Địch Cửu vội vàng nói, Tú Kỳ, đây là bằng hữu của ta Vu Tương Băng. Vu sư muội, đây là thê tử của ta Nông Tú Kỳ. Vu Tương Băng mau tới trước thi lễ, Vu Tương Băng gặp qua Tú Kỳ tỷ. Tu vi của nàng so Nông Tú Kỳ cao hơn ra rất nhiều, bất quá Nông Tú Kỳ là thê tử của Địch Cửu, nàng lẽ ra gọi tỷ. Nông Tú Kỳ tranh thủ thời gian hoàn lễ, cùng Vu Tương Băng nói mấy câu, sau đó liền mừng rỡ nói với Địch Cửu, ta cảm giác sau khi bước vào dục đạo, thực lực so trước đó mạnh rất nhiều, hơn nữa còn dung hợp pháp bảo của chính mình. Địch Cửu biết Nông Tú Kỳ đang nói về Uẩn Đạo Châu, bất kỳ người nào đạt được Uẩn Đạo Châu, cũng sẽ không bình thường. Nông Tú Kỳ chẳng những nhận được Uẩn Đạo Châu, hơn nữa còn tại trí tử hậu sinh sau cảm ngộ đến sự tồn tại của thế giới bước. Thứ ba, đối với đại đạo lý giải tự nhiên so với tu sĩ bình thường mạnh rất nhiều. Tú Kỳ, đã ngươi tiến bộ to lớn như thế, vì sao không tiếp tục bế quan? Địch Cửu rất rõ ràng, Nông Tú Kỳ phi thường để ý tu vi của nàng. Tại thời điểm biết tu vi bản thân cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn, Nông Tú Kỳ cơ hồ đem hết thảy thời gian ở không đều lấy ra tu luyện. Nông Tú Kỳ thở dài một tiếng, thế giới của ngươi có rất nhiều đồ vật ta cảm ngộ không được, quá tinh khiết. Ta là một người tu đạo, có thể bước vào dục đạo, là bởi vì trước đó ta kinh lịch gặp trắc trở cùng khốn khổ quá nhiều. Còn có thể minh xác phương hướng đại đạo của mình. Nếu ta tiếp tục ở bên trong bế quan, sợ rằng thành tựu tương lai của ta sẽ yếu đi rất nhiều. Địch Cửu giật mình, có chút hổ thẹn nói, Tú Kỳ, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Đạo của hắn càng ngày càng mạnh, cũng không phải là bế quan cảm ngộ mà đến, mà là lần lượt sinh tử ma luyện mà tới. Đối với Nông Tú Kỳ mà nói, cũng giống như vậy. Nông Tú Kỳ đến từ địa cầu, đương nhiên sẽ không cùng nữ tử khác nhăn nhăn nhó nhó. Nàng đưa tay ôm lấy cánh tay Địch Cửu, ôn nhu nói, ngươi chỉ là không muốn để cho ta bị thương tổn thôi. Hoa cỏ trong phòng, vĩnh viễn so ra kém với cỏ dại cứng cỏi cùng có sinh tồn lực trong mưa gió. Tú Kỳ, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện. Địch Cửu kinh hãi, Nông Tú Kỳ ra ngoài lịch luyện hắn cũng không phản đối, nhưng là tu vi Nông Tú Kỳ hiện tại thật sự là quá yếu. Hơn nữa, trong hư không cái gì phát sinh cũng không biết, đừng bảo là Nông Tú Kỳ, liền xem như hắn, cũng không thể cam đoan thời khắc an toàn. Nông Tú Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, ta không có ý định ra ngoài lịch luyện, ta liền đi theo bên cạnh ngươi tu luyện. Tú Kỳ tỷ, nếu không ngươi liền tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tu luyện đi. Địch đại ca ở chỗ này, không có người nào dám đến nơi này làm càn. Một bên Vu Tương Băng vội vàng nói. Địch Cửu cũng nói, Tú Kỳ, nơi này tu luyện thật không tệ. Ta lại ở chỗ này bố trí đại trận, đến lúc đó ngươi cùng Tương Băng sư muội mỗi người đều có khống chế trận kỳ. Cho dù ta không ở nơi này, các ngươi lưu tại đây cũng là an toàn. Địch đại ca, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Vu Tương Băng liền vội vàng hỏi. Địch Cửu còn chưa lên tiếng, Nông Tú Kỳ liền nhìn Địch Cửu nói ra, ta bế quan lần này, tâm thần từ đầu đến cuối không yên, ta có chút bận tâm Vong Xuyên cùng Thu Thủy. Trên thực tế trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, liền xem như hắn đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí giống như Thiết Thông, hắn cũng vô pháp ở chỗ này bước vào bước thứ ba. Hắn muốn bước vào bước thứ ba, nhất định phải rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lời Nông Tú Kỳ nói vừa nói ra đi ra, hắn liền hiểu, hắn lập tức liền nói, Tú Kỳ, ngươi yên tâm đi, ta cũng dự định trở về lại tìm bọn họ một phen, hy vọng lần này có thể tìm tới bọn họ. Nông Tú Kỳ mặc dù rất không muốn Địch Cửu rời đi, có thể nàng rất rõ ràng, nếu như không tìm được Vong Xuyên cùng Thu Thủy, trong nội tâm nàng liền sẽ không an định lại. Liền xem như tu luyện, cũng vô pháp an tĩnh tu luyện. Lần nữa nhẹ nhõm tiêu diệt mười mấy tên cường giả lôi âm cốc của thiên âm giới, uy danh của Địch Cửu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nhất thời không ai sánh được. So với năm đó tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, còn có mấy tên cường giả cùng gia tộc chân vạc mà đứng, hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tên Địch Cửu đủ để áp chế hết thảy. Địch Cửu trước tiên liền bố trí lại hộ trận tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là một nơi rất trọng yếu. Dù sau này hắn sẽ không thường xuyên ở chỗ này, nơi này cũng không thể bị phong bế hoặc bị Nặc Lan chiếm cứ như lúc trước, nơi này hắn nhất định phải khống chế tại trong tay mình. Lần này hắn bố trí khốn sát trận cùng hộ trận, liền xem như tu sĩ lôi âm cốc lại đến, Nông Tú Kỳ cùng Vu Tương Băng hai người cũng có thể giữ vững. Huống chi, hắn còn để lại 4 mai ngũ hành trận kỳ. Sau khi cùng với Nông Tú Kỳ tư trong một thời gian ngắn, Địch Cửu biết mình nhất định phải rời đi. Ngoại trừ tìm kiếm Vong Xuyên cùng Thu Thủy, chính hắn cũng có chuyện trọng yếu phải làm. Úng Bách Công còn tại chân linh thế giới chữa thương, thế nhưng lời Úng Bách Công từng nói, khiến trong lòng của hắn cảnh báo huýt dài. Hắn nhất định phải mau chóng bước vào bước thứ ba. Không bước vào bước thứ ba, hắn muốn đi tranh đoạt đồ vật trong tạo hóa thế giới, đó chính là người si nói mộng. Bất quá trước khi rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tìm kiếm một đôi nhi nữ cùng tìm kiếm cơ hội tấn cấp bước thứ ba, hắn còn nhất định phải lại đi một chuyến tới thiên môn giới. Phong Hiên hẳn đã thu được kim phủ tin tức của Phong Chí, nhưng cho đến bây giờ, hắn đều không có đạt được bất cứ tin tức gì của Phong Hiên. Nếu như hắn đi, Phong Hiên đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, liền xem như hắn biết, vừa đi vừa về giày vò cũng phiền phức. Cho nên trước lúc rời đi, hắn nhất định phải đem chuyện của Lôi Âm Cốc giải quyết hết. Đạo hữu là muốn đi thiên môn giới Lôi Âm Cốc. Địch Cửu vừa mới bước vào quảng trường hư không của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, một tên nam tử tông y liền ôm quyền hỏi. Địch Cửu sững sờ, nghi hoặc nhìn tên nam tử tông y trước mắt này, gia hỏa này đạo vận ngưng thực mượt mà, khí tức tăng thương. Hiển nhiên là một tên cường giả bước thứ ba uy tín lâu năm, thậm chí đã là hợp giới cảnh. Người này chẳng lẽ chính là Phong Hiên? Địch Cửu lập tức liền làm ra phán đoán của mình. Nam tử tông y cười ha ha, đạo hữu đoán đúng. Ta chính là Phong Hiên, bất quá ta không phải từ Lôi Âm Cốc đến, ta không biết bao nhiêu năm chưa từng đi thiên môn giới. Ta nhận được kim phù kia đưa tin chính là tinh huyết phù, duy nhất mà ta để lại cho Phong gia để liên hệ cùng ta, năm đó ta rời đi thiên môn giới lưu lại. Nếu là hiện tại, ta liền xem như muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại loại phù lục này. Phong Hiên thật giống như biết nội tâm Địch Cửu đang suy nghĩ gì, không đợi Địch Cửu sẽ lại nói xong, liền ha ha nói Địch Cửu đoán đúng. Cho nên ngươi ngăn ở nơi này, muốn ở ta trước khi rời đi xử lý ta. Địch Cửu nói ra, hắn không cảm giác được sát khí trên người Phong Hiên. Thế nhưng Phong Hiên tới đây ngăn hắn lại, ngoại trừ chuyện này còn có cái gì? Hắn cùng Phong Hiên cũng không có nửa điểm giao tình. Tương phản, hắn cùng Lôi Âm Cốc Phong gia có thù rất lớn. Phong Hiên lắc đầu, không phải, mặc dù tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều. thậm chí là có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi, nhưng ta cũng không tính giết ngươi. Không phải là bởi vì ta nhìn có bao nhiêu lương thiện, mà là sự truy cầu của ta sớm đã không còn trên một tông này nữa. Hôm nay sở dĩ tới đây ngăn cản ngươi, không phải là vì Lôi Âm Cốc, mà là vì phù lục mà năm đó ta lưu lại kia. Ta nếu đã lưu lại viên tinh huyết truyền tin phù kia cho Phong gia, nên ta cũng đã nhận được tin tức. Cái này ngoại trừ có quan hệ cùng với sự truy cầu của ta ra, còn cùng đại đạo mà ta tu luyện có quan hệ. Trên thực tế Phong Hiên nói không phải là vì Lôi Âm Cốc, thời điểm sự truy cầu của hắn không còn là một tông bộ tộc, Địch Cửu đã nghe rõ. Đến cấp độ này, loại lời này người khác không hiểu, nhưng hắn hiểu. Nhưng Phong Hiên nói cùng công pháp tu luyện của hắn có quan hệ, hắn thật đúng là không rõ. Còn Phong Hiên nói thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều, Địch Cửu liền xem như không có nghe được. Phong Hiên chủ động nói ra, năm đó tại thời điểm ta biết thứ mà mình tu luyện không đáng giá nhắc tới, sau đó ta đã tìm kiếm khắp nơi công pháp tu luyện thích hợp của ta. Tại sau khi ta tìm được công pháp tu luyện, ta trước tiên tự phế đạo cơ, sau đó tu luyện công pháp mới, những năm này cũng coi là hơi có tạo thành. Dưới mắt tu vi của ta so với thời điểm ta thịnh nhất còn kém rất nhiều, nhưng ta khẳng định hiện tại ta so trước đó còn cường đại hơn nhiều, nguyên nhân bởi vì ta tu luyện công pháp mới. Thực lực của ta càng mạnh, lại càng thấy được bản thân không đủ, càng cảm thấy người so với ta mạnh hơn càng nhiều. Địch Cửu mơ hồ cảm thấy công pháp của Phong Hiên có chút vấn đề, vô luận hắn nói có đúng là sự thật hay không, thực lực càng mạnh lòng tự tin khẳng định sẽ càng mạnh. Dựa theo lời Phong Hiên nói, thực lực hắn càng mạnh, lòng tự tin ngược lại càng kém. Thật giống như vừa rồi Phong Hiên nói có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, lại không có ý định động thủ với hắn, chỉ sợ cũng là sâu trong nội tâm có một loại kiêng kỵ không nói được. Không biết đạo hữu tu luyện công pháp ra sao? Địch Cửu nhịn không được hỏi một câu, hắn biết Phong Hiên hẳn sẽ không nói. Khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, Phong Hiên không chút do dự nói, ta tu luyện nhân quả đại đạo, năm đó sau khi ta gặp phải nhân quả đạo quân, bái nhân quả đạo quân môn hạ, thu hoạch được nhân quả đại đạo. Ta lúc này tự phế đạo cơ, bế quan tu luyện nhân quả đại đạo. Lúc đến ngày hôm nay, cuối cùng là hơi có tiểu thành. Nói đến đây, Phong Hiên đối với Địch Cửu lần nữa ôm quyền, sự tình như phù vân năm đó. Ta khẩn cầu vị đạo hữu này xem ở người gây ra họa đã thu phải trừng phạt vốn, nên có, buông tha cho Lôi Âm Cốc. Địch Cửu nghe được lời Phong Hiên nói, liền biết, Phong Hiên ở chỗ này cầu tình không còn là bởi vì Lôi Âm Cốc, cũng không còn là bởi vì phong gia của hắn, mà là bởi vì đại đạo của hắn. Địch Cửu thầm than một tiếng, người quả nhiên đều là nói thật, giờ khắc này hắn đối với việc đi Lôi Âm Cốc không có chút hứng thú nào. Phong Hiên nhìn hiểu rõ chân chính đại đạo, thế nhưng loại đạo này, Địch Cửu thật đúng là không muốn. Khoát tay áo, Địch Cửu nói ra, đã như vậy, vậy liền sau này liền từ biệt, ta cũng xem ở trên mặt của ngươi, không đi Lôi Âm Cốc nữa. Trên thực tế Địch Cửu đi Lôi Âm Cốc cũng là, không phải là vì tiêu diệt Lôi Âm Cốc, mà là muốn xử lý Phong Hiên. Bộ dáng Phong Hiên như vậy, khiến cho hắn sớm đã không có hứng thú. Đa tạ đạo hữu. Phong Hiên vẫn y nguyên rất là bình tĩnh, không có nửa điểm kinh hỉ cũng, không có nửa điểm ngoài ý muốn, cảm tạ Địch Cửu một câu xong, lại lần nữa nói ra. Không biết đạo hữu có biết một vị bằng hữu tên gọi Địch Cửu hay không? Hỏi thăm chính mình. Địch Cửu ngây người một lúc, lập tức liền nói, ta chính là Địch Cửu, ngươi tìm ta có chuyện. Đạo hữu chính là Địch Cửu. Phong Hiên càng là ngây người một lúc, lập tức lại hỏi, Địch đạo hữu biết hỗn loạn giới sao? Địch Cửu gật gật đầu, ta biết nơi này, làm sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn vốn đang dự định đi hỗn loạn giới để hợp đạo. Chỉ là về sau tại Vọng Sơn hợp đạo thành công, lúc này mới không có đi hỗn loạn giới mà thôi. Phong Hiên nói ra, ta tại hỗn loạn giới gặp phải một viễn cổ cường giả, hắn gọi là Phá Hư Đạo Quân. Phá Hư Đạo Quân nói hắn là bằng hữu của ngươi, hy vọng ta có thể đái cá khẩu tín cho ngươi. Thời điểm nói đến Phá Hư Đạo Quân, trong lòng Phong Hiên cũng là cảm khái không thôi. Nhớ năm đó, cho dù là tu vi ngang nhau, hắn tại trước mặt Phá Hư Đạo Quân cũng là sâu kiến trong sâu kiến. Mà bây giờ, hắn lại có thể cùng Phá Hư Đạo Quân bình khởi bình tọa, không có nửa điểm lòng kiêng kỵ, đây cũng là bởi vì hắn tu luyện nhân quả đại đạo. Chỉ là không có nghĩ đến quan hệ của Phá Hư Đạo Quân, cùng Địch Cửu cũng tốt như vậy, bất quá cũng bình thường. Địch Cửu có thể nhẹ nhõm giết chết Phong Bất Huân của Phong gia, nghĩ đến cũng không phải quá kém, hiện tại cường giả ngũ hành vũ trụ cơ hồ không có, loại thực lực này của Địch Cửu có thể cùng Phá Hư Đạo Quân nhận biết, cũng không kỳ quái. Phong Hiên nghĩ tới đây bỗng nhiên dừng lại. Thái độ của Phá Hư Đạo Quân đối với Địch Cửu tựa hồ có chút tôn trọng. Sao lại có thể như thế? Phá Hư là ai? Đây chính một trong 10 đạo quân lớn nhất bảng, chỉ là sau này đã ngã xuống. Cũng bởi vì hoang cổ Phá Hư chỉ tại trong vũ trụ mênh mông lưu lại đại danh, một cường giả như vậy, đều là mắt cao hơn đỉnh, vì sao thái độ đối với Địch Cửu tôn trọng? Thậm chí kết giao loại hậu bối như Địch Cửu này. Không đúng, hắn vì cái gì trở về đã cùng phá hư đạo quân nói qua, hắn lúc ấy nói chính là, có người giết hơn 10 tên cường giả của Phong gia dùng kim phù mà hắn để lại đưa tin, hắn cần trở về một chuyến. Phong gia hắn có một tên bước vào bước thứ ba Phong Bất Huân, có thể giết được Phong Bất Huân của Phong gia có được mấy người. Phá hư đạo quân cùng địch cửu quen thuộc, hẳn là đoán được chuyện này là do địch cửu làm. Phá hư đạo quân đoán được là địch cửu làm, còn để hắn đưa tin cho địch cửu, vậy hiển nhiên là biết địch cửu không sợ hắn, thậm chí có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Nghĩ tới đây, phía sau Phong Hiên một trận mồ hôi lạnh toát ra. Nếu hắn mạo muội động thủ, kết quả kia sẽ là như thế nào? Địch đạo hữu, ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc sao? Phong Hiên không có trả lời địch cửu vấn đề, ngược lại là khách khí hỏi thăm địch cửu nói. Địch cửu từ tốn nói, có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co. Hắn cũng không phải người rảnh rỗi, có thời gian cùng Phong Hiên ở chỗ này nói mò. Nếu như ta cùng địch đạo hữu đấu pháp, ta có mấy phần thắng? Phong Hiên tận lực chậm dần ngữ khí của mình bình thản hỏi. Lĩnh vực của địch cửu bỗng nhiên mở rộng đi ra, cường hãn quy tắc đạo thì khóa lại vùng không gian này. Phong Hiên biến sắc, tại bên trong quy tắc lĩnh vực của địch cửu, hắn thế mà không có nửa điểm đầu mối. Nói cách khác, nếu như cùng địch cửu đánh nhau, chờ đến lúc hắn tránh thoát quy tắc lĩnh vực của địch cửu chỉ sợ đã trọng thương hắn. Không phải hắn có thể nghiền ép địch cửu, mà là địch cửu có thể nghiền ép hắn. Giữa vũ trụ lại có loại tu sĩ bước thứ hai cường đại này, đây quả thực. Trước đó có một tên gia hỏa cơ phong ngọc hợp giới cảnh muốn đồ của ta, bị ta giáo huấn một trận, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta có mấy phần thắng. Thanh âm địch cửu có chút trở nên lạnh lùng. Sắc mặt Phong Hiên có chút tái nhợt, cơ phong ngọc, đó là Vọng Sơn đạo quân. Có thể thu được danh hào đạo quân, lại có mấy người là kẻ yếu. Hắn lại còn cho rằng mình có thể nghiền ép địch cửu, hắn tranh thủ thời gian kính cẩn đối với địch cửu thi lễ một cái, đối mặt địch đạo hữu ta không có nửa phần phần thắng, đa tạ địch đạo hữu thủ hạ lưu tình. Địch cửu không có trả lời, hắn vốn chính là thủ hạ lưu tình. Nếu hắn không thủ hạ lưu tình, tên Phong Hiên dưới mắt hắn này cũng sẽ trực tiếp bị giết. Gặp địch cửu không có trả lời, Phong Hiên tranh thủ thời gian nói lần nữa, phá hư đạo hữu nói. Lão độ bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện rồi, bị đại hắc kiểm kia ám toán, hiện tại thoát thân không được. Hắn phái người đi ra hướng ngươi cầu cứu, kết quả người kia chỉ vội vàng đem lời cầu cứu này nói xong, liền ỡ ra rắm. Đích thật là phong cách nói chuyện của phá hư đạo quân, địch cửu lại là nhíu mày. Hắn hiện tại mới hợp đạo hậu kỳ, thế nhưng trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác, nếu hắn tìm không thấy biện pháp, đừng bảo là bước thứ ba, cả đời này cũng đừng hòng bước, vào hợp đạo viên mãn. Tưởng tượng bạn của hắn rất nhiều. Nhưng thật sự có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có mấy người, ngoại trừ Tào Tích vì cứu hắn vẫn lạc ra, chỉ có Độ Tử Ngấn. Còn những người khác, không phải tư lịch không đủ, chính là đại đạo không đủ, căn bản sẽ không minh bạch hắn xảy ra vấn đề gì. Vô luận là vì quan hệ bằng hữu cùng Độ Tử Ngấn, hay là vấn đề về đại đạo của mình, hắn đều nhất định muốn đi cứu Độ Tử Ngấn. Bất quá vừa nghĩ tới Tào Tích, trong lòng địch cửu chính là có một loại áy náy. Qua nhiều năm như vậy, Tào Tích chỉ sợ là nữ nhân mà hắn nhất thua thiệt. Cho dù loại thua thiệt này thiếu không phải trên tình cảm, lại là trên sinh tử. Phong Hiên gặp địch cửu trầm mặc, nói lần nữa, hỗn loạn giới xuất hiện đỉnh cấp đồ tốt, ta bên này xong chuyện chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trở về. Phá hư đạo quân cũng bởi vì tại hỗn loạn giới phát hiện chuyện cực kỳ trọng yếu, trong lúc nhất thời đi không được, nói nếu như ngươi có rảnh, cũng cùng đi một chuyến. Khách sạn bên ngoài Vọng Sơn cấm địa của ta là thế nào bị đánh nát? Địch cửu trầm giọng hỏi. Phong Hiên ngây người một lúc, lập tức lắc đầu, ta không biết chuyện này. Hắn thật sự không biết, những năm này hắn ngoại trừ điên cuồng tu luyện nhân quả đại đạo ra, chính là tại hỗn loạn giới tìm kiếm cơ duyên. Địch cửu làm một ít chuyện, bao quát ở ngoài Vọng Sơn cấm địa mở một cái tửu lâu, hắn không chút nào biết. Địch cửu gật gật đầu, mang theo một loại ngữ khí phân phó nói ra, đã như vậy, vậy liền từ biệt tại đây. Sau khi ngươi gặp phải phá hư, nói cho hắn biết, để hắn đến huyền hoàng thiên ngoại thiên ở lại. Lúc ta không có ở đây, để hắn hỗ trợ chiếu khán một chút huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng thái cực giới. Vâng, đạo hữu yên tâm, ta nhất định truyền lời lại. Phong Hiên tranh thủ thời gian đáp, hắn đem tư thái bày ra rất đoan chính, dù biết sau khi mình tu luyện nhân quả đại đạo, so với cường giả chân chính đến, hắn còn kém xa lắm. Không hề nghi ngờ, địch cửu chính là một cường giả như vậy, đây là cường giả mà tương lai không thể so với nhân quả đạo quân yếu hơn. Mà Phong Hiên hắn, vẻn vẹn chỉ là một đệ tử môn hạ của nhân quả đạo quân mà thôi. Được, địch cửu thân hình mở ra. Chỉ là một bước liền từ quảng trường hư không thiên ngoại thiên bước ra, biến mất tại trong hư không mênh mông. Đối với loại người như Phong Hiên, hắn không giết đã là thủ hạ lưu tình. Dùng ngữ khí phân phó để Phong Hiên đưa tin, là lấy một loại tư thái cường giả cảnh cáo Phong Hiên. Hôm nay hắn hạ thủ lưu tình, đừng nghĩ thừa dịp địch cửu hắn không ở lại gây ra sóng gió. Địch cửu biến mất không thấy gì nữa, Phong Hiên lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay của mình toát mồ hôi. Đối với cử động của Địch Cửu, hắn tự nhiên rõ ràng minh bạch, liền xem như Địch Cửu không cảnh cáo hắn, hắn cũng sẽ không não tàn tới đây động thủ với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nhân quả đại đạo của hắn so với Địch Cửu, chênh lệch rất xa, thế nhưng so với rất nhiều tu sĩ khác đến, đã là mạnh đến không phải một điểm hai điểm. Tương lai hắn còn muốn chờ sau khi tạo hóa chi môn mở ra, đi trùng kích tạo hóa cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, há nguyện ý bị xử lý như vậy. Trong lòng Địch Cửu rất là sốt ruột, chuyện của hắn thật sự quá nhiều. Dựa theo kế hoạch của hắn, trước đi thất đạo giới đem âm dương thái cực đồ cầm về, đưa đến thái cực giới đi trấn áp thái cực khí vận. Sau đó lại đi tìm Vong Xuyên cùng Thu Thủy còn có Hương Nữ, lấy thực lực của hắn bây giờ, tốn mấy trăm năm, hẳn là có thể tìm khắp tiên giới. Vô luận là có thể tìm được Vong Xuyên cùng Thu Thủy, Hương Nữ ba người hay không, hắn đều nhất định phải tiến Vọng Sơn cấm địa đi gặp Độ Tử Ngấn. Có lẽ vùng vũ trụ này, chỉ có Độ Tử Ngấn mới có thể hiểu vấn đề mà hắn nói ra. Tăng thêm sau khi từ Úng Bách Công biết được một góc băng sơn của tạo hóa thế giới, Địch Cửu càng lo lắng muốn bước vào bước thứ ba. Nếu hắn còn không có bước vào bước thứ ba, mà trong tạo hóa thế giới đã có người trước hắn một bước đăng đỉnh. Vậy đừng bảo là hắn cùng Tú Kỳ, tất cả mọi thứ ngũ hành vũ trụ, tu sĩ cùng sinh linh, đều là thịt cá dưới đao người khác mà thôi. Giờ phút này Địch Cửu chỉ có thể đem việc cầm lại âm dương thái cực đồ, còn có tìm kiếm Vong Xuyên cùng Thu Thủy cùng Hương Nữ để ở một bên. Hắn trước hết muốn đi đem Độ Tử Ngấn cứu ra. Một khi Độ Tử Ngấn có một chuyện bất chắc, vậy hết thảy khả năng liền triệt để kết thúc. Liền xem như hắn cầm lại âm dương thái cực đồ, tìm được Vong Xuyên cùng Thu Thủy còn có Hương Nữ, thậm chí đem thái cực giới cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phát triển thế nào, thì tính sao? Bởi vì lúc kia, hết thảy đều là người khác nuôi nhốt mà thôi. Một cái ý niệm trong đầu người khác, ngũ hành vũ trụ cũng phải nát nứt, đừng bảo là những sinh mệnh sinh trưởng ở trong ngũ hành vũ trụ này. Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất lần nữa đi tới bên ngoài Vọng Sơn cấm địa, hắn căn bản cũng không chờ trận môn Vọng Sơn cấm địa vỡ ra, liền trực tiếp vọt vào, sau đó một đường trực tiếp chui đến Đại Đạo Uyên. Đại Đạo Uyên cơ hồ không có gì thay đổi, Địch Cửu chính là cảm thấy được tu sĩ Đại Đạo Uyên so với trước đó ít đi rất nhiều, xem ra sau khi hắn rời đi, nơi này lại xảy ra chuyện gì đó. Một tên tu sĩ hợp đạo đi đến Đại Đạo quảng trường trông thấy Địch Cửu xuất hiện lần nữa tại Đại Đạo quảng trường, mặt hiện lên kinh sợ. Lập tức tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, muốn vội vã rời đi. Loại cường giả như Địch Cửu, hắn không thể trêu vào, cũng đắc tội không dậy nổi. Không đợi hắn đi xa, Địch Cửu liền ngăn ở trước mặt hắn. Phan Hiện gặp qua Địch đạo quân. Tên tu sĩ hợp đạo này cúi người hành lễ, ngữ khí kính cẩn nói. Địch Cửu tại Đại Đạo Uyên thế nhưng là thanh danh hiển hách, ai dám đối với Địch Cửu có nửa điểm bất kính. Chuyện lúc trước Địch Cửu ở chỗ này chém giết cường giả bước thứ ba, tựa hồ còn tại trước mắt tới. Địch Cửu lạnh lùng hỏi: Diệp Tử Phong ở nơi nào? Phan Hiện bị Địch Cửu hỏi giật cả mình, vội vàng nói, Địch đạo quân, ta chỉ là một tiểu nhân vật, thật không biết hắn ở đâu. Vậy Độ Tử Ngấn ở nơi nào? Địch Cửu hỏi nữa một câu, hỏi xong lại bổ sung nói ra, nếu ngươi còn không biết mà nói, vậy ngươi liền có thể đi luân hồi. Đương nhiên, có thể luân hồi hay không, ta cũng không thể cam đoan. Thanh âm Địch Cửu mang theo sát khí lăng lệ, lĩnh vực sớm đã khóa lại Phan Hiện. Hắn khẳng định chuyện Diệp Tử Phong cùng Độ Tử Ngấn Đại Đạo Uyên hẳn đều biết, thứ nhất là Diệp Tử Phong vì lập uy, thứ hai là vì Độ Tử Ngấn để cho tin tức này truyền đi, cho nên đại chiến giữa cả hai cũng không thể giấu giếm. Hắn không có kiên nhẫn để làm công tác tư tưởng, phương thức hỏi thăm hiện tại của hắn là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất. Phan Hiện lần nữa dùng mình một cái, trong lòng của hắn thật sự là hối hận, người nói không có việc gì tới Đại Đạo quảng trường làm cái gì. Chính mình giữ lại trong động phủ tu luyện không tốt, không phải sao, liền chọc sự tình. Người nói... Hiện tại khẳng định không có việc gì, tương lai có khả năng cũng không có việc gì. Ngươi không nói, hiện tại liền có việc. Lời Địch Cửu nói lần nữa truyền đến. Câu nói này triệt để đè sập rơm dạ trong lòng Phan Hiện. Hắn vội vàng nói, Tử Phong đạo quân ta thật không biết đi nơi nào. Về phần Độ tiền bối, đều nghe đồn hắn bị khóa ở dưới chân Vọng Sơn. Địch Cửu không đợi Phan Hiện sẽ lại nói xong, sớm đã biến mất tại phương hướng Vọng Sơn. Phan Hiện ngơ ngác nhìn phương hướng mà Địch Cửu đi, thì thào nói ra, đi tới dưới chân Vọng Sơn. Trăm nghìn năm vẫn là trăm vạn năm. Bất quá những thứ này đều không phải là chuyện mà hắn hẳn nên quản. Sau một khắc hắn cũng là thân hình chớp động, cấp tốc từ Đại Đạo quảng trường rời đi. Hắn thề, không có chuyện đặc thù gì, hắn cũng không tiếp tục tùy tiện liền xuất quan. Dưới chân Vọng Sơn đối với tu sĩ Đại Đạo Uyên khác mà nói, có lẽ cả một đời cũng đi không đến. Nhưng đối với Địch Cửu mà nói, vẻn vẹn 2-3 ngày thời gian mà thôi. Vọng Sơn ngay tại dưới chân, sau khi hiểu rõ đạo này, ai cũng có thể giống với Địch Cửu. Lấy tốc độ ngắn nhất đi vào dưới chân Vọng Sơn. Địch Cửu vừa đến dưới chân Vọng Sơn, dưới chân liền nhẹ nhàng thở ra, từ xa xa hắn đã nhìn thấy Độ Tử Ngấn, mặc dù nhìn khí tức lộn xộn, nhưng ít ra người cũng không có việc gì. Dưới đầu gối Độ Tử Ngấn, toàn bộ bị chôn ở trong đất, đoán chừng hẳn là bị cấm chế gì khóa lại, hắn không cách nào di động. Địch Cửu, ngươi tới rồi. Trông thấy Địch Cửu tới, Độ Tử Ngấn cũng là lộ ra một chút mừng rỡ. Địch Cửu đi tới trước mặt Độ Tử Ngấn, đưa tay liền muốn đi giải cấm chế, đồng thời trong miệng nói ra, không nghĩ tới Diệp Tử Phong này lại âm như vậy, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi lại âm ngươi. Chờ một chút. Độ Tử Ngấn thấy Địch Cửu muốn động thủ, lập tức liền ngăn cạn động tác của Địch Cửu lại, thở dài một tiếng nói ra, ngươi không động thủ, ta mặc dù chịu tội một chút, còn có thể kéo dài hơi tàn vạn năm sau. Ngươi động thủ, chỉ sợ ta lập tức liền bị đạo vận vọng sơn xé rách trở thành bã vụn. Trong lòng Địch Cửu giật mình, chẳng những thần niệm càng là khóa lại vùng không gian này cẩn thận xem xét, đạo đồng cũng bắt đầu mở ra xem xét. Rất nhanh sắc mặt Địch Cửu liền trở nên khó nhìn, toàn thân Độ Tử Ngấn đều bị một loại đạo vận khóa lại xuyên qua. Nếu như không động hắn, qua mấy ngàn trên vạn năm, hắn sẽ trực tiếp chui vào sâu trong vọng sơn. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc, hắn đều bị đạo vận vọng sơn kéo cơ thể dần xuống. Cho tới giờ khắc này, Địch Cửu mới biết được vì cái gì mà dưới đầu gối của Độ Tử Ngấn đều ở trong đất bùn. Dù hắn cảm ngộ đại đạo của mình, tu luyện cũng là quy tắc đại đạo, hắn cũng vô pháp cứu được Độ Tử Ngấn. Diệp Tử Phong người đâu? Địch Cửu rất muốn tìm đến Diệp Tử Phong, sau đó giáo huấn hắn một trận. Độ Tử Ngấn lắc đầu, ngươi bây giờ tìm tới hắn cũng vô dụng, thực lực của ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Người này âm lãnh chỉ sợ là ta gặp qua lợi hại nhất, rõ ràng thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ là ẩn nhẫn đến có thể cho ta một kích chí mạng. Hắn sở dĩ không giết ta, là muốn mượn nhờ đạo vận vọng sơn, tước đoạt đại đạo của ta. Người này chẳng những tâm tính ẩn nhẫn cực kỳ, còn phi thường thông minh. Ngươi muốn động hắn, chỉ có bước vào bước thứ ba. Đại đạo đạo vận của ngươi hôm nay, so với thời điểm lúc trước ta gặp được ngươi mạnh hơn không chỉ 10 lần. Có thể thấy được ngươi có minh ngộ mới, bất quá chỉ sợ ngươi vẫn y nguyên không phải đối thủ của Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong kia đã đi tới đỉnh Vọng Sơn, hắn muốn tước đoạt cảm ngộ của ta đối với Hồng Mông đạo tắc, sau đó leo lên đỉnh của Vọng Sơn. Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn còn chưa lên tiếng, Độ Tử Ngấn lại lần nữa nói ra, ngươi nhất định phải bước vào bước thứ ba, địa phương tốt ở ngũ hành vũ trụ không có. Vọng Sơn là một địa phương tốt, nhưng ta luôn cảm thấy đỉnh của Vọng Sơn có chút vấn đề. Cho nên, ngươi muốn bước vào bước thứ ba, cần tìm một nơi thật tốt. Địch Cửu thở dài một tiếng, đánh gãy lời Độ Tử Ngấn nói ra, Tử Ngấn, chỉ sợ trong ngắn ta cũng không cách nào bước vào bước thứ ba, ta cảm thấy đạo của ta xảy ra vấn đề, hiện tại chính ta cũng tìm không thấy vấn đề ở nơi nào. Lúc đầu ta liền định tìm kiếm ngươi, hỏi ngươi một chút đạo của ta đến cùng xảy ra vấn đề chỗ nào. Không nghĩ tới ngươi thế mà bị tên hỗn đản Diệp Tử Phong này ám toán. Ngươi nói xảy ra vấn đề. Độ Tử Ngấn giật mình, lập tức nhíu mày rơi vào trầm tư, qua một hồi lâu hắn mới lên tiếng, ta căn bản nhìn không ra, ngươi vận chuyển chu thiên, ta xem xét một chút đạo vận khí tức của ngươi. Nếu là người khác nói như vậy, vậy hiển nhiên là muốn nhìn trộm đại đạo vết tích cùng công pháp tu luyện của đối phương, nhưng Địch Cửu tin tưởng Độ Tử Ngấn tuyệt đối không phải là người như thế. Hắn không chút do dự vận chuyển đại đạo chu thiên của mình, đồng thời rộng mở lĩnh vực để Độ Tử Ngấn xem xét. Vẻn vẹn một chu thiên, Độ Tử Ngấn thở dài một tiếng, đại đạo của ngươi đã siêu việt ta, có phải ngươi đã tìm tới được đạo Hồng Mông đạo tắc bỏ chạy kia rồi hay không? Địch Cửu đình chỉ vận chuyển công pháp, không có dấu giếm, đúng vậy, ta đã tìm được số một chạy trốn, ta từ đó cảm ngộ đến một chút đồ vật, sau đó lại lần nữa hoàn thiện đại đạo của mình. Độ Tử Ngấn trở nên trầm mặc, lần này trọn vẹn qua nửa nén hương, hắn mới lên tiếng, ngươi tìm được thứ mà Độ Bất Tha thiết ước mơ. Đối với ngươi mà nói là may mắn, chỉ sợ cũng là bất hạnh. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, ta từ trước tới giờ không đem vận may của mình ký thác vào trên thân người khác. Độ Tử Ngấn gật gật đầu, không sai. Sau khi Độ Bất ra ngoài, cái thứ nhất muốn tìm chính là số một chạy trốn, chỉ sợ hắn rất nhanh liền có thể khóa chặt ngươi. Nếu ngươi còn không có bước vào bước thứ ba mà nói, vậy ngươi sợ là không có tư cách ở dưới tay Độ Bất còn mạng sống. Địch Cửu không có phản bác, lời này của Độ Tử Ngấn hắn cũng tin tưởng. Thời điểm mà thực lực vẫn còn chênh lệch quá lớn, còn nói gì đến may mắn. Độ Tử Ngấn tiếp tục nói, bất quá đạo của ngươi đã không thua gì Độ Bất, thời điểm mà ngươi bước vào bước thứ ba, ngươi có lẽ cùng Độ Bất đứng ở độ cao ngang hàng. Địch Cửu gật gật đầu, liền xem như Độ Tử Ngấn không nói, hắn cũng sẽ không cho rằng đạo của mình so với Độ Bất kém hơn. Độ Bất hiểu rõ 8 đạo Hồng Mông đạo tắc, hắn hiểu rõ đạo thứ 9 Hồng Mông đạo tắc, còn hiểu rõ số 1 chạy trốn. Gặp Địch Cửu gật đầu, đáy lòng Độ Bất thở dài, hắn biết rõ. Liền xem như Địch Cửu hiểu rõ số 1 chạy trốn cùng đạo tắc thứ 9, thậm chí chờ Địch Cửu bước vào bước thứ 3, Địch Cửu đối mặt Độ Bất, y nguyên chỉ có phần bị giết. Thế nhưng lời này hắn không thể nói ra với Địch Cửu, vô luận có phải sẽ đánh kích địch cửu hay không, lời này hắn cũng không thể nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã nhìn thấy vết tích trong đại đạo của ngươi, vết tích trong đại đạo của ngươi cùng tính tình của ngươi có quan hệ, nếu như không chữa trị vết tích này, ngươi sẽ mãi mãi không có cơ hội bước được vào bước thứ ba. Độ Tử Ngấn không có tiếp tục nói hết, địch cửu bước vào bước thứ ba đều vẫn có phần bị Độ bất giết, đừng bảo là địch cửu không thể vào bước thứ ba. Địch cửu nhìn Độ Tử Ngấn nói ra, còn xin Tử Ngấn chỉ điểm. Độ Tử Ngấn gật gật đầu, ngươi hẳn là có thua thiệt lớn, trong lòng có ngấn. Cho nên ngươi muốn bước vào bước thứ ba, việc đầu tiên muốn làm chính là, nhất định phải đem loại thua thiệt đền bù lại. Địch cửu cực kỳ nghiêm túc nghe lời Độ Tử Ngấn nói, hắn biết lời kế tiếp này đối với đạo tương lai của hắn cực kỳ trọng yếu. Mặc dù biết địch cửu bước vào bước thứ ba, vẫn sẽ bị Độ bất giết, bất quá Độ Tử Ngấn cảm thấy làm bằng hữu của địch cửu, hắn hẳn nên đem tự những gì mình biết nói cho địch cửu. Ở ngoài ngũ hành vũ trụ, có một phương giới vực vũ trụ, thần đạo mà vùng giới vực vũ trụ này tu luyện, cùng chúng ta tu luyện đại khái giống nhau, nhưng lại có chút không giống nhau lắm. Về sau ra một ít chuyện, vùng vũ trụ này sụp đổ, rất nhiều cường giả đều thoát khỏi vùng vũ trụ kia. Vùng vũ trụ kia có một người kêu Bồ Đề đạo nhân, hắn có một viên tiên thiên linh vật, gọi là hồi thủ Bồ Đề tử. Độ Tử Ngấn nói đến đây, trong lòng địch cửu ngược lại càng kinh dị. Bồ Đề đạo nhân, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy? Tựa hồ là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Độ Tử Ngấn tự giễu cười cười, những chuyện này ta cũng là về sau mới biết, thời điểm ta vẫn lạc, vùng vũ trụ kia còn rất tốt. Còn đi tới vùng vũ trụ này như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe đồn ngũ hành vũ trụ có một nơi gọi là cực băng chi địa, ta không biết phương vị của nó, chỉ biết nơi này kêu ngũ hành cực hàn hạp. Ngũ hành cực hàn hạp. Địch cửu giật mình, hắn biết ngũ hành cực hàn hạp. Lúc trước băng phong đạo quân vì mạng sống, đưa một viên cực băng chi địa ngọc giản cho hắn, đó chính là ngũ hành cực hàn hạp. Ngươi tìm tới ngũ hành cực hàn hạp, dùng tấm phù lục này của ta kích phát, hẳn có cơ hội nhất định có thể mở ra vết nứt hư không vùng vũ trụ kia. Chỉ là bởi vì vùng vũ trụ kia sụp đổ, Bồ Đề đạo nhân còn ở đó hay không ta cũng không biết. Nếu Bồ Đề đạo nhân vẫn còn, ngươi nhất định phải lấy thái độ khiêm tốn cầu một viên hồi thủ Bồ Đề tử. Bồ Đề đạo nhân ta chưa từng gặp qua, nhưng thực lực của hắn hẳn sẽ không so với thời điểm ta cường thịnh nhất yếu hơn. Nói đến đây, một viên phù lục trực tiếp rơi vào trước mặt địch cửu. Địch cửu tiếp nhận phù lục, Độ Tử Ngấn tiếp tục nói, ngươi nếu tìm tới hồi thủ Bồ Đề tử, có thể mượn nhờ hồi thủ Bồ Đề tử chữa trị đạo tâm, bước vào bước thứ ba. Mượn nhờ hồi thủ Bồ Đề tử chữa trị đạo tâm, nhất định phải nhớ kỹ một chút. Độ Tử Ngấn nhìn địch cửu, từng chữ từng câu nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể giữ lại bất cứ trí nhớ gì. Thời điểm trước khi ngươi mượn nhờ hồi thủ Bồ Đề tử, nhất định phải chém đi hết thảy ký ức. Chém tới ký ức. Địch cửu giật mình, lập tức hỏi, Tử Ngấn, ý của ngươi là ta phải luân hồi trùng sinh? Độ Tử Ngấn lắc đầu, cái này cùng luân hồi trùng sinh là hai việc khác nhau, ngươi không phải luân hồi, mà là đạo tâm quay đầu. Quay đầu có mấy loại. Thứ nhất ngươi giữ lại nhục thân, thần hồn luân hồi, sau khi hoàn thiện đạo tâm của mình, tương lai nhục thân khôi phục. Thứ hai ngươi bỏ qua nhục thân, đây là khó khăn nhất. Rất nhiều người đều lựa chọn làm như vậy, kết quả cũng không còn cách nào trở về. Thứ ba là giữ lại nhục thân cùng bộ phận thần hồn. Loại quay đầu này thật ra lại là kém nhất, đại đạo rất khó triệt để chữa trị. Tử Ngấn, trước ngươi một mực cường điệu muốn chém đi ký ức, vì cái gì? Địch cửu đã quyết định quyết tâm đi tìm hồi thủ Bồ Đề tử. Bằng không mà nói, hắn còn sống cũng là sống tạm. Có đôi khi, cái gì cũng không biết, cứ như vậy cùng phàm nhân đồng dạng sinh hoạt tại thế giới người phàm, bình bình đạm đạm trải qua cả đời kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Khi năng lực càng lớn, biết được càng nhiều, cố kỵ cũng càng nhiều, sống cũng liền càng mệt mỏi. Độ Tử Ngấn lắc đầu, ta cũng không xác định, ta cũng coi là người ngũ hành vũ trụ mở mà sinh, cho nên có một loại dự cảm, chính là quay đầu mà không chém tới ký ức, tương lai tất nhiên sẽ lần nữa nhận chế ước. Có lẽ bây giờ ngươi không cảm giác được, coi ngươi bước vào tầng thứ cao hơn, thậm chí sau khi rời khỏi vùng vũ trụ này, có lẽ ngươi liền có thể cảm nhận được. Đa tạ Tử Ngấn. Địch cửu thật sự cảm tạ Độ Tử Ngấn, nếu không nhờ Độ Tử Ngấn cùng hắn giải thích những thứ này, hắn có thể làm chỉ sợ chỉ có thể liều mạng tu luyện, sau đó vẫn là bị ngăn cản tại hợp đạo cảnh. Độ Tử Ngấn lắc đầu, địch cửu, coi như thời điểm ngươi sử dụng hồi thủ Bồ Đề tử, thời điểm sinh mệnh của ngươi quay đầu sẽ xuất hiện người có thể đền bù đạo tâm của ngươi. Bởi vì ngươi chém đi ký ức, cho nên có thể không chữa trị được đạo tâm, cái này chẳng những nhìn ngươi đạo tâm, cũng xem khí vận của ngươi. Thời điểm khi khí vận của ngươi thiếu thốn, ngươi có thể gặp thoáng qua người có thể hoàn thiện đạo tâm của ngươi, nhưng ngươi vẫn y nguyên không phát giác được, chỉ có thể hỗn hỗn hóc hóc qua lại cả đời. Cuối cùng như ta nói trước đó, cái gì cũng đều không có hoàn thiện, đại đạo cũng triệt để vỡ vụn. Độ Tử Ngấn cùng địch cửu giải thích thứ những này, cũng không có thuyết phục Địch Cửu đừng đi tìm kiếm hồi thủ Bồ đề tử. Bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng, nếu Địch Cửu không thể hoàn thiện đạo tâm, chính là một chữ chết. Sau khi hoàn thiện đạo tâm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tử Ngấn, ta phải đi, tương lai nếu là ta có thể trở lại, ta nhất định đến Vọng Sơn. Địch Cửu nghe xong Độ Tử Ngấn giải thích, không chút do dự nói. Còn không thể trở về tới, Địch Cửu cũng lười nói. Không thể trở về, hết thảy đều tan thành mây khói, nói cũng là nói vô ích. Mấy tháng sau, Địch Cửu lần nữa về tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trước khi hắn rời đi, nhất định phải nói cho Nông Tú Kỳ. Đối mặt Nông Tú Kỳ trầm mặc, trong lòng Địch Cửu rất là hổ thẹn. Chuyện này nói tới nói lui vẫn là chính hắn đưa tới, trên thực tế trong lòng Địch Cửu đã có đáp án. Đạo tâm của hắn thiếu hụt, rất có thể bởi vì Tào Tích. Tào Tích sở dĩ vẫn lạc, hoàn toàn là vì thay hắn đi lấp Thiên Vu Hà. Hắn luyện hóa Thiên Vu Hà, cảm ngộ được đạo tắc bỏ chạy kia, vẫn không tìm được bất luận nửa điểm tin tức gì liên quan tới Tào Tích. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi vạn năm sau ngươi không trở lại. Địch Cửu đưa tay ngăn cản Nông Tú Kỳ nói tiếp, đưa tay cầm ra một viên huyết châu đưa cho Nông Tú Kỳ nói ra, đây là bản mệnh huyết châu của ta, nếu ta rốt cuộc về không được, viên huyết châu này sẽ vỡ vụn. Chỉ cần huyết châu vẫn còn, ta liền không việc gì. Ta lại ở chỗ này tu luyện chờ ngươi. Nông Tú Kỳ kiên định nói ra. Địch Cửu gật gật đầu, nơi này ta đã bố trí 4 mai ngũ phương kỳ, liền xem như cường giả hợp giới cảnh tới, ngươi cũng có thể khống chế trận kỳ rào sát hắn. Còn có, chỗ này ta có một cái chân linh thế giới, bên trong có mấy thứ bảo vật, nếu Vong Xuyên hoặc là Thu Thủy, hương nữ bọn hắn tới đây, ngươi cân nhắc cho bọn hắn. Nhi nữ tự có nhi nữ phúc, vũ trụ quá mức mênh mông, chúng ta quá mức nhỏ bé, hiện tại chúng ta tìm không được bọn họ, không có nghĩa là tương lai chúng ta cũng tìm không được. Tương lai có thể chúng ta sẽ ở nơi này đoàn viên. Nông Tú Kỳ thu hồi chân linh thế giới mà Địch Cửu cho, ôm chặt lấy Địch Cửu, thế nhưng nàng lại không cách nào nói ra lời khuyên Địch Cửu ở lại. Địch Cửu tại sao muốn đi tìm hồi thủ Bồ đề tử, sớm đã cùng nàng giải thích qua. Mà một khi Địch Cửu không thể vượt qua bước vào bước thứ ba, tương lai chẳng những là Địch Cửu, chính nàng cùng con cái cũng đều trở thành sâu kiến mà người khác nuôi nhốt mà thôi. Một người từ tu chân giới đi vào đạo giới, Nông Tú Kỳ sớm đã minh bạch rất rất nhiều. Ngăn cản đạo của Địch Cửu, liền cùng với việc ngăn cản mệnh Địch Cửu không hề khác gì nhau. Địch Cửu rời đi, sau khi cáo biệt Nông Tú Kỳ, hắn không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp đi đến Ngũ Hành Cực Hàn Hạp. Lúc trước Băng Phong Đạo Quân Vũ Hạo đã nói cho hắn biết về Ngũ Hành Cực Hàn Hạp, nói cho hắn biết Vô Lượng Cung Chủ có một cái Nhất Diệt Kính, tấm gương này có thể chém giết bước thứ ba cường đại nhất. Cứ việc Địch Cửu biết lúc trước Băng Phong Đạo Quân vì mạng sống, nói chuyện có chút khuếch đại, bất quá hắn hôm nay vẫn cảm kích. Thời gian đối với hắn mà nói vốn là rất căng, nếu như hắn lại tiêu bao nhiêu năm thời gian tìm kiếm Ngũ Hành Cực Hàn Hạp, vậy đối với hắn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Biết phương vị hư không, Địch Cửu đem quy tắc độn thuật thi triển đến cực hạn, cũng bỏ ra mấy năm, lúc này mới đi tới bên ngoài Ngũ Hành Cực Hàn Hạp. Còn không có tiến vào Ngũ Hành Cực Hàn Hạp, Địch Cửu liền cảm nhận được một loại băng hàn. Lấy hắn siêu việt thánh thể nhục thân, đều cảm nhận được sự băng hàn, có thể thấy được tu sĩ tầm thường tới đây, chỉ sợ rất khó tiến vào chỗ sâu Ngũ Hành Cực Hàn Hạp. Trên thực tế hắn ở một năm trước liền không có trông thấy người, quy tắc khí tức cực băng bao quanh lấy vùng hư không này, phi thường không có lợi cho việc tu luyện. Đoán chừng tu sĩ tới đây, phần lớn cũng là vì luyện thể. Khắp nơi trên Ngũ Hành Cực Hàn Hạp đều hoàn toàn là sơn phong u ám sắc, dọc theo những sơn phong liên miên này trong hư không, thần niệm Địch Cửu đều không thể quét đến điểm cuối cùng. Không nhìn thấy băng tuyết, lại so với băng tuyết còn muốn rét lạnh. Địch Cửu ý vào nhục thân cường hãn, trực tiếp bước vào trong hẻm núi Ngũ Hành Cực Hàn Hạp. Quy tắc cực hạn băng hàn bao trùm tới, tất cả quần áo của Địch Cửu đều bị vỡ vụn, trong lòng Địch Cửu thầm than, đây mới chỉ là ở ngoài Ngũ Hành Cực Hàn Hạp. Một khi tiến vào sâu trong Ngũ Hành Cực Hàn Hạp, loại băng hàn kia há có người có thể chống cự. Chính như Địch Cửu đã dự liệu, Địch Cửu mỗi lần nhảy vào một bước, liền có thể cảm nhận được da thịt của mình nhiều thêm mấy đạo vết tích vỡ ra. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, có thể nhanh chóng cảm ngộ được quy tắc nơi đây, tăng thêm hắn lại là siêu việt thánh thể nhục thân. Thế nhưng hành tẩu ở nơi này, da thịt đến xương cốt cũng đều dần dần vỡ ra, có thể thấy được tu sĩ bình thường liền xem như tới đây, cũng nhiều nhất là ở ngoại vi biên giới đi dạo. Băng Phong Đạo Quân kia mặc dù mang theo một chữ băng, nhưng Địch Cửu vẫn hoài nghi đối phương cũng không có đi đến được chỗ hắn tới. Hoặc có thể nói đối phương căn bản cũng không dám đi đến nơi này. Biết ở chỗ này có thể kích phát phù lục, Địch Cửu quyết định chính là tiếp tục đi vào trong. Lấy tu vi cùng nhục thân của hắn, tin tưởng một bên cảm ngộ quy tắc cực băng, hẳn có thể đi đến chỗ càng sâu của hẻm núi này. Phốc phốc, nhục thân của Địch Cửu không ngừng bị băng hàn xé rách, sau đó xương cốt cũng không ngừng vỡ vụn. Nhưng Địch Cửu đối với quy tắc thuộc tính băng tại cực hàn hạp này cảm ngộ, cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn đồng thời cũng càng chạy càng sâu. Khi Địch Cửu hoàn toàn đắm chìm bên trong loại cảm ngộ cùng tiến lên này, hắn triệt để quên đi nhục thân tàn phá. Thẳng đến xương đùi của hắn triệt để bị băng hàn đóng băng nứt vỡ, không cách nào tiếp tục hành tẩu, lúc này Địch Cửu mới từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại, hắn ngừng lại. Hắn giờ phút này chẳng những là xương đùi đứt gãy, trên thân cơ hồ không có một khối xương cốt lành lặn. Nơi này hẳn là có thể à? Địch Cửu cũng không có ý định tiếp tục đi tới, quy tắc thuộc tính cực hàn băng ở nơi này, thời điểm tương lai hắn lần nữa trở về có thể tiếp tục cảm ngộ, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đi làm chuyện của mình. Một viên tinh thể hình thoi ở nơi xa hấp dẫn Địch Cửu, tinh thể hình thoi kia thật giống như lơ lửng tại hư không, tản mát ra bạch mang chói mắt, vô cùng vô tận khí tức quy tắc thuộc tính cực hàn chính là từ trong đó tản mát ra ngoài. Thần niệm Địch Cửu vừa rơi xuống ở phía trên, lập tức liền bị đông lạnh nhất thời chậm lại. Đây tuyệt đối là đồ tốt, Địch Cửu dù là xương đùi toàn bộ đứt gãy, cũng là không chút do dự rời đi qua, đưa tay bắt lấy tinh thể hình thoi này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tạch tạch tạch, tay Địch Cửu vừa mới đụng chạm đến tinh thể hình thoi kia, lập tức liền bị đông lạnh vang lên kèn kẹt, theo đó tất cả xương tay của hắn đều biến mất, sau đó xương cốt cánh tay cũng cấp tốc biến mất. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ hàn ý vô cùng kinh khủng của ngũ hành cực hàn, hạp giống như đều được triệu hoán tới, điên cuồng lao qua, Địch Cửu nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Ở chỗ này tiếp tục lưu lại, đừng bảo là sử dụng hồi thủ bồ đề tử, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ bị xé nứt trở thành bã vụn, thần hồn tận không. Địch Cửu hoảng hốt, đạo vận tuôn ra, không chút do dự đem tinh thể hình thoi này đưa vào đệ cửu thế giới, đồng thời kích phát tấm phù lục mà độ tử ngấn đã cho hắn kia. Răng rắc, phù lục kích phát, trong hư không xuất hiện một đạo vết nứt, Địch Cửu xông vào trong vết nứt hư không kia, đồng thời trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng. Hắn biết mình cũng không có cơ hội đi vùng vũ trụ kia tìm kiếm bồ đề tử, muốn hồi thủ bồ đề tử nữa, mệnh của hắn cơ hồ cũng không có, cái này đi vào sẽ hướng chỗ nào? Hắn nơi nào còn có cơ hội đi tìm kiếm hồi thủ bồ đề tử? Thời điểm Địch Cửu tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại bên cạnh một dòng suối, phần eo trở xuống toàn bộ ngâm ở trong nước, mà một đầu cánh tay của hắn đã mất đi. Dù biết sau khi mình tìm được hồi thủ bồ đề tử, cũng sẽ bỏ qua nhục thân, thế nhưng một đầu cánh tay bị đông cứng đến biến mất, trong lòng Địch Cửu vẫn là có một loại thất lạc. Hắn muốn dùng thần niệm quét một chút đệ cửu thế giới của mình, nhìn xem băng tinh hình thoi kia rốt cuộc là thứ gì, vậy mà kém chút đem hắn xử lý. Thế nhưng lập tức Địch Cửu liền phát hiện thần niệm của mình không thể dùng. Địch Cửu kém chút nhảy dựng lên, cái này cùng đại đạo của hắn trái ngược. Hắn từ khi luyện hóa đạo tắc bỏ chạy kia, hiểu rõ đại đạo quy tắc của chính mình, vô luận ở vào bất luận hoàn cảnh gì, thần niệm cũng sẽ không thể không dùng được. Hiện tại thần niệm của hắn thế mà không thể dùng. Không đúng, Địch Cửu lập tức hiểu được, không phải đại đạo của hắn xảy ra vấn đề, là đạo cơ của hắn xảy ra vấn đề. Ta còn đạo còn cùng đạo cơ lại có quan hệ gì? Đạo cơ cũng bởi vì ta còn nên mới tồn tại. Địch Cửu ý thức không chút do dự trao đổi quy tắc của mình. Sau một khắc ý thức của hắn liền hoàn thành một quy tắc chu thiên. Quy tắc chu thiên này cùng vũ trụ chỗ hắn không liên hệ chút nào, lại vẫn cứ tồn tại, đi theo thần niệm Địch Cửu liền kéo dài ra. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, ta còn, đạo của ta vẫn còn. Hết thảy đều đã chứng minh hắn đúng, dù là đạo cơ của hắn phá toái, chỉ cần hắn còn sống là được. Ngươi tới rồi. Một thanh âm đột ngột truyền đến, lúc này Địch Cửu mới phát hiện, trước mặt mình không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một tên đạo, nhân dâu bạc. Ngươi là ai? Vì sao nói như thế? Địch Cửu kinh dị không thôi nhìn đạo nhân trước mắt này. Đạo nhân gật gật đầu, người khác đều gọi ta là Bồ Đề đạo nhân, ta đang chờ ngươi. Từ khi Địch Cửu tu luyện đến nay, đối với loại gia hỏa thần thần hồ hồ này đều là khịt mũi coi thường. Đây chính là giả thần giả quỷ, cái gì mà đang chờ ngươi, nói như thể tương lai mình xảy ra chuyện gì đều biết được. Nhưng bây giờ loại chuyện này lại chân chân thật thật phát sinh ở chính trên thân hắn, khiến trong lòng của hắn có chút hoài nghi ý nghĩ của mình. Địch Cửu rất rõ ràng, là một cường giả đã hợp đạo, thậm chí đến hợp đạo hậu kỳ, hắn căn bản cũng không hẳn là hoài nghi ý nghĩ của mình. Nhưng hắn tìm đến Bồ Đề đạo nhân khẳng định không biết, mà bây giờ Bồ Đề đạo nhân lại biết hắn tới. Làm sao ngươi biết ta? Hoặc là làm sao ngươi biết mục đích ta tới nơi này? Địch Cửu bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Bồ Đề đạo nhân từ từ hỏi. Bồ Đề đạo nhân mỉm cười, bởi vì ta là Bồ Đề, cho nên ta biết. Nói xong, Bồ Đề đạo nhân cầm ra một gốc đại thụ, trên đại thụ còn có một viên trái cây đen tròn. Đây chính là hồi thủ Bồ Đề tử. Địch Cửu kinh ngạc nhìn viên trái cây đen tròn nằm trên đại thụ này rồi hỏi. Bồ Đề đạo nhân vung tay lên, trái cây kia rơi vào trong tay Địch Cửu. Không sai, đây chính là một viên hồi thủ Bồ Đề tử. Trái cây kia rơi xuống, đại thụ chớp mắt khô héo, sau đó hóa thành bụi bặm. Gặp Địch Cửu nắm Bồ Đề đạo quả lên, Bồ Đề đạo nhân cười ha ha một tiếng, nhiệm vụ của ta rốt cục hoàn thành, ta có thể đi. Bồ Đề tiền bối xin chậm một bước, ta muốn xin hỏi một chút, bồ đề đạo quả này sử dụng như thế nào? Địch Cửu vội vàng gọi bồ đề đạo nhân lại, trong lòng của hắn cũng có chút kinh hỉ, hết thảy vậy mà đơn giản như thế. Bồ đề đạo nhân nhìn thoáng qua Địch Cửu, trên mặt ý cười nói ra, tâm tại bồ đề, trước khi quay đầu. Nhiều một phần ký ức, mất đi một đạo bồ đề, ngươi càng nhiều, bồ đề càng ít. Nói xong câu đó, bồ đề đạo nhân vừa sải bước ra, biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu nhíu mày, lời bồ đề đạo nhân nói hắn nghe hiểu, cùng Độ Tử Ngấn nói đồng dạng. Thời điểm trước khi quay đầu, không nên để lại nhục thân, không cần sót lại ký ức. Nếu là trước khi luyện hóa minh ngộ đạo tắc số 1 chạy trốn, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì hắn cùng bồ đề đạo nhân vốn không quen biết, bồ đề đạo nhân xem xét chính là cao nhân kiếp trước, há có thể đối với hắn lừa gạt. Thế nhưng bởi vì hắn hiểu rõ đạo tắc số 1 chạy trốn, dù đạo cơ tán loạn, vẫn y nguyên có thể dùng ý niệm câu thông quy tắc đại đạo, sau đó có thần niệm. Chính là bởi vì có thần niệm, trong lòng của hắn mới có hơi bất an, thậm chí là hoài nghi. Hắn không dùng thần niệm quét bồ đề đạo nhân, bồ đề đạo nhân cũng không hề dùng thần niệm đi quét hắn, nhưng hắn bởi vì có thần niệm, cho nên mơ hồ cảm nhận được trên người bồ đề đạo nhân có một tia khí tức quen thuộc. Tia khí tức quen thuộc này cực kỳ nhạt yếu, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được. Tại sau khi bồ đề đạo nhân đi, một tia khí tức quen thuộc kia lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Loại khí tức quen thuộc này, trước đó Địch Cửu còn không có kịp phản ứng, sau khi bồ đề đạo nhân đi rồi, hắn lập tức liền minh bạch là khí tức gì, đó là khí tức hồng mông đạo tắc. Mặc dù Địch Cửu không có đạt được 8 đạo hồng mông đạo tắc kia, thế nhưng hắn cùng hai người từng chiếm được 8 đạo hồng mông đạo tắc kia đều có quan hệ. Một người là Tào Tích, một người là Độ Tử Ngấn. Khí tức trên người bồ đề đạo nhân chẳng những có loại khí tức hồng mông đạo tắc trên người Tào Tích kia, thậm chí còn có loại khí tức hồng mông đạo tắc trên người Độ Tử Ngấn kia. Nếu như hắn không có cảm ứng lầm, bồ đề đạo nhân hẳn đã từng đồng thời tiếp xúc qua hai đạo hồng mông đạo tắc này. Tại giữa vũ trụ mênh mông này, ai có bản lĩnh đồng thời tiếp xúc đến hai đạo hồng mông đạo tắc? Hắn vận khí không tệ, tiếp xúc đến hai đạo đạo tắc. Trừ hắn ra đâu? Địch Cửu toát mồ hôi lạnh soát một chút liền rơi xuống tới. Độ Bất, chỉ có Độ Bất mới có tư cách như vậy. Nếu như hắn đoán không sai, phù lục mà Độ Tử Ngấn cho hắn kia, hắn đi ngũ hành cực hàn hạp đều có bóng dáng Độ Bất. Đừng bảo là hắn, liền xem như người có thực lực mạnh hơn đi vào ngũ hành cực hàn hạp, đó cũng là cục diện hữu tử vô sinh. Mượn nhờ phù lục kia, cũng bất quá khó khăn lắm trốn được một mạng thôi. Lại suy đoán một chút, nếu hết thảy đều là cục diện do Độ Bất làm, vậy hết thảy phía sau hắn liền có thể giải thích thông. Độ Bất biết hắn đến tìm kiếm hồi thủ bồ đề tử, đồng thời cũng chờ ở chỗ này, đem một viên hồi thủ bồ đề tử đưa cho hắn. Hắn có thể đoán được những thứ này cũng không phải là Độ Bất cân nhắc không chu toàn, cũng không phải Độ Bất thất thủ. Mà bởi vì sau khi hắn luyện hóa số 1 chạy trốn đạo tắc, lần nữa hoàn thiện đại đạo của mình, căn cơ hủy một dạng có thể dụng ý niệm câu thông quy tắc đạo, sau đó sinh ra thần niệm. Cũng là bởi vì sinh ra thần niệm, hắn có thể cảm nhận được loại khí tức hồng mông, đạo tắc trên người bồ đề đạo nhân kia. Số 1 chạy trốn, đó là đạo tắc vũ trụ duy nhất mà Độ Bất không có dính đến, kết quả hắn cũng bởi vì số 1 chạy trốn có hoài nghi. Thở dài, Địch Cửu thật sự dài thở một hơi, hắn cảm giác da thịt tê dại đến cùng. Nếu toàn bộ suy đoán của hắn chính xác, vậy hắn làm sao có thể cùng những lão gia hỏa này đấu pháp? Điều duy nhất mà hắn không câu thông được chính là, Độ Bất trực tiếp bắt hắn lại luyện hóa không tốt sao? Nếu đã không thông, vậy liền đừng suy nghĩ. Địch Cửu nhìn một bên tay cụt của chính mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại may mắn. May mắn cánh tay của hắn gãy mất, nếu không phải cánh tay của hắn gãy mất, nói không chừng Độ Bất sẽ theo dõi hắn sử dụng hồi thủ bồ đề tử. Bởi vì cánh tay của hắn gãy mất, Độ Bất mới càng thêm xác định hắn nhất định phải đi quay đầu. Tu sĩ truy cầu đỉnh cấp đại đạo, tầm quan trọng của nhục thân so với đạo tâm thiếu thốn không yếu nửa điểm. Nhục thân của hắn thiếu thốn, đạo tâm thiếu thốn, sau khi quay đầu hoàn mỹ bước vào bước thứ ba, đây là con đường duy nhất thích hợp với hắn. Mặc kệ suy đoán của chính mình là thật hay giả, Địch Cửu đều tỉnh táo lại. Hắn tại trên quần áo phá toái xé một tấm vải xuống, đem hồi thủ bồ đề tử gói kỹ, chậm rãi rời đi con suối nhỏ này. Con đường đi tương lai như thế nào, hắn cần chính mình đi tìm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi Địch Cửu khôi phục rất chậm, tựa hồ khắp nơi thuộc vùng thế giới này đều là sông núi bị tàn phá hoang vu. Linh khí giữa thiên địa thiếu thốn, Địch Cửu đoán chừng đây chính là vùng vũ trụ bị tàn phá mà Độ Tử Ngấn nói đến. Vũ trụ mặc dù tàn phá, cũng không đến mức sụp đổ lợi hại như vậy. Nơi này không thể tu luyện, người bình thường ở chỗ này vẫn là có thể sinh tồn, chí ít so với thiên vu giới tốt hơn quá nhiều. Liên tiếp đi hơn 3 tháng, Địch Cửu ngừng lại, hắn cảm thấy mình cứ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lấy trình độ hiện tại của hắn, muốn triệt để khôi phục, cơ hồ khả năng không lớn. Vũ trụ chân tủy Địch Cửu không quá muốn dùng, bởi vì hắn rõ ràng, dùng cũng chỉ vô ích. Dù hắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, cuối cùng chỉ sợ vẫn muốn uống nước rửa chân của Độ Bất. Hồi thủ bồ đề tử, hắn còn không dám dùng, nhưng hắn nhất định phải hoàn thiện đạo tâm, nếu không vào không được bước thứ ba. Không cách nào chứng đạo bước thứ ba, cùng việc dùng hồi thủ bồ đề tử không có bao nhiêu khác biệt. Không thể dùng hồi thủ bồ đề tử, hắn cũng không dám đem hồi thủ bồ đề tử vứt bỏ. Nếu như hắn đoán đúng, Độ Bất kia đem hồi thủ bồ đề tử cho hắn, nhất định có mục đích. Đã có mục đích, hắn một khi vứt bỏ, nói không chừng Độ Bất lập tức liền đi theo. Dựa theo ý nghĩ của Địch Cửu, nếu lúc này vừa vặn có cường giả tới chặn đường hắn, tranh đoạt hồi thủ bồ đề tử, vậy hắn chính là thật may mắn. Đáng tiếc là, hắn ở chỗ này đi 3 tháng, cũng không có trông thấy một bóng người, đừng bảo là có cường giả đến chặn đường cướp đoạt hồi thủ bồ đề của hắn. Nói một cách khác, liền xem như có người tới cướp đoạt hồi thủ bồ đề tử, người kia lại biết dùng như thế nào sao? Bị người đoạt đi mà không dùng, Độ Bất đồng dạng cũng sẽ tìm trở về. Hồi thủ bồ đề tử cũng không phải đồ vật tầm thường, mà là siêu việt những đỉnh cấp đạo quả kia. Độ Bất tuyệt đối sẽ không hiền lành chờ ở chỗ này, chuyên môn đưa một viên hồi thủ bồ đề tử cho người không chút nào tương quan với hắn, thậm chí còn đạt được đạo tắc thứ 9 cùng số 1 chạy trốn này. Đem suy nghĩ người khác cướp đoạt hồi thủ bồ đề tử ném ở một bên mà nói, hắn nhất định phải nhanh chóng đi hoàn thiện đạo tâm. Đề nghị mà Độ Tử Ngấn cho hắn hiển nhiên rốt cuộc không làm được, về phần Độ Tử Ngấn có phải lừa hắn hay không, Địch Cửu đã không muốn suy nghĩ. Bất quá từ sâu trong nội tâm của hắn, vẫn y nguyên có thể cảm nhận được Độ Tử Ngấn không có lừa hắn. Độ Tử Ngấn là một người tính tình thật thà, nếu như Độ Bất phải dùng đạo ngấn ảnh hưởng Độ Tử Ngấn, chỉ sợ Độ Tử Ngấn không cách nào tránh né. Đề nghị của Độ Tử Ngấn không làm được, hắn muốn quay đầu, hoàn thiện đạo tâm của mình, có lẽ chỉ có thể lựa chọn đi luân hồi. Địch Cửu rơi vào trong trầm tư, hắn biết rõ, luân hồi cùng quay đầu mà Độ Tử Ngấn nói hoàn toàn khác biệt. Một khi hắn luân hồi, rất có thể sẽ biến thành người bình thường, cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở cảnh giới, thậm chí tìm không được thủ đoạn tu luyện. Ngay cả loại người như Hình Hy cùng Dịch Cơ tán nhân này luân hồi, cũng không tiếp cường đại được như trước, huống chi hắn. Hắn không phải là đại năng chuyển thế gì cả, cũng không phải khai thiên cường giả gì cả. Nói trắng ra là, hắn chính là một người bình thường người của bình thường mà thôi. Hơn nữa, một khi hắn luân hồi, mệnh châu mà hắn giao cho Nông Tú Kỳ liền sẽ vỡ vụn, biết hắn vẫn lạc, Nông Tú Kỳ cũng sẽ xảy ra chuyện. Trọn vẹn ngồi 49 ngày, Địch Cửu bỗng nhiên mở to mắt. Hắn vì chính mình tìm được một con đường, chính là luân hồi, hơn nữa nhất định phải luân hồi. Người khác luân hồi rất có thể hoàn toàn chết đi, cũng không thể trở về. Nhưng hắn khác biệt, hắn có luân hồi kiều. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm của mình, đạo tâm của bản thân xảy ra vấn đề, tại sao muốn đi thỉnh giáo người khác? Hắn cứ dựa theo phương thức của mình đi hoàn thiện. Mượn nhờ luân hồi kiều đi luân hồi, hắn nhất định phải bảo tồn tốt nhục thân cùng thần hồn của chính mình. Tuyệt đối không thể để giống như Độ Tử Ngấn hoặc là Bồ Đề Đạo Nhân nói như vậy, để nhục thân thần hồn triệt để tiêu tán. Chỉ là sau khi hắn lựa chọn đi luân hồi, vậy hồi thủ Bồ Đề Tử làm sao bây giờ? Thần niệm Địch Cửu rơi trên luân hồi kiều, đạo vận luân hồi kiều lưu chuyển, quanh quẩn vô cùng mênh mông khí tức luân hồi. Ý niệm Địch Cửu chuyển động, luân hồi kiều đã lơ lửng trên hư không tại trước mắt hắn. Địch Cửu đứng tại bên cạnh luân hồi kiều im lặng không nói. Qua trọn vẹn một ngày, Địch Cửu bỗng nhiên đưa tay đánh ra vô số đạo vận thủ quyết, một hồn phách tàn phá bị Địch Cửu từ bên dưới luân hồi kiều bắt ra, xuất hiện tại trước mặt Địch Cửu. Đây là hồn phách đã từng bị luân hồi kiều cuốn vào, bây giờ bị Địch Cửu lần nữa từ bên dưới luân hồi kiều bắt ra. Còn đối phương là ai, Địch Cửu cũng lười đi cân nhắc. Sau khi hắn đem hồn phách này cầm ra, hồn phách lộ ra mơ màng hắc hắc, Địch Cửu căn bản cũng không chờ hồn phách này tiếp tục khôi phục, hồi thủ bồ đề tử trong tay liền đánh vào trong hồn phách này. Một đầu hồi thủ thông đạo xuất hiện, hồi thủ bồ đề tử cuốn lên hồn phách này chớp mắt xuyên qua thông đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Thở dài, trong lòng Địch Cửu thở dài một hơi, rốt cục đem quả bom hẹn giờ này ném ra ngoài. Hồi thủ bồ đề tử tại trong mắt tu sĩ khác, đó là vô giới chi bảo, căn bản là đồ vật không thể nào đạt được, mà tại chỗ của Địch Cửu, lại là củ khoai nóng bỏng tay. Đạo vận luân hồi kiều vẫn đang lưu chuyển, khí tức luân hồi bành trướng hoàn toàn. Địch Cửu nhìn luân hồi kiều, trong lòng đã có quyết đoán. Luân hồi kiều là của hắn, hắn liền thông qua luân hồi kiều của chính mình tiến vào thông đạo luân hồi. Sau khi hắn luân hồi, tương lai vẫn phải thông qua luân hồi kiều trở lại. Cho nên nhục thể của hắn không thể bị hủy diệt. Dù là nhục thể của hắn đã tàn phá, vậy cũng không thể hủy đi. Không đúng, Địch Cửu nhíu mày lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu hắn luân hồi, tất nhiên sẽ có nhục thân mới, đã như vậy, vì sao muốn để lại nhục thân? Nhưng hiện tại hắn đã siêu việt thánh thể nhục thân, sau khi luân hồi muốn tu luyện thánh thể, vậy há chỉ có từng đó muôn vàn khó khăn. Một ngày, một năm, lần này Địch Cửu trọn vẹn ngồi 10 năm, lúc này mới mở mắt lần nữa. Chuyện thứ nhất hắn làm chính là khẳng định Bồ Đề đạo nhân đã rời đi vùng vũ trụ này, thứ hai chính là khẳng định vùng vũ trụ này thật sự không có người. Bởi vì 10 năm trôi qua, không có bất kỳ người nào đến quấy rầy hắn, cũng không có bất luận kẻ nào đến động đến luân hồi kiều của hắn. 10 năm trầm tư, Địch Cửu tìm được biện pháp thuộc về mình. Đạo của hắn không phải tới từ nhục thân, mà là đến từ tự thân. Chỉ cần hắn vẫn còn, đạo hắn vẫn còn. Nếu không minh ngộ được đạo tắc số 1 chạy trốn trước đó, nhục thể của hắn đích thật là thứ trọng yếu. Một khi nhục thân mất đi, đạo của hắn chỉ sợ cũng sẽ dần dần tiêu tán. Mà bây giờ hắn minh ngộ số 1 chạy trốn, chân chính cảm ngộ đạo thuộc về mình. Chỉ cần ý niệm của hắn vẫn còn, đạo hắn vẫn còn. Hắn cùng đạo còn, ý niệm cùng thần hồn, nhục thân của hắn liền vẫn còn ở đó. Thời điểm hắn luân hồi, không hoàn thiện đạo đều có thể tán đi, vậy ý niệm cùng đạo của hắn lưu trên luân hồi kiều. Tương lai chờ hắn lần nữa trở lại trên luân hồi kiều, đạo vận tán đi của hắn sẽ lần nữa ngưng tụ, sau đó trong thời gian ngắn nhất nhục thân của hắn khôi phục lại siêu việt thánh thể. Hiểu rõ con đường của mình phải làm thế nào sau khi đi, Địch Cửu đứng lên, giờ phút này hắn không còn có nửa điểm bàng hoàng, cũng không có nửa điểm do dự, chỉ có kiên định. Chuyến đi này, lúc hắn trở lại lần nữa, tất nhiên sẽ chính diện đối mặt cùng Độ Bất. Vô luận hiện tại Độ Bất vì cái gì không xử lý hắn, tương lai Độ Bất đều nhất định phải trả giá đắt cho sai lầm ngày hôm nay. Dù hắn tìm kiếm được con đường hoàn thiện đại đạo của chính mình, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy qua, trước đó cũng không có người làm qua như vậy. Là thành công hay là thất bại, căn bản cũng không có người biết. Có lẽ chuyến đi này của hắn, liền rốt cuộc không có cách nào trở về. Có lẽ chuyến đi này của hắn, thời điểm hắn trở về, chính là phong vân hóa rồng. Một loại minh ngộ xông lên đầu, Địch Cửu hét dài một tiếng, một tay hoạch xuất ra một tấm hư vô đại cung, vừa quay đầu, chỉ về hướng mà Độ Bất biến mất hét dài một tiếng. Tại thời khắc này, hắn hiểu rõ tuế nguyệt nhị trương cơ của mình. Nhị trương cơ, dệt thành sống chết cách xa nhau, quay đầu lại. Dương cung Bắc Vọng Xạ Thiên Lang, Độ Bất, vô luận ngươi tính toán như thế nào, chờ Địch Cửu ta lần nữa trở về, ta sẽ cho ngươi biết, ngũ hành vũ trụ không phải mỗi người đều đang nằm trong kế hoạch của ngươi, không phải mỗi người đều phải bị ngươi giữ tại trong lòng bàn tay. Thét dài kéo dài không dứt, giống như muốn đem hết thảy không thoải mái, cùng hết thảy kiềm chế của chính mình đều vứt bỏ ra, sau đó mang theo một loại tân sinh xuất hiện. Địch Cửu biết, hiểu rõ tuế nguyệt nhị trương cơ, hắn vẫn phải đi luân hồi, không phải hắn nhất định phải chữa trị đạo tâm của mình. Mà là hắn không thể không đi chữa trị đạo tâm của mình. Thật giống như rất nhiều người đều hướng tới hòa bình, thế nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào hưởng thụ loại hòa bình này, bởi vì luôn có một số người tràn đầy lệ khí, ngươi không phản kháng lại, bọn hắn sẽ trực tiếp nghiền ép chết ngươi. Ngươi muốn hòa bình, vậy thì nhất định phải khiến cho chính mình trước lớn mạnh, đem những lệ khí muốn nghiền ép ngươi kia dẫm xuống dưới chân. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ còn không thể giúp hắn áp chế Độ Bất, Địch Cửu lắng lại một chút tâm tình của mình. Sau đó cẩn thận lấy ra một khối ngọc đặt ở trên cổ, đây là Tào Tích trước khi đi đưa cho hắn. Hắn hoài nghi đạo của mình rất có thể là bởi vì Tào Tích, vậy thì nhất định phải mang theo đồ vật của Tào Tích. Hiện tại hắn không có hồi thủ Bồ Đề tử, sau khi luân hồi có thể gặp được Tào Tích hay không, chính Địch Cửu cũng không rõ ràng. Nếu hoàn thiện đạo tâm của mình, vậy liền không thể có ký ức liền có vết tích, cố ý theo đuổi vết tích, không thể hoàn thiện đạo của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trí nhớ của hắn tuyệt đối không thể để mất, trí nhớ của hắn theo đạo cùng ý niệm của hắn lưu lại trên luân hồi kiều. Luân hồi kiều tại sau khi dẫn hắn luân hồi, sẽ bám vào tại trong đầu của hắn. Chờ thời điểm hắn có tia thần niệm thứ nhất, đó chính là thời điểm hắn khôi phục ký ức trở lại luân hồi kiều dung hợp đạo vận. Có tia thần niệm thứ nhất, hắn không nhất định liền mượt mà đạo của chính mình, chữa trị được đạo tâm. Bất quá Địch Cửu khẳng định, chờ sau khi hắn luân hồi có một tia thần niệm, vô luận hắn có gặp được Tào Tích hay không, đạo của hắn đều sẽ dần dần hoàn thiện. Hắn lựa chọn luân hồi, đã làm không có nghĩa liền nhất định sẽ thành công, thế nhưng cũng không khiến cho hắn hối hận. Địch Cửu nhìn luân hồi kiều còn đang lơ lửng ở trước mắt, trong lòng bình tĩnh trở lại, không còn có nửa điểm để ý, nhấc chân chậm rãi bước vào luân hồi kiều, đồng thời đạo vận tán đi. Tại bước chân thứ nhất bước vào luân hồi kiều trong nháy mắt, thân thể Địch Cửu liền trở nên nhạt yếu đi, theo mỗi một bước chân của Địch Cửu vào sâu trong luân hồi kiều, thân hình của hắn càng lúc càng mờ nhạt yếu, thẳng đến thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đi theo luân hồi kiều chui vào trong hư không, không còn có nửa điểm tung tích. Đại Kế Gia Thôn. Đây bất quá là một cái thôn trang nhỏ ở huyện Dã Môn mà thôi, mặc cho trong tên của thôn này có một chữ đại, vẫn là thôn trang nhỏ. Loại thôn trang này, tại toàn bộ huyện Dã Môn không tới 1.000, cũng có 500-600. Đại Kế Gia Thôn có gần 300 gia đình, 9 phần trong đó đều mang họ Kế, cho nên mới kêu Đại Kế Gia Thôn. Bất quá Đại Kế Gia Thôn cũng có một chút họ khác. Địch Bách Y chính là họ khác đến Đại Kế Gia Thôn, So với khác họ, họ địch càng chỉ có một hộ, hai người. Họ địch đối với đại kế gia thôn mà nói mặc dù là họ khác, nhưng địch bách y cũng không có nhận phải xa lánh. Tương phản ngày lễ ngày Tết, rất nhiều người còn cố ý đưa tới một ít gì đó. Nguyên nhân chủ yếu là, y thuật của địch bách y rất không tệ. Người lớn trẻ con trong thôn có chút đau đầu phát sốt đều sẽ đến tìm, đến địch bách y. Cái tên địch bách y này cũng là bởi vì y thuật của hắn rất không tệ. Có người nói hắn bách y bách hảo, cho nên đều gọi hắn địch bách y. Dần già, cái tên lúc đầu của địch bách y đã bị người quên đi. Địch bách y không có cưới vợ, thân nhân duy nhất chính là một người đệ tử, cũng là nghĩa tử hắn tên địch cửu. Hơn 20 năm trước, lúc địch bách y ở trên núi tìm kiếm dược liệu đã nhìn thấy địch cửu, còn đang trong tã lót, địch bách y lòng sinh thương hại, đem địch cửu mang về nhà, đồng thời chỉ đặt một cái nhũ danh Sơn Lai. Bởi vì không có thân nhân, địch bách y đem Sơn Lai xem như thân nhân của mình, liền đi theo bên cạnh hắn học y, mỗi khi người khác tới xem bệnh lại nói, tương lai Sơn Lai lại là một địch bách y khác, địch bách y liền cười ha ha nói, tương lai hắn có thể bằng 1/10 bản sự của ta liền đủ hài lòng. Người khác cũng đều biết địch bách y ăn ngay nói thật, Sơn Lai kia thật sự quá mức chất phác một chút, học phía trước quên phía sau, hơn nữa mỗi ngày đều giống như hồn không tại thân. Nếu không phải làm việc còn tính là có trật tự, tất cả mọi người coi Sơn Lai là kẻ ngu. Dần già, người khác đã cảm thấy tương lai y thuật của Sơn Lai hẳn thật sự, cũng không đến 1/10 của địch bách y, dứt khoát gọi địch cửu. Tất cả mọi người gọi địch cửu, địch bách y dứt khoát cũng lười đặt tên cho địch cửu, trực tiếp gọi địch cửu. Có lẽ bởi vì địch cửu quá mức chất phác, cho nên làm chuyện gì đều lộ ra so với người khác chậm một nhịp. Người khác lúc 22 tuổi sợ đã là tốt nghiệp đại học, hoặc là trở thành một võ giả chân chính. Địch cửu lúc 22 tuổi, đọc mấy lần lớp 12 đều không thể thi đậu đại học. Địch bách y cũng bởi vì tuổi già người yếu, rốt cục một bệnh không dậy nổi, thời điểm buông tay mà đi địch cửu vẫn không thể thi đậu đại học. Địch bách y đi, địch cửu ở dưới sự trợ giúp của người trong thôn, đem hậu sự của địch bách y làm. Tăng thêm hắn văn không thành võ chẳng phải, chỉ có thể ở lại trong y quán của địch bách y. Chỉ là thôn dân đại kế gia thôn cùng xung quanh đều biết, lai lịch tên địch cửu, ngay cả 1% y thuật của địch bách y cũng chưa bằng. Tăng thêm ngay cả đại học đều không thi được, giấy phép hành nghề y càng không, có. Cho nên dù trước đó thanh danh địch bách y lại vang, cũng không có người dám tới y quán này để địch cửu xem bệnh. Cũng may địch bách y đã từng để lại một bút không ít tài sản, mặc dù địch cửu không có thu nhập gì cả, tạm thời cũng miễn cưỡng có thể không có trở ngại. Mỗi ngày địch cửu đều mang theo một loại vẻ mặt trầm tư từ trong thôn ra ngoài, đi trong núi tìm kiếm dược liệu, sau đó đạp trên ánh trăng vẫn là một bộ vẻ mặt trầm tư trở về. Có đôi khi một ngày ra ngoài, cũng bất quá chỉ đào được vài cọng dược liệu. Chỉ là như vậy, địch cửu vẫn đi sớm về trễ, liền xem như trời mưa xuống cũng không ngoại lệ. Chỉ là việc lên núi thu thập dược liệu về, địch cửu chẳng những hoàn mỹ kế thừa truyền thống của địch bách y, còn đem nó phát dương quang đại. Cuộc sống ngày ngày đi qua, người trong thôn đều tập mãi thành thói quen. Hôm nay, thời tiết hơi có chút mù mịt, một nhãn hiệu xe con, mà người trong thôn đều không nhận ra đang chậm rãi lái vào đầu thôn. Mấy bác gái tán gẫu ở đầu thôn đều đưa mắt nhìn sang xe con, căn cứ theo kinh nghiệm của các nàng, dù không nhận ra xe con này thuộc hiệu gì, nhưng dựa vào bộ dáng khí phái của xe con này, người có thể ngồi xe con này cũng không phải là người đơn giản gì. Xe con ngừng lại trước mặt mấy bác gái đang nói chuyện phiếm. Một nữ tử xinh đẹp mang theo dây chuyền bạch kim tinh tế quay cửa sổ xe xuống hỏi, mấy vị A-di, xin hỏi một chút nhà của địch bách y tại vị trí nào? Địch bách y? Địch bách y đã chết. Các ngươi muốn tìm địch bách y sao? Hắn chết hơn nửa năm rồi. Có người hồi đáp. Địch bách y chết rồi. Nữ tử xinh đẹp kia ngẩn ngơ, lập tức cũng có chút bắt đầu mờ mịt. Nàng tới đây là tìm kiếm địch bách y chết rồi. Nàng đi tìm ai giờ? Nam tử ngồi phía trước vội vàng hỏi. Vậy xin hỏi địch bách y có sư huynh đệ hoặc là đệ tử gì đó không? Bác gái vừa rồi trả lời kia ăn ngay nói thật, địch bách y ngược lại có một đệ tử, bất quá tuổi có chút trẻ, nhà bọn hắn chính ở đằng kia. Bác gái này nói xong, đưa tay chỉ vào tiểu y quán của địch bách y, trong lời nói mịt mờ dùng tuổi trẻ gợi ý một chút, ý muốn bảo rằng y thuật của đệ tử địch bách y thực sự không ra thế nào. Đa tạ, thành sư phụ, người lái qua. Nam tử ngồi hàng trước nói với tài xế, lái xe lên tiếng, khởi động xe. Nữ tử xinh đẹp kia cau mày nói ra, bàng ca, y huân bệnh nặng như vậy, trong ngoài nước không biết bao nhiêu chuyên gia đều thúc thủ vô sách, liền xem như tìm tới địch bách y cũng không nhất định có thể chữa, tìm đệ tử của hắn thì làm được cái gì. Nam tử gọi là bàng ca kia hít một tiếng, Lan Nghiên, nếu có biện pháp, chúng ta sẽ đến nơi này sao? Địch bách y cũng là do hoàng cảnh tự dị minh đại sư đề cử. Chúng ta có thể không tin địch bách y kia, chẳng lẽ dị minh đại sư ngươi cũng không tin? Lan Nghiên thở dài một tiếng. Cũng không có nói chuyện, chính như bàng ca nói, nếu có biện pháp, ai nguyện ý tới một tiểu sơn thôn như thế này, tìm kiếm một thôn y. Tiếng ồn của xe con đánh thức Địch Cửu vẫn còn đang trầm tư, hắn cũng không có ngẩng đầu, như cũ đang loay hoay với đống dược liệu trong tay. Từ khi hắn bắt đầu có ý thức, vẫn cảm giác được có một chuyện trọng yếu mà hắn không nhớ được. Còn đó là chuyện trọng yếu gì, thế nhưng chuyện này mặc cho hắn suy nghĩ hơn 20 năm, đều không có nhớ tới. Xin hỏi nơi này là y quán của sư phụ Địch Bách Y sao? Trông thấy sau khi xe dừng lại, trong y quán vẫn không có ai ra nghênh tiếp, Lan Nghiên đành phải đi xuống xe đến trước cửa lớn lên tiếng hỏi thăm. Trên thực tế thời điểm mà nàng hỏi thăm, đã nhìn thấy Địch Cửu đang cầm trong tay một gốc thiết bị thạch hộc. Địch Cửu thật giống như lão niên si ngốc, sau khi Lan Nghiên hỏi thăm rất lâu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi là hỏi ta sao? Lan Nghiên giận không chỗ phát tiết, ta đều đến nửa ngày, ngươi nói có phải đang hỏi ngươi hay không? Cô cảm thấy Bàng Ca thật sự là làm điều thừa, tên đệ tử của Địch Bách Y này đơn giản chính là một kẻ ngốc. Bàng Ca, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy tiếp tục lưu lại ở chỗ này đơn giản chính là lãng phí sinh mệnh. Bàng Ca lại ngăn cản Lan Nghiên, vẻ mặt tươi cười nói ra, ta tên là Bàng Phi Hòa, đến từ Tân Hải, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Địch Cửu. Lần này Địch Cửu ngược lại không tiếp tục loại trầm tư kia, mà lại trả lời rất dứt khoát với Bàng Phi Hòa. Bàng Phi Hòa càng khách khi nói, chúng ta tới nơi này là muốn tìm kiếm Địch Bách Y, không nghĩ tới lại biết được tin buồn tiền bối Địch Bách Y tiên thăng. Địch Y Sư, ngươi hẳn là đệ tử y bát của tiền bối Địch Bách Y à? Địch Cửu gật gật đầu. Địch Bách Y là nghĩa phụ của ta, mặc dù ta theo hắn học y, bất quá cũng không có học được bản lãnh gì. Bàng Phi Hòa cười ha ha một tiếng, Địch Y Sư quá khiêm nhường, đệ tử Địch Bách Y há có thể đơn giản. Nói thật không nói gạt ngươi, ta tới đây vốn muốn xin nhờ sư phụ ngươi, chỉ là không nghĩ tới chúng ta tới đã chậm một bước, duyên khanh một mặt, thật sự quá làm cho người ta tiếc, nuối. Bàng Phi Hòa cố ý dừng một chút, hắn hy vọng Địch Cửu có thể tiếp lời nói tiếp. Chỉ là Địch Cửu vẫn chỉ nhìn cây thiết bị thạch hộc trong tay hắn. Nửa điểm phản ứng đều không có. Bàng Phi Hòa chỉ có thể chủ động nói ra, ta hy vọng có thể xin ngươi đi một chuyến tới Tân Hải, giúp một bệnh nhân, nhìn một chút tình huống cụ thể của nàng. Bàng Ca, vừa rồi Địch Cửu cũng đã nói, thời gian hắn đi theo Địch tiền bối có chút ngắn. Lan Nghiên tranh thủ thời gian ở một bên thấp giọng nói ra. Chỉ là nàng bị Bàng Phi Hòa khoát tay ép xuống, không thể nói tiếp. Địch Cửu rốt cục buông thiết bị thạch hộc ở trong tay xuống, bình tĩnh nói, ta ngay cả 1/10 bản sự của sư phụ ta đều không học được. Sau khi sư phụ ta rời đi, nơi này cơ hồ không có người đến khám bệnh, ngươi để cho ta đi Tân Hải giúp xem bệnh, khó mà làm được. Bàng Phi Hòa thật giống như nhận định Địch Cửu có bản lĩnh, không có nửa phần để ý nói ra. Địch Y Sư, Bàng Phi Hòa ta mặc dù không có bao lớn bản sự, nhưng nếu ngươi có thể đi Tân Hải giúp nhìn một chút bệnh nhân, ta hứa hẹn giúp ngươi tiến vào khu vực thiên hoang, thậm chí có thể giúp ngươi tiến vào võ học viện. Bàng Phi Hòa nói xong, càng là một mặt chờ đợi nhìn Địch Cửu. Địch Cửu nhíu mày, theo bản năng đưa tay nhéo nhéo khuyên tai ngọc treo ở ngực, trọn vẹn suy tư 4-5 phút đồng hồ, rồi mới lên tiếng, được thôi, ta đồng ý cùng ngươi đi một chuyến đến Tân Hải. Thiên hoang khu hắn biết tới, lên đại học tất nhiên toàn là thiên chi kiêu tử. Bất quá ở trên thiên chi kiêu tử, còn có một loại địa phương càng khiến người ta hâm mộ, đó chính là võ học viện. Học sinh võ học viện, 9 phần đều có thể tiến vào thiên hoang khu. Nếu như không phải học sinh tốt nghiệp võ học viện, muốn đi vào thiên hoang khu, vậy nhất định phải thông qua võ đạo khảo thí nghiêm khắc, chỉ có đạt đến thứ hạng nhất định, mới có tư cách tiến vào thiên hoang khu để hành tẩu. Khắp nơi trong thiên hoang khu đều toàn là đỉnh cấp chân quý dược liệu bao quanh, đương nhiên còn có các loại quỷ dị tình cảnh không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện, tại nơi đó. Tại thiên hoang khu, đông đảo thế lực địa phương cùng rất nhiều thế lực quốc gia đan vào một chỗ, tạo thành các loại phân chia khu vực. Coi như thế, thiên hoang khu vẫn có rất nhiều địa phương không có tung tích con người có thể bước vào. Địch Cửu tự nhiên đã sớm nghe nói qua thiên hoang khu, đây là địa phương mà tất cả học sinh đều hướng tới. Nghe đồn đại kế gia thôn liền có một người tiến nhập thiên hoang khu, vẻn vẹn mấy năm, nhà bọn hắn liền dọn khỏi đại kế gia thôn, nói là phát đạt, liền dọn đi Tân Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần người bình thường muốn đi khỏi đại kế gia thôn, ngoại trừ thi vào võ học viện ra, cơ hồ không có con đường thứ hai. Mà thi vào võ học viện, so với việc thi đậu vào đại học nổi danh nhất cả nước còn muốn gian nan hơn mấy lần. Địch Cửu muốn đi võ học viện, cũng không phải hắn muốn đi thiên hoang khu tìm kiếm chân quý dược liệu. Trên thực tế hắn đối với cái nghề y này cũng không phải đặc biệt ưa thích. Hắn muốn đi võ học viện, chỉ vì hắn có một loại dự cảm, muốn nhớ tới chuyện trọng yếu, mà mình đã suy tư rất nhiều năm đều không có đầu mối kia, tiếp tục ở lại nơi này khẳng định không được. Có lẽ đi thiên hoang khu là một biện pháp tốt. Đa tạ Địch Y Sư, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi thu thập một chút đồ vật. Chúng ta lập tức liền đi. Bàng Phi Hòa lập tức liền nói. Địch Cửu gật gật đầu, được, ta chẳng mấy chốc sẽ đem theo đồ vật của mình. Đa tạ Địch Y Sư. Bàng Phi Hòa đại hỉ cảm tạ một câu, kéo Lan Nghiên một chút, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Bàng ca, ngươi đây là ý gì? Vừa ra tới, Lan Nghiên liền cau mày hỏi. Bàng Phi Hòa cũng thấp giọng, Lan Nghiên, ngươi chẳng lẽ không trông thấy cây thiết bị thạch hộc trong tay địch y sư sao? Làm sao? Lan Nghiên nghi hoặc nhìn Bàng Phi Hòa. Bàng Phi Hòa nghiêm túc nói, ta dù sao cũng là học y, hơn nữa đại di ta cũng là y sinh chứ danh khoa ngực, ta đối với dược liệu cũng có chút lý giải. Vừa rồi cây thiết bị thạch hộc trong tay địch y sư tuyệt đối là chủng loại hoang dại cấp cao nhất kia, loại thiết bị thạch hộc này liền xem như rất nhiều người hái thuốc giả dặn cũng không nhất định hái được, trừ phi ngươi đi thiên hoang khu. Địch thầy thuốc có thể hái được, nói rõ hắn đối với dược liệu cực kỳ mẫn cảm. Càng quan trọng hơn là, ngươi không nhìn thấy thủ đoạn hắn xử lý thiết bị thạch hộc sao? Ta đã từng gặp qua Đường lão Bảo Tuân Đường xử lý thiết bị thạch hộc, ta luôn cảm thấy Đường lão còn không xử lý tốt bằng hắn. Lan Nghiên trừng to mắt nhìn Bàng Phi Hòa, cái này sao có thể? Bàng Phi Hòa ngưng trọng gật gật đầu, sự thật chính là như vậy. Chúng ta có cần đi trong thôn lại hỏi thăm một chút hay không? Đem một thanh niên chỉ có chừng 20 tuổi mời về xem bệnh cho Y Huân, có thể hay không? Có thể hay không? Mặc dù Bàng Phi Hòa nói rất có lý, thế nhưng Lan Nghiên vẫn có chút không tiếp thụ được. Bàng Phi Hòa không tiếp tục giải thích, bởi vì địch cửu đã thu thập xong. Tất cả hành lý của hắn bỏ chung vào một chỗ, cũng bất quá là một cái ba lô màu lam mà thôi. Lan Nghiên ngồi ở phía trước, Bàng Phi Hòa cùng địch cửu ngồi ở phía sau. Lan Nghiên vốn không có ý định mời địch cửu đi Tân Hải, Bàng Phi Hòa nhất định phải làm như vậy, nàng phản bác không được mà thôi. Cho nên sau khi lên xe, Lan Nghiên trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần, ngay cả một câu chào hỏi khách khí đều chẳng muốn cùng địch cửu nói. Ngược lại là Bàng Phi Hòa không ngừng cùng địch cửu nói một ít, sau đó đem chủ đề chuyển rời đến trên y học. Khiến cho Bàng Phi Hòa thất vọng là, vô luận hắn nói cái gì, địch cửu đều không có biểu đạt ra hắn đối với phương diện y học tạo nghệ, thậm chí ngay cả một chút đồ vật cơ bản nhất, vô luận hắn nói đúng hay là sai, địch cửu đều không vạch ra. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bồn chồn, chẳng lẽ lần này hắn thật sự đã phán đoán sai? Tăng thị tập đoàn Tân Hải, đây là một trong tam đại tập đoàn lớn nhất của Tân Hải. Có một cái viện hệ của Tân Thiên Hải Võ Học Viện, do chính Tăng thị tập đoàn nâng lên. Cho nên nói trước đó Bàng Phi Hòa hứa hẹn để địch cửu đến Võ Học Viện, cũng không phải ăn nói suông. Đương nhiên, điều kiện trước đó Bàng Phi Hòa không có nói ra, chỉ khi địch cửu chữa khỏi bệnh nhân, lúc này mới có cơ hội đi Võ Học Viện. Địch cửu không hỏi thăm Bàng Phi Hòa kỹ càng, Bàng Phi Hòa tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích kỹ càng chuyện này. Tân Hải Tăng Thị Tập đoàn tuy là một trong tam đại tập đoàn lớn nhất Tân Hải, đáng tiếc dưới gối trưởng môn nhân Tăng Hợp không có con trai. Tăng Hợp chẳng những dưới gối không có con trai, con gái cũng chỉ có một người. Những chuyện này thì cũng thôi đi, càng làm cho Tăng Hợp không thể tiếp nhận chính là, 2 năm trước, đứa con gái duy nhất của hắn là Tăng Y Huân bị bệnh. Lấy tài lực cùng vật lực của tập đoàn Tăng Thị Tân Hải, muốn chữa bệnh cho Tăng Y Huân hẳn là chuyện thật đơn giản mới đúng. Trên thực tế sau khi Tăng Y Huân bị bệnh, Tăng Hợp cơ hồ mời về tất cả danh y khắp cả thế giới, chính là không có một người có thể trị hết bệnh của Tăng Y Huân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.